Chương 988, thanh niên huyết y đi chương 988, thanh niên huyết y đi Tất Minh. Nhiếp Vân mặt không đổi sắc, cũng thuận nói đạo. Tất Lãng Nguyệt ha ha cười nói, đã sớm nghe nói Nhiếp Minh đại danh đỉnh đỉnh, hôm nay đến này thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền, có thể ở chỗ này gặp Nhiếp Minh cũng là một loại duyên phận a. Khách khí, vậy cũng là mọi người nâng đỡ. Nhiếp Vân nhìn xem hắn, không biết giá hỏa này trong hồ lô muốn làm cái gì. Người tìm ta có việc? Nhiếp Vân trực tiếp hỏi. Tất Lãng Nguyệt mắt sáng lên, cười nói, hay là Nhiếp Minh mắt sáng như đuốc, Nhiếp Minh có biết cái này ánh nắng chiều đỏ chính là cỡ nào lai lịch? Nhiếp Vân nhìn lướt qua ánh nắng chiều đỏ, ta rửa tai lắng nghe. Thật sự là hắn không biết cái này ánh nắng chiều đỏ đến cùng là cái gì. Tất Lãng Nguyệt cười nói, cái này ánh nắng chiều đỏ lai lịch cũng không bình thường, là một loại do quán niệm hội tụ mà thành sinh ra kỳ lạ dị tượng. Bình thường loại dị tượng này có rất nhiều loại nhan sắc đặc thù, mà màu đỏ thì là mạnh nhất một loại kia, quán niệm chi lực không cách nào tưởng tượng. Tất Lãng Nguyệt cảm thán một tiếng, Lam Kình Vương giả năm đó không biết nuốt bao nhiêu vương giả tồn tại, cũng chỉ có những vương giả này ngã xuống trước đó quán niệm mới có thể hội tụ thành ánh nắng chiều đỏ dị tượng. Giống chúng ta loại cảnh giới này người đi vào chỉ có một con đường chết. Ngươi rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? Nhiếp Vân hơi không kiên nhẫn đứng lên. Tất Lãng Nguyệt vội vàng hướng Nhiếp Vân đạo, ta biết mục tiêu của ngươi là Di Thuế, nói thật, ta đối với Di Thuế kia không có hứng thú gì, nếu không phải lão tổ nhất định phải ta đến, ta cũng sẽ không chuyên chạy chuyến này. Di Thuế này với ta mà nói, còn không có xương cá voi trong dãy núi tồn tại vương giả Y Bát hấp dẫn người, ta muốn xin mời Nhiếp Minh giúp ta cầm xuống một tên vương giả Y Bát, để báo đáp lại, ta nguyện ý cho ngươi xuyên qua đoán niệm ánh nắng chiều đỏ biện pháp. Tất Lãng Nguyệt thần sắc trịnh trọng. Xuyên qua đoán niệm ánh nắng chiều đỏ biện pháp. Nhiếp Vân nhíu mày, lại liếc mắt nhìn ánh nắng chiều đỏ. Nói cái này ánh nắng chiều đỏ thoạt nhìn là có chút quỷ dị, nhưng muốn nói đi vào ta chờ chết đường một đầu không khỏi quá mức khoa trương, huống hồ ta cùng ngươi vô thân vô cố, từ trước tới giờ không quen biết, có thể nào tin tưởng ngươi nói thật hay giả. Tất Lãng Nguyệt đạo, rất đơn giản, ngươi đi vào thử một lần liền biết, chỉ cần không thâm nhập, ta tin tưởng lấy Nhiếp Minh thực lực nhất định có thể lui về tới. Nhiếp Vân nhìn xem ánh nắng chiều đỏ, dừng vài giây đồng hồ sau, thì trách dị nhìn xem Tất Lãng Nguyệt, kém chút để cho ngươi mang trong khe đi, ta đổi con đường thì không được. Cũng không phải khắp nơi đều là ánh nắng chiều đỏ. Có vũ trụ la bàn, Nhiếp Vân còn sợ tìm không thấy đi vương giả Di Thuế đường. Nhiếp Vân quay đầu muốn đi. Tất Lãng Nguyệt vội vàng hô, Nhiếp Minh, cũng không phải, cái này ánh nắng chiều đỏ cũng không phải phân địa phương, mà là phân người. Nhiếp Vân dừng bước lại, nhìn về phía trước, ánh nắng chiều đỏ trong chớp mắt liền ngăn tại trước mặt hắn, chói mắt đỏ, ngọc ngoại, phản phất chưa từng có biến qua. Nhiếp Vân nhìn lại, phía sau lại là một mảnh bình thường. Thế mà còn phân người. Nhiếp Vân không tin tả, lại vòng vo một cái phương hướng, trước mặt lần nữa bị ánh nắng chiều đỏ lấp đầy, mà phía sau lại khôi phục bình thường. Liên tiếp thử mấy cái phương hướng, kết quả lại như cũ như vậy. Nhiếp Vân sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ta đều nói rồi, ánh nắng chiều đỏ là phân người, có linh tính, một khi để mắt tới thứ gì, liền tuyệt đối sẽ không tùy tiện sửa đổi, là một loại mười phần khó chơi đồ vật. Tất Lãng Nguyệt ở một bên bất đắc dĩ nói, muốn thoát khỏi mảnh này ánh nắng chiều đỏ, chỉ có thể từ đó xuyên qua. Nhiếp Vân cau mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái, đột nhiên bọn thẳng hướng về phía ánh nắng chiều đỏ. Ánh nắng chiều đỏ càng ngày càng gần, Nhiếp Vân lại là không có chút nào dừng lại, một đầu đâm vào trong ánh nắng chiều đỏ, bị dìm ngập. Tất Lãng Nguyệt rõ ràng sửng sốt. Vài giây đồng hồ sau, Nhiếp Vân thân ảnh lại từ trong ánh nắng chiều đỏ bật ra, về tới nguyên địa. Nhiếp Minh, ngươi đã hoàn hảo. Tất Lãng Nguyệt lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, con mắt màu đen lạnh như băng nhìn xem hắn. Làm sao ngươi biết nơi nào có vương giả Y Bát? Tất Lãng Nguyệt liền giật mình, nói ta có tín vật, tổ thượng lưu truyền xuống. Năm đó vị lao tổ kia chính là bị Lam Kình Vương giả nuốt. Ở nơi nào? Nhiếp Vân hỏi. Tất Lãng Nguyệt chỉ chân trời, ngay tại trong ánh nắng chiều đỏ. Nhiếp Vân khoẹt miệng kéo một cái, đột nhiên trong tay nhoáng một cái, ngân hà kiếm trong nháy mắt xuất hiện, kiếm tiêm đè vào Tất Lãng Nguyệt thiết hầu chỗ. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, liền có thể kết thúc tính mạng của hắn. Nhiếp Minh, ngươi đây là làm gì? Ta hảo ý muốn theo ngươi làm giao dịch, ngươi vậy mà dở trò lừa bịp. Tất Lãng Nguyệt sắc mặt rõ ràng không được tự nhiên, trong miệng cuống quýt kêu lên. Trình diễn đến không sai. Nhiếp Vân đạm mạc nhìn xem hắn, khoe miệng giơ lên một tia đường cong, chuyên môn bố trí xuống đại trận đến cho ta, xem ra ta rất cho ngươi bọn họ hai cái coi trọng tôi. Nói, Nhiếp Vân vừa nhìn về phía ánh nắng chiều đỏ, lạnh nhạt nói, cút ra đây đi. Tất Lãng Nguyệt thần sắc đổi biến, âm trầm xuống. Thánh chiến thứ nhất, đúng như là sư tôn nói tới, có chút vô liếng. Thanh âm nhàn nhạt từ ánh nắng chiều đỏ bên trong truyền ra, nhúc nhích ánh nắng chiều đỏ đột nhiên tách ra đến, từ đó đi ra một tên thanh niên huyết y thân ảnh, con mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ngươi là thế nào phát hiện đây là trận pháp? Máu của ta đoán đại trận chính là siêu phàm cũng nhìn không ra mánh khỏe. Nhiếp Vân cười lạnh. Vũ trụ la bàn mặc dù nghịch tiên, nhưng mình nhưng không có tinh lực đi giám thị mỗi người động tĩnh, nếu không mình cũng không trở thành không biết hai tên này đánh tính toán. Nhiếp Vân ngay từ đầu thật đúng là không có phát giác, có thể thẳng đến hắn tiến nhập trong ánh nắng chiều đỏ chuẩn bị tìm tòi hư thực thời điểm, liền cảm giác có chút không đúng. Cái này Tất Lãng Nguyệt nói ánh nắng chiều đỏ có linh tính, phân người, có thể chính mình toàn chi nhãn khẽ quét mà qua, cái đồ chơi này căn bản không có một chút linh tính, có thể nói, tuy là đáng sợ bán niệm tạo thành, đều là vô chủ bán niệm, chỉ ở bên ngoài tăng thêm một tầng vương giả uy áp cùng khí thế. Đi vào trước tiên hay là rất dọa người, nhưng toàn chi nhãn khẽ quét mà qua, chuyện ẩn nào đó ở bên trong đều bị hắn nhìn rõ ràng. Dị tượng này hiển nhiên là người vì, diện tích che phủ tích rộng như vậy, trừ trận pháp cũng không nghĩ ra còn cái gì khác khả năng. Tất Lãng Nguyệt tại bên cạnh mình, không phải khống chế trận pháp người, như vậy khống chế trận pháp người ở đâu cái này liền hết sức rõ. Nhiếp Vân nhìn xem thanh niên huyết y liễu, hai người không đi tìm Di Thuế, ở chỗ này chờ ta. chúng ta có ân đoán sao? Không nên động, không phải vậy ngươi sẽ chết. Nhiếp Vân Đầu cũng không có bể. Tất Lãng Nguyệt sắc mặt âm tình bất định, cảm thụ được yết hầu chỗ một điểm kia băng lãnh, từ từ nâng tay lên lại từ từ để xuống. Thanh niên Huyết Ý cười cười, chuyện không liên quan tới hắn, là ta muốn kiến thức một chút thủ đoạn của ngươi. Vậy ngươi thấy được? Nhiếp Vân hỏi lại. Thanh niên Huyết Ý từ chối cho ý kiến, còn có thể. Ta đúng vậy thích nói giỡn, làm sai sự tình là muốn trả giá thật lớn. Nhiếp Vân nhếch miệng, kiếm tiêm chậm rãi đâm rách Tất Lãng Nguyệt làn da. Tất Lãng Nguyệt mặt trong chốc lát liền trắng bạch đứng lên, nuốt nước miếng một cái, liền nói, "Nhiếp huynh, hạ thủ lưu tình, chúng ta đối với ngươi không có ác ý." Nhiếp Vân nhíu mày, ngươi cũng nghe đến, đại trận này siêu phàm tới đều không phát hiện được, đối với ta dùng loại thủ đoạn này còn nói không có ác ý. Ngươi sẽ không đem ta khi trẻ lần đột đi. Tất Lãng Nguyệt lập tức khóc không ra nước mắt, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía thanh niên Huyết Ý Nhiếp Vân. Thanh niên Huyết Ý khẽ nhíu mày, nhìn xem hắn, ta nói chuyện không liên quan tới hắn, ngươi nếu muốn chiến, ta đến phục hồi. Chương 989, tổ ong vách tường chương 989, tổ ong vách tường ngươi ngược lại là rất có tự tin. Nhiếp Vân đánh giá hắn, đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tại trong cảm giác của hắn, bên ngoài mấy ngàn dặm đều có quang mang đều tại chiều chính mình sở tại phương hướng mà đến. Nhiếp Vân ánh mắt lạnh lùng, xem ra các ngươi cũng thông trí những người khác. Thanh niên Huyết Ý khẽ giật mình, lộ ra dị sắc, ngươi vậy mà có thể biết vị trí của bọn hắn. Xem ra đối với ta Nhiếp Vân có ý tưởng không chỉ hai người các ngươi, mà là thật nhiều người. Nhiếp Vân có thể cảm giác đi ra, cái này thanh niên Huyết Ý cùng nước tất là cùng cấp độ cường giả, mà những cái kia ngay tại hướng nơi này đuổi người ở trong, đồng dạng không thiếu cái này chiến lực cường giả. Nếu như tiếp tục trì hoãn xuống dưới, với hắn bất lợi. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào Tất Lãng Nguyệt trên mặt, mỉm cười, hoặc là chết, hoặc là đem tu gì giới cho giao ra. Tất Lãng Nguyệt còn muốn nói nhiều cái gì, thanh niên Huyết Ý lại là sầm mặt lại, ngươi tốt làm cản. Huyết hải không mở. Thanh niên Huyết Ý vung tay lên, ánh nắng chiều đỏ lập tức hóa thành đầy trời huyết thủy, biến thành mưa to gió lớn, hướng Nhiếp Vân cuốn tới. Một lời không hợp, thanh niên Huyết Ý vậy mà liền trực tiếp động thủ. Tất Lãng Nguyệt trên thân cũng trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt linh lực, hào quang màu vàng đất lập tức đem hắn toàn thân trên dưới bao phủ, ngân hà kiếm cũng bị đánh bay mấy tấc. Muốn giết ta? Ngươi nằm mơ. Tất Lãng Nguyệt thân ảnh nhanh lùi lại. Nhiếp Vân sắc mặt không thay đổi, một kiếm giống như thiểm điện đâm ra, trong nháy mắt lướt qua Tất Lãng Nguyệt cánh tay phải. Tất Lãng Nguyệt kêu thảm một tiếng, liền thấy được chính mình cánh tay phải bay lên, sắc mặt đống nhiên đỏ lên. Hôm nay không có tâm tư cùng các ngươi chơi nhiều, bất quá cái này tu di giới ta là nhất định phải. Nhiếp Vân thanh âm nhàn nhạt truyền đến, trong tay không có ngừng, kiếm quang quét sạch hướng Tất Lãng Nguyệt. Tất Lãng Nguyệt căn bản không dám ngăn kháng, trực tiếp lui lại, sau đó liền trơ mắt nhìn xem chính mình tay cụt rơi vào Nhiếp Vân trong tay. Nhiếp Vân bắt được tay cụt, sau đó nắm lấy mang theo tu di giới ngón tay nhẹ nhàng một chiếc, trực tiếp kéo xuống. Tất Lãng Nguyệt mặt đều tím, theo dõi hắn ánh mắt phảng phất muốn phun ra hỏa diễm. Nhiếp Vân đem tu di giới thu lại, sau đó nhìn thoáng qua phảng phất muốn giết người Tất Lãng Nguyệt, cười một tiếng. Đùng. Trong tay tay cụt trong nháy mắt nổ thành một đám huyết vụ. Hỗn đản. Tất Lãng Nguyệt rốt cục nhịn không được gầm hét lên. Nhiếp Vân vung tay áo, dưới chân lô đen phi tốc bành trướng, đem tất cả huyết vụ toàn bộ nuốt vào, mà trên người hắn không có nhiễm mảy may. Không phục hồi. Nhiếp Vân đối với thanh niên Huyết Ý cười cười, ngươi nếu là muốn chiến, cũng nhanh chút đến Di Thuế nơi ở đi, bất quá ta muốn, ngươi hẳn là không đến được, bởi vì Di Thuế nhất định sẽ là của ta. Vừa mới nói xong, Nhiếp Vân xuất ra hư không nghiên đá, màu bạc trắng tảng đá lập tức nở rộ và mang, lóe lên phía dưới, người bỗng biến mất, mất tung ảnh. Ta tu di giới. Đây chính là ta hơn nửa đời người tích lũy, mất giáo. Đều bị cái kia Nhiếp Vân cướp đi. Tất Lãng Nguyệt khí kêu to, gắt gao cắn răng, con mắt đỏ bừng. Tất Lãng Nguyệt lại nhìn chằm chằm thanh niên Huyết Ý, thân công, ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo, vì sao hắn tiến vào huyết oán trong đại trận ngươi không lập tức kích hoạt trận pháp, còn để hắn trốn thoát? Tên là thân công thanh niên Huyết Y sắc mặt cũng có coi, tao mày nói, ta làm sao lại biết hắn đột nhiên liền xông vào trong đại trận? Đại trận kích hoạt là cần một chút thời gian, huống chi hắn còn chưa không có xâm nhập trong đại trận, chỉ có tiến đi không đến vài mét, coi như ta kích hoạt đại trận, lấy thực lực của hắn cũng đầy đủ lao ra. Ta lúc đầu ý nghĩ hẳn là ngươi mang theo hắn xâm nhập trong đại trận, sau đó ta đem ngươi phóng xuất, tiếp lấy chúng ta liền có thể diệt sát kẻ này, cái này Nhiếp Vân chết, liền không có người có thể cùng ta tranh đoạt Di Thuế. Ta tu di giới làm sao bây giờ? Tất Lãng Nguyệt mắt đỏ, thân công khẽ thở dài một tiếng. Nói xin lỗi Tất Minh, ngươi yên tâm, ngươi tu di giới ta nhất định sẽ cho ngươi tìm trở về, nếu hắn muốn tranh đoạt Di Thuế, vậy chúng ta hai cái tất sẽ lại lần nữa va chạm. Tất Lãng Nguyệt trong lòng có chút dễ chịu một chút, nhưng sắc mặt vẫn không có tốt bao nhiêu, khàn khàn nói vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Trước lúc này ta thay ngươi tranh một chỗ vương giả truyền thừa, coi như đền bù tổn thất của ngươi. Thân công nói ra. Tất Lãng Nguyệt trên mặt mới nhiều hơn mấy phần thần thái, gật đầu. Đi. Thân công cùng Tất Lãng Nguyệt phi tốc rời khỏi nơi này, mà đầy trời ánh nắng chiều đỏ cũng tại hai người sau khi đi thời gian dần trôi qua tan đi, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh, phản phất hết thể đều không có phát sinh qua. Một bên khác, Nhiếp Vân đã sớm xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Thông qua vũ trụ la bàn, Nhiếp Vân trên đường đi vòng qua rất nhiều đã hình thành hiểm địa, cũng lách qua những khả năng kia sẽ kéo dài tốc độ của hắn, mang đến cho hắn phiền phức điểm sáng, một đường phi tốc tiến lên. Hiện tại đến xem, hắn hành trình đã dành trước tất cả mọi người, sau đó hắn sẽ còn không ngừng dẫn trước, thẳng đến cái thứ nhất đến bên trong xương sọ ứng, lấy đi Di Thuế. Vũ trụ la bàn món bảo vật này, để hắn dành trước tất cả mọi người, đây càng giống như là một loại hàng duy đặc kích. Những người khác chỉ có thể dựa vào đại khái bản đồ, tìm tòi tiến lên, thậm chí không biết phía trước là không có được hiểm địa, mà Nhiếp Vân, như là tiên tri một dạng, đã sớm xem thấu hết thảy, trên đường đi căn bản không cần dừng lại, vung ra tốc độ, một đường tiến lên. Sau một ngày, Nhiếp Vân đi tới Kình Cốt Sơn mạch cuối cùng. Kình Cốt Sơn mạch cùng bên trong xương sọ ương chỉ có một chỗ kết nối địa phương, nói cách khác tất cả mọi người muốn đi đến cùng xương trung ương đều phải trải qua con đường này. Tại cả hai kết nối chỗ là một mặt to lớn mượt mà vách tường liên tiếp tiên địa, đem bên kia thế giới ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, mà tại cái này mượt mà trên vách tường có to to nhỏ nhỏ cửa hàng, nhỏ chỉ có mấy trượng, lớn lại có mấy trăm trượng, trên vách tường hiện đầy lít nha lít nhít cửa hàng, giống như tổ ong bình thường. Nhiếp Vân giờ phút này liền đứng tại cách đó không xa, nhìn xem tổ ong này vách tường, mi tâm toàn chi chi nhãn lóe ra hào quang màu tím. Tại hang tổ ong trong miệng, mỗi một tòa cửa hang chỗ sâu đều có sinh mệnh ba động tồn tại, đồng thời có mạnh có yếu, trái tim của bọn nó nhảy lên thanh âm tại trong lỗ tai hắn mười phần rõ ràng, đâu vào đấy. Tiểu Chu Thiên, Đại Chu Thiên, thậm chí siêu phàm Nhiếp Vân nhịn không được hít sâu một hơi. Tại những cửa động này chỗ sâu, đều có một cái ngủ say huyết hồng sừng yêu thú, thực lực không đồng nhất, mà tại những cái kia đường kính mấy trăm trượng trong động khẩu yêu thú, đều không ngoại lệ, đều là siêu phàm. Nhiếp Vân không nghĩ tới tại cá voi này Cốt Sơn mạch bên trong lại còn sẽ xuất hiện còn sống siêu phàm cảnh giới yêu thú, bọn hắn một nhóm người này bất quá đều là Đại Chu Thiên đỉnh ngọn núi, nếu là kinh động đến một cái siêu phàm yêu thú, chỉ sợ cách toàn quân bị diệt liền không xa. Đông đông đông đông, Nhiếp Vân chợt nghe cái kia cửa động khổng lồ truyền tới càng gấp gáp hơn tiếng tim đập. Chỉ gặp một cái kia siêu phàm yêu thú chính nằm sấp thân thể vậy mà chấn động một cái. Nhiếp Vân tâm cũng đi theo chậm nửa nhịp. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến trong mỗi động khẩu nhịp tim đều tại gia tốc, nội tâm của hắn có một loại dự cảm bất tường. Nhiếp Vân lập tức thu tầm mắt lại, thân ảnh nhanh lùi lại hơn trăm dặm, lần nữa xem xét, ngủ say trong yêu thú nhịp tim lại khôi phục bình thường, không còn gia tốc, thân thể cũng không còn run run. Nhiếp Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt bình tĩnh. Nếu là địa phương khác ta còn có thể lựa chọn lách qua, nhưng nơi này là thông hướng đầu trung ương con đường phải đi qua, chỉ lần này một đầu, không có loại phương pháp thứ hai có thể đến nơi đó. Nhất định phải nghĩ biện pháp xuyên qua. Bất quá trước đó nhất định phải biết rõ ràng, bức tường này còn có những yêu thú này lai lịch. Nhiếp Vân tâm niệm cấp chuyển, quay người bay khỏi, tại ngoài trăm dặm tìm được một chỗ bí ẩn điểm dừng chân, khoanh chân ngồi xuống, trong tay xuất hiện tuần long ngọc, linh hồn lực rót vào trong đó. Xa xôi chi địa thiên long điện quảng trường, Nhiếp Vân từ trong bệ đá đi ra. Giang Nam. Nhiếp Vân bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một tên áo giáp màu đen nam tử tuổi trẻ đi tới, chính là Lang Can tuần long làm. Lang Can, thật là đúng dịp. Nhiếp Vân ngay cả ôm quyền cười nói, ta vừa chấp hành xong nhiệm vụ trở về, chính phục mệnh đâu, cái này không cùng ngươi đồng thời đến nơi đây. Lang Can tuần long làm cười nói, quan sát một chút Nhiếp Vân, nói ta nhìn ngươi làm việc vội vã, hẳn là có chuyện gì gấp, xảy ra chuyện gì? Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói ta đang mạo hiểm bên trong gặp một chút nan đề, đụng phải một chút ta chưa bao giờ gặp qua đồ vật, cho nên ta dự định đến trong điện tìm đọc một chút tài liệu tương quan, dù sao mạng nhỏ chỉ có một đầu, mọi thứ còn phải cẩn thận làm việc. A, gặp cái gì có thể để cho ngươi như vậy đau đầu? Có thể nói với ta nói. Lang Can tuần long làm có chút hiếu kỳ. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi. Nhiếp Vân đạo, cũng tốt. Hai người sánh vai đi về phía trước, Nhiếp Vân thì là đem đụng phải tổ ong vách tường, còn có cái kia vô số trong động khẩu huyết hồng sừng yêu thú bề ngoài miêu tả một phen. Lang Can tuần long làm sau khi nghe xong, lộ ra hết sức kinh ngạc, hỏi, ngươi là ở nơi nào đụng phải thứ này? Chương 990, kinh máu giận chương 990, kinh máu giận cá voi xanh vương giả thi thể bên trong. Nhiếp Vân cũng không có dấu giếm, dù sao cá voi xanh vương giả gì thuế tranh đoạt sự tình, cũng không phải bí mật gì, tin tưởng người hữu tâm đã sớm biết. Cá voi xanh vương giả, ta tựa hồ nghe đến biệt tuần long làm nói qua, đạt tinh môn bên kia tựa hồ gần nhất không thế nào thái bình, đạt phàm tộc quấy rối tăng lên, đồng thời vô thượng lao tổ đã từng chôn xuống một vị cá voi xanh vương giả di thuế tựa hồ xuất thế, dẫn tới phụ cận thế lực lớn không gì sánh được chú ý. Lang Can tuần long làm cười nói, đạt tinh môn là phái ngươi tiến đến tranh đoạt di thuế sao? Nhất Vân gật đầu, vô thượng lao tổ định ra quy tắc, chỉ cho phép đại chu thiên cảnh giới người tham gia di thuế tranh đoạt, mà đạt tinh môn lần này chỉ có ta một người tiến đến. Đại chu thiên, ha ha, đối với ngươi mà nói không khó lắm, ngươi tại hải vực biên cương sự tình ta thế nhưng là nghe nói. Đạt phàm tộc cái kia ba cái đã từng cực cảnh trong tay ngươi đều là chết thì chết, thương thì thương. Lang Can tuần long làm cười sẵn sàng. Làm sao ngươi biết? Nhiếp Vân ngạc nhiên. Tin tức này không khỏi truyền cũng quá nhanh. Lang Can tuần long làm mỉm cười, ngươi cũng đừng quên, đạt trong tinh môn cũng không ít người là nhân tộc tuần long sứ, tin tức tự nhiên truyền đi nhanh. Nhiếp Vân giật mình, sờ lên cái mũi. Lang Can tuần long làm háng giọng một cái, nói ngươi bây giờ đụng phải vật kia, hoàn toàn chính xác rất ít gặp, nó tên là kinh máu giận, là một loại chuyên môn lấy ký sinh làm gốc đặc thù yêu thú, bọn chúng ưa thích ký sinh tại đại thể hình yêu thú thể nội. Ta nói đại thể hình yêu thú cũng không phải cái gì mấy ngàn trượng lớn nhỏ, mà là cùng loại với minh côn, cá voi xanh loại này siêu cự hình yêu thú, thể nội tự thành một giới, thân thể có thể so với một tòa đại lục tồn tại. Nhiếp Vân chép chép miệng. Hơn mấy ngàn vạn trượng hình thể, là rất nhiều yêu thú trở thành vương giả lúc mới có thể có, đại bộ phận đều là tại giữa khu vực này bên trong, trên dưới lưu động cung đợi. Đương nhiên cũng có vượt rất xa giữa khu vực này tồn tại đặc thù, là hình thể số 1, cá voi xanh, minh côn đều là thuộc về loại tầng thứ này, phổ biến nhất làm người biết rõ. Kinh máu giận tìm được ký chủ, liền sẽ cấp tốc xâm lấn, tại thoải mái nhất địa phương thành lập xào huyệt. Ngươi nhìn thấy bức tường kia chính là xào huyệt của bọn nó, bọn chúng lấy ký chủ huyết dịch chất dinh dưỡng mà sống, cũng là sẽ không đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng gì. Điểm ấy huyết dịch đối với cá voi xanh vương giả cũng không tạo được một chút ảnh hưởng. Hiện tại kỳ thật có rất nhiều cá voi xanh, thể nội đều sẽ có kinh máu giận tồn tại, cả hai thuộc về một loại cộng sinh tồn trạng thái. Nhưng ngươi thấy, có siêu phàm cảnh giới kinh máu giận, đó là bởi vì ký chủ cảnh giới rất cao, cho nên cũng đem bọn hắn cấp dưỡng mập, dạng này thuận tiện hiểu. Nhiếp Vân hiểu được, có chút thổ thức. Ngăn trở chính mình đường đi cũng chỉ là cá voi xanh vương giả thể nội một loại ký sinh trùng, đối với cá voi xanh vương giả mà nói không có ý nghĩa, nhưng với hắn mà nói đơn giản chính là một cái thiên đại khó khăn. Ta muốn tại không kinh động siêu phàm cảnh giới kinh máu giận tình huống dưới, có thể có biện pháp xuyên qua nơi ở của bọn hắn. Nhiếp Vân hỏi. Lang Can Tuần Long làm cười cười, ý nghĩ này rất không tệ, nếu là đánh bậy đánh bạ tiến lên, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Bản thân theo lý mà nói, cá voi xanh vương giả chết nhiều năm như vậy, sớm đã không còn huyết nục tinh hoa có thể cho đến bọn chúng, mà bọn chúng lại tại trong ngủ mê một mực sống đến nay, ta suy đoán 89 phần 10 bọn chúng vì mạng sống, chính mình thành lập một cái cho dưỡng huyết ao, duy trì hậu thế sinh sôi. Ban sơ kinh máu giận đã sớm chết đi, mà cái này tuổi trẻ kinh máu giận có huyết chỉ cung cấp nuôi dưỡng, liền có thể không cần nhất định phải ký sinh mới có thể mạnh lên, ở chỗ này ngủ say cũng sẽ đạt được tăng lên. Lang Can Tuần Long làm tiếng nói nhất chuyện, bất quá, huyết chỉ cung cấp nuôi dưỡng kinh máu giận có một cái thiếu hụt chí mệnh, đó chính là không có linh trí. Một khi bọn chúng thức tỉnh, liền sẽ biến thành chỉ biết là sát lục máy móc, sẽ đối với vật sống trên người huyết dịch có điên cuồng mê luyến, bọn chúng nhất định sẽ đem kình cốt sơn mạch bên trong tất cả vật sống giết chết, hấp thu huyết dịch. Nhiếp Vân nhẹ hít sâu một hơi. Nếu là những cái kia kinh máu giận đều bừng tỉnh, chỉ sợ người tới nơi này đều được toàn quân bị diệt. Ngươi khoảng cách gần quan sát tổ ong sao? Lang Can Tuần Long làm lại hỏi. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, ngượng ngùng nói, bách trượng khoảng cách có tính không khoảng cách gần. Lang Can Tuần Long làm khoát tay áo, cái kia không tính, bước vào cửa hàng đó mới tính. Như thế là tám thành trở lên sẽ để cho kinh máu giận cảm giác được, dần dần tăng tốc thức tỉnh bộ pháp hành vi. Nhiếp Vân hồi tưởng vừa rồi kinh lịch, nói ta tại bách trượng khoảng cách bên ngoài, liền cảm thấy những cái kia kinh máu giận nhịp tim đang tăng nhanh, là bởi vì ta quá mức tới gần duyên cớ. Lang Can Tuần Long làm đống nhiên vỗ tay một cái, cười nói, kém chút quên đi, ngươi là cổ tu, huyết khí cường thịnh cực kỳ, kinh máu giận đối với huyết khí lại cực kỳ mất cảm, ngươi hẳn là không cần bước vào cửa hang, càng đi về phía trước đi liền có thể đưa chúng nó đánh thức. Nhiếp Vân mặt tối sầm, chính mình đây là nên may mắn, hay là nên nghĩ mà sợ? Lang Can, có thể có cái gì đáng tin cậy biện pháp? Ta nếu là cầm tới di thuế, tất nhiên sẽ không quên ân tình của ngươi. Nhiếp Vân nhìn xem Lang Can Tuần Long làm nói ra, hắn nhìn ra được, Lang Can Tuần Long làm hiểu rõ như vậy, nhất định có biện pháp. Lang Can Tuần Long làm cười ha hà nói, Giang Nam, cùng ta còn khách khí làm gì? Giữa bằng hữu giúp lẫn nhau đó là hẳn là. Kỳ thật biện pháp cũng rất đơn giản, đúng bệnh hút thuốc, kinh máu giận đối với huyết khí cực kỳ mất cảm, ngươi chỉ cần ẩn tàng huyết khí, bọn chúng liền cảm giác không đến ngươi, lại càng không có chỗ phản ứng, thông qua tổ ong liền lại cực kỳ đơn giản. Người cổ tu chi thân tuyệt đối không thể hướng phía trước, huyết khí quá mạnh, làm sao ẩn tàng cũng làm khó dễ. Bất quá ngươi có phân thân, liền để phân thân đi, sau đó dùng một chút mây suối cỏ, băng ngọc lan loại vật này ẩn tàng huyết khí, để huyết khí chạy xuôi tốc độ đem đến thấp nhất, làm như vậy trên cơ bản liền không có gì đáng ngại. Đương nhiên nếu có điều kiện, ngươi có thể đi tìm một chút cá voi xanh vương giả trong thi cốt lưu lại một chút cốt thủy, bôi lên ở trên người, bọn chúng cũng sẽ chỉ cảm giác được ký chủ khí tức, tuyệt đối sẽ không công kích ký chủ, điểm này không thể nghi ngờ. Nhiếp Vân cẩn thận ở trong lòng, đối với Lang Can Tuần Long làm trịnh trọng ôm quyền, Lang Can huynh, đa tạ giải hoặc, ta đi trước, ngày sau chúng ta lại đem rượu ngôn hoan. Đi thôi, chú ý an toàn. Lang Can Tuần Long làm cũng không nhiều lưu Nhiếp Vân, lại cười nói. Nhiếp Vân cấp tốc quay người lại hướng thạch đài mà đi, đứng tại trên bệ đá, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lang Can Tuần Long làm nhìn xem một màn này, tự nói một tiếng, lấy Giang Nam Thiên Phú khí vận, tăng thêm cá voi xanh vương giả di thuế, cái này tương lai chỉ sợ không chỉ là vương giả, sư tôn của hắn là đem hắn xem như tương lai vô thượng bản ngã đi bồi dưỡng, thật sự là thủ bút thật lớn. Lang Can Tuần Long làm nghĩ nghĩ, lại lộ ra vẻ tươi cười, Giang Nam càng xuất sắc, tại ta mà nói, có ích càng lớn. Nếu thật có thể chứng kiến một vị cường giả tuyệt thế sinh ra, ta Lang Can cũng chưa hẳn không có thành đạo duyên phận. Lang Can Tuần Long làm quay người, dần dần từng bước đi đến. Kình cốt sơn mạch, tổ ong bên ngoài. Nhất Vân mở to mắt, nhìn về phía tổ ong, trầm ngâm một chút. Nhất tộc chủ thân là cổ tu thân thể, huyết khí sắc được thịnh vượng, Lang Can nói nhất định sẽ bừng tỉnh kinh máu giận, bất quá, hắn vẫn là có ý định thử một lần, bởi vì hắn còn có đã từng hủy diệt tiền bối truyền cho hắn thuật dịch dung chưa từng sử dụng. Hủy diệt tiền bối dạy cho hắn, không có chỗ nào mà không phải là chân chính tinh phẩm. Cái này thuật dịch dung không chỉ có thể đổi đi gương mặt, thậm chí ngay cả đủ đem khí tức đều cho đổi đi, che giấu thể nội huyết khí cũng tại nó phụ trách phạm vi. Nhiếp Vân rất muốn thử một lần chính mình hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau, lại thi triển môn này thuật dịch dung, đến tột cùng có thể hay không bừng tỉnh kinh máu giận. Phen này dự định cũng là trải qua hắn nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Tứ đại phân thân làm một thể, là hắn trạng thái mạnh nhất. Bây giờ kình cốt sơn mạch bên trong, những cái kia chạy tới tranh đoạt di thuế gia hỏa đều không phải loại lương thiện, bọn hắn tiền bối sư tôn đều biết chính mình sẽ tham gia lần này tranh đoạt, đều trong tướng môn xuất sắc nhất đệ tử phái đi ra, phân thân nếu như đơn độc đụng phải, cũng không nhất định có thể bảo chứng an toàn, cho nên hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nếu là phân thân bị diệt một bộ, tổn thất kia nhưng lớn lắm, đối với hắn sức chiến đấu ảnh hưởng càng là không cách nào tưởng tượng. So sánh dưới, còn không bằng thử một lần khả năng này đi đến thông biện pháp. Cuối cùng thực sự không được cũng chỉ có thể dựa theo Lang Can biện pháp đi thi hành. Chương 991, khoét xương chương 991, khoét xương vũ trụ la bàn xuất hiện ở trong tay. Nhiếp Vân cấp tốc tìm kiếm toàn bộ xương cá voi dãy núi địa hình. Cá voi xanh vương giả thi thể mặc dù trải qua không biết bao nhiêu năm tháng biến thiên, đã sớm biến thành nham thạch cùng tầng đất, nhưng là thân thể dù sao có như thế to lớn, tại những nham thạch này cùng tầng đất nơi trọng yếu, có lẽ còn có thể tìm tới chưa biến thành nham thạch cốt chất. Những này cốt chất còn mang theo cá voi xanh vương giả khí tức, số lượng càng nhiều, lại trải qua hắn tinh luyện một chút, là có thể để luyện ra một chút cốt thủy. Nhiếp Vân rất nhanh liền khóa chặt mấy chỗ có khả năng còn lưu lại đại lượng cốt chất địa phương, thân ảnh lóe lên, liền bắt tới. Mấy phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân đi tới trên một chỗ bình nguyên, bình nguyên là một mảnh đầm lầy không sâu, tại dưới đấy là từng tầng cứng rắn nham thạch, bất quá hắn có thể trông thấy, xuống chút nữa mấy chục trượng, nham thạch liền bắt đầu trở nên thiếu chút, dần dần trắng bệnh. Xuống chút nữa, tất nhiên có thể tìm được còn chưa bị hóa đá cốt chất. Nhiếp Vân không do dự, lấy ra thanh huyền trọng kiếm, trực tiếp đem đầm lầy một kiếm bổ ra, thân ảnh bật vào. Liên tiếp vài tiếng oanh minh, Nhiếp Vân bổ ra một đầu sâu mấy trăm trượng vết nứt, tại cục đá vụn kia dưới đáy, từ từ xuất hiện màu nâu xám tảng đá, hắn lại bổ mấy lần, màu nâu xám tảng đá cũng không thấy, xuất hiện màu xám trắng. Nhiếp Vân nhặt lên một khối màu xám trắng tảng đá, tại dưới đáy mũi người người. Nham thạch thổ khí đã không phải là như vậy nồng nặc, thay vào đó là một loại nhàn nhạt thanh hương khí tức. Nhiếp Vân nhếch miệng, tiếp tục hành động. Mấy phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân rốt cục thấy được màu trắng tinh nham thạch nói là nham thạch, nhưng đây đều là hắn đánh xuống mảnh xương vụn tạt bã, bên trong còn mang theo một tia sinh linh khí tức, đây là hàng thật giá thật cá voi xanh vương giả chi cốt. Những xương cốt này đã không có chỗ ích lợi gì, thậm chí ngay cả trình độ cứng cấp đều kém xa lúc trước, nếu không, đừng nói Nhiếp Vân cầm trong tay cổ binh đến bổ, liền xem như siêu phàm đỉnh phong cầm trong tay cổ binh tới chém cũng chặt không xuống móng tay xương cốt. Hiện tại chỉ có thể chứng minh, những xương cốt này đã cùng phế thạch không hề khác gì nhau. Nhiếp Vân liền càng thêm minh bạch, mình muốn để luyện ra cá voi xanh cốt thủy, nhất định phải cần tương đương khả quan xương cốt số lượng, việc này cấp bách. Nhiếp Vân cấp tốc mở đào, từng tòa giống như núi nhỏ xương cốt mảnh vỡ bị hắn đào lên, bước xuống trên mặt đất. Một lát sau, Nhiếp Vân bỗng nhiên ngừng lại, nhìn thoáng qua chính mình móc ra khổng lồ xương cốt mảnh vỡ, nói nhỏ, tu di giới chứa không nổi những xương cốt này, khoét xương đầu cùng tinh luyện nhất định phải đồng thời tiến hành mới được. Nhiếp Vân trầm tư một chút, liền tìm một cái đất trống, đem tam đại phân thân phóng ra, để bọn hắn tiếp tục tiến hành khoét xương đầu sự nghiệp vĩ đại. Ầm ầm. Về phần hắn, trực tiếp thiêu đốt cả số hút sát huyết khí chi hỏa công chúng nhiều mảnh vỡ toàn bộ bao khỏa, bắt đầu tinh luyện chi lộ. Hô hô Nhiếp Vân trong miệng phun lửa, con mắt trừng mắt những xương cốt này mảnh vỡ, một lát sau, lại đem miệng ngậm bên trên, ngọn lửa trên người biến mất, bình ổn lại. Mà những xương cốt kia mảnh vỡ, y nguyên trắng loá như tuyết, không có bất kỳ cái gì muốn hòa tan, thậm chí ngay cả một chút thiêu đốt vết tích đều không có. Cứ theo đà này tinh luyện, cái kia đạt được năm nào tháng nào. Nhiếp Vân vẻ mặt đau khổ. Xương cốt không cứng rắn, nhưng là khó đốt, vương giả này xương cốt chính là cùng phổ thông tảng đá liền không giống với. Nhiếp Vân yên lặng nửa ngày, đột nhiên vung tay lên, một chút bạch quang đón gió biến lớn, biến thành một tòa trắng tinh không tì vết ngọc đỉnh rơi vào trước mặt hắn. Tiểu đỉnh, tốt xấu ngươi cũng là đệ nhất trí bảo, luyện cái xương cốt hẳn là dư xài đi. Nguyên đỉnh không có bất kỳ phản ứng nào, Nhiếp Vân nhìn thoáng qua những cái kia như ngọn núi nhỏ xương cốt mảnh vỡ, lại liếc mắt nhìn ba trượng phát hiện nguyên đỉnh, không nói hai lời lập tức khống chế nguyên đỉnh phi tốc biến lớn. Vài giây đồng hồ sau, cao bách trượng khổng lồ ngọc đỉnh tọa lạc tại giữa rừng núi, so với cái kia xương cốt mảnh vỡ lớn hơn một vòng. Nhiếp Vân lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó liền bắt đầu đem xương cốt mảnh vỡ nhanh chóng ném vào nguyên đỉnh bên trong, nguyên đỉnh tự hành phun ra hỏa diễm, ở trong đỉnh cháy hừng hực, đem xương cốt mảnh vỡ bao khỏa. Nhiếp Vân đứng trên không trung, nhìn xem trong đỉnh, cẩn thận quan sát xương cốt mảnh vỡ biến hóa. Làm hắn vui mừng chính là, nguyên đỉnh không hổ là chí bảo, hỏa diễm một phút xương đỉnh đầu mảnh vỡ, người sau tựa như cùng hàn băng đụng phải hỏa diễm bình thường, bắt đầu phi tốc hòa tan, một tầng thật mỏng bạch tương trên xương cốt nhỏ xuống. Thời khắc mấu chốt hay là phải dựa vào ngươi, không tệ không tệ. Nhiếp Vân cười híp mắt vô nguyên đỉnh. Hắn tin tưởng, nguyên đỉnh là có linh tính, nhiều lần đều đã chứng minh điểm này, nó nhất định có thể nghe hiểu chính mình nói lời nói. Hô, một sợi ngọn lửa kém chút bay đến Nhiếp Vân trên mặt, Nhiếp Vân lập tức lui lại hai bước, bắt đầu cười hắc hắc, sau đó lập tức chuyển thân đi chuyển xương cốt mảnh vỡ. Đông đông đông liên tục không ngừng xương cốt mảnh vỡ bị Nhiếp Vân trực tiếp vứt xuống không trung, sau đó trên không trung xẹt qua một cái hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào nguyên đỉnh bên trong. Nguyên đỉnh nội hỏa diễm vượng hơn. Sau đó tam đại phân thân phụ trách đạo, Nhiếp Vân phụ trách chuyển, Nguyên đỉnh phụ trách tinh luyện, một người ngạnh sinh sinh cứ vậy mà làm một cái tinh luyện cốt tủy phục vụ dây chuyển đi ra, tốc độ rõ ràng cũng sắp rất nhiều. Một lúc lâu sau, Nhiếp Vân đã không nhớ rõ chính mình ném đi bao nhiêu xương cốt mảnh vỡ ở trong đỉnh, chỉ biết là lâu như vậy hắn là lập tức không có nghỉ qua, xương cốt mảnh vỡ từng cái như to bằng núi nhỏ. Nhiếp Vân đứng trên không trung, con mắt nhìn chằm chằm hỏa diễm trung tâm nhất, nơi đó có một giọt tuyết trắng chất lỏng tại trong hỏa diễm chìm nổi, không ngừng quay cuồng, lại không chút nào bị bay hơi. Nhiều như vậy mới tinh luyện một giọt cốt tủy đi ra, tiếp tục như vậy về thời gian sẽ đến không kịp, những người khác đại khái còn cần một ngày thời gian liền sẽ đến nơi này, đến lúc đó nhiều người mười phần có khả năng sẽ đem kinh máu giận bừng tỉnh, biến số càng nhiều, ta nhất định phải đuổi tại bọn hắn trước đó xuyên qua tổ ong. Nhiếp Vân nghĩ, quay đầu nhìn về phía nơi xa, ma tộc phân thân hình thể tăng gọn, biến thành 1500 trượng che thiên ma thần, hai vòng tử nguyệt giữa trời, quan sát nhân gian. Tiếp tục đào, không cần lưu thủ. Ma tộc phân thân miết miệng, móng vuốt từ trên trời giáng xuống, trực tiếp tiến vào trong đại địa, sau đó tựa hồ bắt lấy thứ gì, ra bên ngoài hung hăng kéo một cái. Lập tức một cây tựa như dãy núi lớn nhỏ xương cốt bị trực tiếp túm đi ra, phá đất mà lên. Ma tộc phân thân đem căn này đại cốt đầu nện đứt, sau đó liền ném vào nguyên đỉnh ở trong. Nguyên đỉnh cũng là bật hết hỏa lực, xương cốt lại lớn, tại hắn trong hỏa diễm cũng kiên trì không đến vài phút liền sẽ triệt để hóa thành chất lỏng cấp tốc bay hơi. Trước đó, Nhiếp Vân sợ động tĩnh quá lớn, tại nơi không biết này dễ dàng gây nên dị biến gì. Hiện tại thời gian không kịp, hắn cũng không quản được nhiều như vậy, tăng thêm tốc độ mới là vương đạo. Mấy canh giờ sau, nguyên đỉnh bên trong một giọt tuyết trắng cốt tủy rốt cục biến thành một cái to như bóng rổ, chậm chậm lưu động. Nhiều như vậy hẳn là đủ. Nhiếp Vân đưa tay chộp một cái, đem đoàn kia chất lỏng màu trắng bắt đi ra, quan sát tỉ mỉ một phen. Cái này cốt tủy mùi cùng xương cốt không có gì khác biệt, chỉ là loại kia thanh hương hương vị càng thêm nồng nặc, còn nhiều thêm một tia cùng loại với hải dương khí tức. Nhiếp Vân thu hồi nguyên đỉnh, phân thân nhập thể, lại cấp tốc chạy tới tổ ong. Mấy phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân đứng tại trên một đỉnh núi, tại tu di trong nhận thiên tài địa bảo bên trong chọn lựa một chút che giấu khí tức dược liệu, có thể nuốt liền trực tiếp ăn, không có khả năng nuốt liền bị hắn nghiền ép thành nước, đều bôi lên tại trên thân. Không bao lâu, Nhiếp Vân trên thân bóng loáng bóng lưỡng, giống như là bôi một tầng dầu tại trên da bình thường. Làm xong những này, Nhiếp Vân lại lấy ra để luyện ra cốt thủy, cũng đều bôi lên ở trên người, rất nhanh, hắn lại biến thành một cái người da trắng, toàn thân giống như là hất lên bông tuyết, chỉ có thể nhìn thấy một đôi con mắt màu đen, ngay cả tóc đều biến thành tuyết trắng chi sắc. Cuối cùng, Nhiếp Vân liền đối với mình thi triển hủy diệt tiền bối truyền thụ cho thuật dịch dùng, diện mạo của hắn không có đổi, nhưng là khí tức cùng huyết khí lại tại giờ khắc này hạ thấp cực hạn. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Nhiếp Vân không có quá nhiều do dự, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở tổ ong bên ngoài trăm trượng chi địa. Lần trước hắn chính là đứng ở chỗ này đưa tới kinh máu giận dị động, lần này hắn muốn thử xem đứng ở chỗ này có còn hay không xuất hiện tình huống giống nhau. Nhiếp Vân nguyên địa bất động, mi tâm toàn chi chi nhãn lại tại thời khắc quan sát đến kinh máu giận động tĩnh, tâm cũng chậm chậm nhấc lên. Chương 992, Thừa Vân Thiên cùng công việc chui chương 992, Thừa Vân Thiên cùng công việc chui một cái kia chỉ ngủ say kinh máu giận không có bất cứ động tĩnh gì, nhịp tim tần suất vẫn như cũ bình ổn, không có bất kỳ cái gì tăng tốc dấu hiệu. Nhiếp Vân có chút thả lỏng trong lòng, lại nếm thử tiếp tục hướng phía trước tới gần, kinh máu giận bọn họ mặc dù không có bất kỳ phản ứng nào, phản phất căn bản không phát hiện được chỗ rửa của hắn gần. Nhiếp Vân tốc độ từ từ tăng tốc, rất nhanh liền đi tới một tòa mấy trăm trượng đường kính hang đá cửa ra vào, nhẹ nhàng cất bước lên. Hang đá này chỗ sâu, đang ngủ say một cái siêu phàm yêu thú. Cũng không phải Nhiếp Vân tự mình tìm đường chết, chỉ là tổ ong này có thể thông hướng xương đầu đường cứ như vậy mấy đầu, đều không ngoại lệ, tất cả đều là tại loại này siêu phàm kinh máu giận trong huy động, hắn không có lựa chọn nào khác. Nhiếp Vân chậm dần bước chân, từng bước một chậm chậm tiến lên, không có phát ra một chút thanh âm, rất nhanh thân ảnh liền biến mất tại trong bóng tối. Tại Nhiếp Vân đi vào một lúc lâu sau, tổ ong bên ngoài trên bầu trời cũng lục tục ngoe xuất hiện một chút thân ảnh, trong đó có tên là thần công thanh niên huyết ý liễu, nhưng gãy một cánh tay Tất Lãng Nguyệt lại không tại. Tất cả mọi người nhìn ra xa mặt này tràn đầy đến không hết cửa động to lớn vách tường, ngăn trở bọn hắn thông hướng bên trong xương sọ ương đường tắt duy nhất. Các vị tốc độ đều không chậm, nghĩ đến đối với vương giả di thuế nhất định phải được. Thần công nhìn lướt qua còn lại đến đây thiên tài, nhất là một tên thanh niên tóc lam, thản nhiên nói. Thanh niên tóc lam này thân hình gầy gò, sắc mặt tái nhợt, nhìn có một loại yếu đuối cảm giác, nhưng chỉ có thân công biết, gia hỏa này đáng sợ đến cỡ nào. Nếu như nói Nhiếp Vân là tất cả mọi người không dám khinh thường nhân vật, thanh niên mặc áo lam này cũng là trong nhiều người như vậy, đầy đủ sắp xếp tiến lên ba gia hỏa. Thân công, ngươi không phải đồng dạng rất nhanh sao? Thanh niên mặc áo lam nhếch môi, ánh mắt nhìn lướt qua thân công. Cũng vậy. Thân công lạnh nhạt nói. Còn chưa tới tranh đoạt thời điểm, chúng ta bây giờ ngay cả mặt này kỳ quái bách tưởng cũng không biết giải quyết như thế nào đây, các vị có thể có người nhận ra được đây là vật gì? Một tên người mặc tử kim hắc bảo nam tử mở miệng nói ra. Công việc chui, ngươi thế nhưng là nổi danh học thức bên bác, duyệt cổ tịch vô số, làm sao ngay cả ngươi cũng nhìn không ra tới này vách tường lai lịch? Thanh niên mặc áo lam nhìn hắn một cái. Công việc chui bình tĩnh nói, học hải vô nhai, thế gian lại nào có vạn sự đều biết người, mạnh hơn người cũng cuối cùng cũng có không biết sự tình, chưa thấy qua sự vật, chưa từng tới phương xa, không phải sao? Công việc chui danh tự nghe tựa hồ có chút thô cùng, nhưng người lại hoàn toàn tương phản, thanh âm một trọng, nói chuyện vẻ nho nhã, giống như là một trọn vẹn đọc thi thư tài tử. Dừng lại. Thanh niên mặc áo lam nói xong, liền lập tức rời đi ánh mắt, sợ công việc chui líu lo không ngừng nói không ngừng. Thượng Vân Tiên, ngươi nhưng có biết vật này lai lịch? Ta chỉ có thể cảm giác được những hang động này bên trong đều có sinh mệnh khí tức, mạnh thậm chí để cho ta đều cảm thấy áp lực, chí ít cũng sẽ là siêu phàm, không thể tự tiện xông vào. Thân công nhìn xem thanh niên mặc áo lam. Thượng Vân Tiên nhìn xem vết tượng, hơi suy tư, nói đây là kinh máu giận tổ. Như thế nào kinh máu giận? Đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía hắn. Thượng Vân Tiên tiếp tục nói, kinh máu giận là cá voi xanh thể nội ký sinh trùng. Trên cơ bản mỗi một đầu cá voi xanh thể nội đều sẽ có kinh máu giận ký sinh, kinh máu giận mạnh yếu cùng ký chủ có quan hệ rất lớn, cá voi xanh vương giả là bực nào nhân vật, trong cơ thể hắn kinh máu giận sẽ xuất hiện siêu phàm cũng không thể bình thường hơn được. Bất quá Thượng Vân Thiên lại nhíu mày, lộ ra vẻ không hiểu, theo ta được biết, ký chủ chết đi, kinh máu giận cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn tiêu vong. Mà cá voi xanh vương giả đã chết đi trên trăm vạn năm, thì cốt bên trong làm sao lại còn sẽ có còn sống kinh máu giận, đồng thời còn có nhiều như vậy số lượng? Không tầm thường. Có thể có biện pháp giải quyết. Thân công hỏi. Thượng Vân Tiên liếc qua người trung quanh, gọn gàng mà linh hoạt nói không có. Thân công hơi nhướng mày, nói di thuế căn hệ trọng đại, chúng ta đều làm có dễ, ai cũng không chiếm được chỗ tốt. Cũng tốt, nếu không trực tiếp trở về, đem việc này báo cáo nhanh cho sư tôn của các ngươi, tin tưởng các ngươi sư tôn cũng sẽ thông cảm. Thượng Vân Tiên cười nói, biện pháp không có, bất quá ta cũng khuyên các ngươi, tuyệt đối không nên vọng tưởng bước vào bức tường này, một khi đi vào liền sẽ bừng tỉnh những cái kia ngủ say kinh máu giận, siêu phàm cảnh giới kinh máu giận một khi thức tỉnh, là hậu quả gì, liền không cần ta lại nhiều thêm nhắc nhở đi. Thượng Vân Tiên lại bổ sung một câu, liền thảnh thơi tìm một ngọn núi ngồi xuống. Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Thân công thật sâu nhìn xem Thượng Vân Tiên, lại nhìn chung quanh một chút, cũng không có thấy Nhiếp Vân thân ảnh, trong lòng một đầu nghi hoặc. Nhiếp Vân tốc độ khẳng định nhanh hơn hắn, đồng thời hắn còn có không giống bình thường thăm dò năng lực, nhất định sẽ là đến nơi trước tiên người nơi này. Có thể thông hướng xương đầu lối đi duy nhất đều bị bức tường này cho phá hỏng. Nhiếp Vân lại là làm sao vượt qua đây này? Hay là nói, Nhiếp Vân chậm trễ, căn bản còn chưa tới nơi này. Thân công tâm niệm nhanh quay ngược trở lại. Nhiếp Vân đến tuột cùng qua không có qua bức tường này hắn không cách nào khẳng định, nhưng là Thượng Vân Thiên nhất định có biện pháp qua bức tường này, chỉ là không nguyện ý lấy ra chia sẻ cho bọn hắn mà thôi. Nếu quả thật làm khó dễ, Thượng Vân Thiên ở chỗ này chờ cái gì? Xem kịch. Nếu Thượng Minh nói không có biện pháp đi qua, vậy bọn ta cũng chỉ có thể trước chờ đợi một chút, nhìn xem phía sau tới những người khác có hay không biện pháp. Thân công nói ra, tại Thượng Vân Thiên cách đó không xa cũng ngồi xuống. Thân công đối với hắn cười nói, Thượng Minh tốt lịch sự tao nhã, đợi lát nữa nếu thật dừng bước nơi này, hai chúng ta liền cùng một chỗ trở về Loạn Tinh Hải đi. Vừa vặn chúng ta có thật lâu không có ở cùng một chỗ ngồi một chút. Thượng Vân Thiên nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, không cần, không có gì tốt ngồi, ngươi có thể tự động rời đi. Ha ha, ta nguyện chờ ngươi cùng một chỗ, ngươi đi ta liền đi. Thân công dáng tươi cười không thay đổi. Thượng Vân Thiên rốt cục quay đầu thật sâu nhìn xem hắn, mở miệng nói, ta muốn về tông môn ngươi cũng muốn đi theo sao? Vậy ta đưa ngươi. Thân công đạo. Thượng Vân Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời. Cái này thân công thật đúng là cái nhân tình, bộ dáng này hiển nhiên đoán chắc chính mình nhất định biết xuyên qua bức tường này biện pháp. Trên thực tế, hắn xác thực có, nhưng bằng cái gì phải hướng người khác lộ? Hiện tại không người dám qua bức tường này, tự mình biết phương pháp này ngay tại trình độ nào đó đại biểu di thuế sẽ hoa rơi vào nhà nào, đồ đần mới có thể đem cái này phương pháp công bố ra. Công việc chui các loại còn lại thiên tài cường giả ánh mắt đều là chớp động, tựa hồ cũng minh bạch cái gì, cũng không nóng nảy, đều tự tìm địa phương tọa hạ, an tĩnh đợi. Đợi một hồi, Thượng Vân Tiên đứng dậy, liền hướng lúc đến đường bay đi. Thượng Minh, gấp đi đâu như vậy? Ta cùng ngươi đi. Kết bạn mà đi chúng ta cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thân công thanh âm truyền đến, người sau đã đi theo hắn đi ra, nhếch miệng cười nói, đừng quấn lấy ta thói quen một thân một mình. Thượng Vân Tiên dừng bước lại, lạnh lùng theo dõi hắn, trong mắt tràn đầy cảnh cáo ý vị. Thân công sắc mặt không có biến hóa chút nào, nói thói quen là có thể đổi. Chương 993, bị ngăn trở cửa ra vào. Chương 993, bị ngăn trở cửa ra vào. Người chớ có bức ta xuất thủ, mau cút. Thượng Vân Tiên gặp triệt để đen lại, lạnh giọng nói. Thân công cũng chậm chậm thu hồi dáng tươi cười, theo dõi hắn, chậm rãi nói, Thượng Minh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta biết ngươi nhất định phải có biện pháp thông qua bức tường này, sao không lấy ra cùng mọi người chia sẻ? Công việc chui mấy người cũng nhao nhao đứng người lên, nhìn xem hai người. Cho cười, ngươi nói ta liền có biện pháp. Làm sao? Nghi kỵ đa nghi hiện tại cũng thay đổi thành ngươi thân công sở trường. Thượng Vân Tiên cười lạnh. Ngươi không thừa nhận không quan hệ, nhưng ta sẽ một mực đi theo ngươi, ta cũng không tin ngươi thật là biết nhẫn mại ở không cần vương giả này di thuế. Thân công thản nhiên nói, một bộ tràn đầy tự tin, an chắc Thượng Vân Tiên biểu lộ. Thượng Vân Tiên ánh mắt đảo qua thân công, lại đảo qua công việc chui đám người, cười lạnh, tốt, vậy thì đi thôi. Nói xong, Thượng Vân Tiên xoay người rời đi, không chút nào dừng lại. Thân công khỏe miệng khẽ nhếch, không nói hai lời liền đi theo. Công việc chui bọn người nhíu mày nhìn xem hai người đi xa. Công việc chui, Thượng Vân Tiên nếu thật có biện pháp, đụng phải quấn quýt chặt lấy thân công, nói không chừng hai người sẽ trở thành cá mẹ một lứa một tên đại hán khôi ngô đối với công việc chui nói ra. Công việc chui ánh mắt chớp động, nói điểm ấy ta tự nhiên nghĩ đến, nhưng không quan hệ, bọn hắn chỉ có thể từ nơi này thông qua, chúng ta thủ tại chỗ này không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận bức tường này liền có thể. Nếu là bọn họ cưỡng ép xuyên qua, chúng ta không có qua, cái kia tất cả mọi người sau khi từ biệt, bừng tỉnh bên trong kinh máu giận, mọi người mỗi người tự chạy đi. Công việc chui thần sắc băng lãnh. Nói rất đúng, muốn kiếm tiện nghi là si tâm vọng tưởng đại hán khôi ngô cũng gật đầu. Những người còn lại cũng không nói thêm lời. Bừng tỉnh kinh máu giận đó là sau cùng biện pháp, ai cũng không muốn nhìn thấy, nhưng nếu là trơ mắt nhìn người khác tiến vào bên trong xương sọ ứng, chính mình nhưng không có biện pháp gì, đây càng làm bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Một bên khác, Thượng Vân Phi phối hợp đi tới một chỗ thấp trũng, nắm lên một nắm đất quan sát tỉ mỉ, lại chạy đến cách đó không xa núi đá trên vách đá gõ gõ đập đập, hài lòng không gì sánh được. Nơi xa, thân công nhíu mày nhìn xem một màn này, sắc mặt bình tĩnh. Cái này Thượng Vân Phi cố ý làm ra cảnh tượng này không phải liền là cho mình nhìn sao? Tự mình ngã muốn nhìn hắn có thể an nhàn bao lâu. Đối với mình phán đoán, thân công chưa từng có hoài nghi tới. Thượng Vân Phi trực tiếp đem thân công không nhìn, tự mình làm lấy một chút tại thân công nhìn vô ly đầu động tác, sau đó lại lập tức bay đến một địa phương khác, tiếp tục lặp lại trước đó hành vi. Một lát sau, Thượng Vân Phi mới ngừng lại được, trầm ngâm. Căn cứ hắn thăm dò, đã tìm được mấy chỗ có được cốt chất địa phương, chỉ cần móc ra tinh luyện liền có thể đạt được cốt thủy, đến lúc đó thoa lên cốt thủy tất nhiên có thể không kinh động kinh máu giận. Thượng Minh, cho dù ngươi có biện pháp xuyên qua cái kia kinh máu giận xào huyệt, những người khác cũng sẽ không để ngươi đến gần, ngươi sẽ không ngây thơ đến dự định một người đối kháng nhiều như vậy thiên tài, trở thành công địch đi. Thân công ở phía xa mở miệng nói, không có tiến vào biện pháp, các ngươi có thể ở chỗ này đợi bao lâu? Thượng Vân Phi thản nhiên nói. Thân công đông nhiên nói, nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ có một mình ngươi có biện pháp xuyên qua xào huyệt? Chí ít trước mắt chỉ có một mình ta biết. Thượng Vân Phi cười lạnh. Ngươi quả nhiên có biện pháp. Thân công cười một tiếng. Thượng Vân Phi từ chối cho ý kiến, cũng lười ẩn tàng. Nơi này liền hai người bọn họ. Thân công sắc mặt không thay đổi, ngươi đã quên một cái nhất không hẳn là bị xem nhẹ người. Thượng Vân Phi trong mắt hơi hiếp, dừng một chút, nói ngươi nói là Nhiếp Vân. Không sai, Đạp Tinh môn so bất luận kẻ nào đều coi trọng di thuế, Nhiếp Vân hiểu hơn di thuế đối với hắn tầm quan trọng, cái gì vương giả chuyển thừa đối với hắn vị này thanh chiến thứ nhất tới nói đã không có bao lớn lực hút, tới hiện tại, chúng ta đều không có nhìn thấy bóng người của hắn, ngươi không cảm thấy kỳ quặc à? Thân công chậm rãi nói, ngươi ở chỗ này rằng co, nói không chừng di thuế sớm đã bị hắn nhanh chân đến trước, ngươi đã sớm rơi người đoạn đường. Thượng Vân Phi trầm tư một chút, nói suy đoán của ngươi có mấy phần đạo lý, nhưng còn chưa đủ, ngươi liền muốn bằng vào lý do này để cho ta đem phương pháp nói cho ngươi. Quá mức ý nghĩ hao huyền. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy, ta có dự cảm, Nhiếp Vân người này tuyệt đối sẽ vượt quá dự liệu của ngươi, hy vọng đến lúc đó tới kịp. Thân công nhẹ nhàng thở dài, không nói thêm lời. Thượng Vân Phi cũng không để ý tới hắn, tiếp tục tìm kiếm có thể đào được cốt chất địa phương. Thân công thì là không rên một tiếng ý nguyên đi theo hắn. Lúc này, trong xào huyệt, Nhiếp Vân dọc theo hang động đã xâm nhập hơn ngàn trượng, toàn chi chi nhãn thời khắc đều đang chú ý chỗ sâu cái kia siêu phàm cảnh giới kinh máu giận động tĩnh, cũng may chính mình chuẩn bị cũng không có uổng phí, cho dù hắn cổ tu chi thân tiến đến, không ngừng tới gần, kinh máu giận cũng vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Bất quá hắn vẫn không có buông lòng cảnh giác, đổi lại ai tiếp tục tới gần một cái tùy tiện có thể nguy cấp sinh mệnh siêu phàm yêu thú, đều không thể bình tĩnh. Nhất là Nhiếp Vân trước đây không lâu mới tự mình trải nghiệm siêu phàm cường giả uy năng, biết rõ siêu phàm cường giả lợi hại, đối với siêu phàm yêu thú càng ôm lấy mấy phần lòng kính sợ. Đi qua một cái chỗ ngặt, không khí bốn phía trở nên có chút ướt át, đồng thời cũng mang theo một cỗ gây mũi mùi máu tươi. Nhiếp Vân bộ pháp dừng lại, nhìn chăm chú phía trước. Tại mấy chục trượng bên ngoài rộng rãi trong động đá bôi, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện trong mắt hắn. Thật dài thân thể từng đoạn, hiện ra huyết sắc, trung quanh hắn mọc đầy vô số trôi nổi xúc tu, trên không trung không có quy luật chút nào vũ động, đầu lâu to lớn tựa như một ngọn núi nhỏ lớn nhỏ, rũ xuống trên mặt đất, miệng làm một đôi bại lộ ở bên ngoài sắc bén khẩu khí, trên trán còn có một cây bắt mắt huyết sắc sừng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cái này kinh máu giận đem thật dài thân thể xoay quanh cùng một chỗ, thể nội vươn hai cây so mặt khác xúc tu còn muốn lớn hơn một vòng, dài hơn nhiều xúc tu huyết sắc, đâm vào trong vách đá, không ngừng có huyết dịch từ trong vách đá thuận xúc tu chảy xuống, tiến nhập kinh máu giận thể nội. Đây chính là Lang Can nói tới huyết chỉ, không có những xúc tu này chuyển vận dinh dưỡng, cá voi xanh vương giả thể nội kinh máu giận đã sớm tuyệt chủng, sẽ không ở này ngủ say. Nhiếp Vân nhỉ non một tiếng, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng kinh máu giận đi đến. Thông hướng bên trong xương sọ ương thông đạo, ngay tại cái này kinh máu giận cái mông phía sau. Nhiếp Vân bỏ ra hơn nửa canh giờ, mới tiến vào trong động đá vôi, lại gián động đá vôi biên giới từ từ xê dịch, đợi đến đạt kinh máu giận phía sau lúc, hắn toàn thân đã là bị mồ hôi thấm ướt, sắc mặt từng đỏ. Nhiếp Vân nhìn chăm chú đi tìm lối ra, ánh mắt quét mắt một vòng đằng sau, sắc mặt đông nhiên khó nhìn lên. Cửa hang là có, nhưng lại bị kinh máu giận một đoạn thân thể ngăn cản đến cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một chút ánh sáng đều thấu không ra. Muốn đi qua, nhất định phải ngủ say kinh máu giận di động thân thể một cái. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân kiểm cũng nhịn không được tái rồi. Để kinh máu giận di động thân thể, đó cùng bừng tỉnh nó, tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Nhiếp Vân giờ khắc này chỉ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối. Tân tân khổ khổ chạy đến nơi đây đến, vốn cho rằng sẽ có kinh không hiểm thông qua, có thể hiện thực tàn khốc lại cho hắn một cây gậy lớn, cho hắn nện đến đầu váng mắt hoa. Nhiếp Vân nhịp tim bởi vì tâm tình chập chờn không nhịn được tăng tốc, huyết dịch lưu động tốc độ cũng không tự chủ tăng nhanh hơn rất nhiều, nhàn nhạt huyết khí từ trong cơ thể hắn chuyển đến. Đùng, đùng, đùng, Nhiếp Vân lập tức phát giác được kinh máu giận nhịp tim bắt đầu tăng nhanh, biến sắc, vội vàng bình phục tâm tình, đem tốc độ tim đập của mình giảm xuống. Huyết dịch lần nữa khôi phục đến trầm tốc độ chảy. Kinh máu giận tiếng tim đập cũng theo đó từ từ khôi phục bình thường. Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, trợn mặt. Cái này kinh máu giận đối với huyết khí độ mẫn cảm không phải bình thường mạnh, chính mình bẹn bẹn tim đập nhanh hơn một chút cũng bị nó cảm giác được, nếu như mình vừa có dị động, tất nhiên sẽ đem kinh máu giận làm tỉnh lại, đến lúc đó coi như nhào lớn hơn rồi. Có thể thân thể này làm như thế nào dị động đâu? Nhiếp Vân lâm vào mình tư khổ tưởng ở trong. Đều đã đi tới nơi này, hắn không cam tâm từ bỏ. Chương 994, nhanh chân đến trước người chương 994, nhanh chân đến trước người kinh cốt sơn mạch. Thượng Vân Phi y nguyên đều đâu vào đấy tại từng cái địa phương vừa đi vừa về tán loạn, thân công thì là như cái theo đuôi một dạng, một mực theo sát phía sau hắn, tuyệt không để Thượng Vân Phi rời đi tầm mắt của hắn, mười phần tận chức tận trách. Thượng Vân Phi thỉnh thoảng đối với thân công đầu đến vẻ nhà báng, thần sắc khinh thường. Hắn thấy, thân công cử động lần này không thể nghi ngờ là cực kỳ buồn cười. Muốn dạng này liền để hắn ngoan ngoãn khuất phục, vậy cũng quá coi thường hắn Thượng Vân Phi. Chỉ cần không có người thứ hai biết tiến vào xuyên qua xào huyệt biện pháp, hắn có nhiều thời gian bồi bọn gia hỏa này từ chơi tới cùng. Thượng Vân Phi tiếp tục phi hành. Nhưng lúc này đây hắn còn không có bay ra ngoài bao xa, liền đột nhiên đứng tại không trung, trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa mặt đất, thần sắc đông nhiên âm trầm như mưa. Ở phía xa trên mặt đất, một mảnh hỗn độn, mặt đất bị đào ra một cái sâu không thể gặp hố trời khổng lồ, khắp nơi đều là bùn đất nham thạch bị lật ra vết tích, chiếm diện tích cực lớn. Đương nhiên, cái này đều không phải là trọng yếu nhất. Nhất làm cho hắn để ý là, tại những cái kia lật ra tầm đất cùng đáy hố trời, hắn thấy được chính mình cũng đang tìm đồ vật, cốt chất. Cốt chất để luyện ra cốt thủy, liền có thể man thiên quá hải, xuyên qua xảo huyệt, trừ cái đó ra, loại này sắp hóa thành nham thạch cốt chất không có mặt khác bất cứ tác dụng gì. Thượng Vân Phi làm sao cũng không nghĩ ra, vậy mà đã có người biết biện pháp này, đồng thời còn đã áp dụng hành động. Nhìn động tĩnh này nhất định đào ra không ít cốt chất, người nhưng không thấy. Điều này đại biểu cái gì? Thượng Vân Phi con ngươi hơi co lại, gầm nhẹ một tiếng, đáng chết. Vốn cho là mình là cái thứ nhất biết biện pháp này người, ở chỗ này thành thơi chuẩn bị cùng những người khác đánh một trận đánh lâu dài, thật tình không biết chính đã có người nhanh chân đến trước. Lãng phí thời gian nữa xuống dưới, đừng nói di thuế, hắn ngay cả cọp lông cũng không chiếm được, đến lúc đó khóc đều không có địa phương khóc. Thượng Vân Phi lập tức biết sự tình tính nghiêm trọng, xuyên qua xảo huyệt cấp bách. Thân công bay tới, quan sát một chút giờ phút này ở vào nổi giận biên giới Thượng Vân Phi, lại liếc mắt nhìn trên mặt đất rõ ràng là người vì đào ra hố to, mày nhăn lại, trong lòng suy nghĩ đứng lên. "Đừng xem, ta đem phương pháp nói cho ngươi." Thượng Vân Phi đột nhiên quay đầu, đối với hắn lạnh nhạt nói. Thân Công khẽ giật mình, sau đó lập tức phản ứng lại, nhíu mày nhìn xem hắn. Hắn không rõ đến tuột cùng xảy ra chuyện gì để Thượng Vân Phi thái độ thay đổi nhanh như vậy. Thượng Vân Phi hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra, túi đầu nhìn xem trên mặt đất kia hô to, nói ngươi nói không sai, cũng sớm đã có người xuyên qua tổ ong, người này 89 phần 10 chính là cái kia Nhất Vân, cũng chỉ có hắn mới có thể có bản sự này. Cớ gì nói ra lời ấy? Thân Công trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Thượng Vân Phi nói xuyên qua tổ ong phương pháp rất đơn giản, tại Kình Cốt Sơn mạch chỗ sâu còn lưu lại một chút thi thể cốt chất, đem những này cốt chất móc ra, trải qua liệt hỏa tinh luyện liền có thể đạt được cốt tủy. Mặc dù những này cốt tủy sớm đã không còn lúc trước thần tính cùng lực lượng, nhưng nó khí tức lại sẽ không biến, chỉ cần đem nó bôi lên đều đều ở trên người, liền có thể man thiên quá hải, xuyên qua xảo huyệt, bởi vì kinh máu giận là sẽ không đối với ký chủ phát động công kích. Thượng Vân Phi chỉ vào cái danh to kia, lạnh nhạt nói, ngươi nhìn thấy những cái kia vật chất màu trắng chính là cốt chất, nơi này sớm đã có người bắt đầu quét xương chất, hiển nhiên biết do phương pháp này, bây giờ người kia đã tiến nhập xảo huyệt, chúng ta đã rơi người nhất đẳng. Thân Công nghe xong, lộ ra vẻ hiểu rõ, quả nhiên bị ta nói đúng, Nhất Vân làm sao lại bị xảo huyệt ngăn tại nơi này? Người khác y nguyên dẫn trước chúng ta một mảng lớn. Thượng Vân Phi lạnh lùng nhìn xem Thân Công, phương pháp ta đã nói cho ngươi biết, lại đi theo ta tiếp tục tìm kiếm cốt chất, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thân Công trầm ngâm, gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Thượng Vân Phi hừ lạnh một tiếng, những tên kia do ngươi quyết định có nên hay không nói cho bọn hắn phương pháp. Thân Công nết miệng cười một tiếng, gấp cái gì? Chờ chúng ta để luyện ra cốt tủy lại tiến đến nơi đó cũng không muộn. Chúng ta có thể trực tiếp đi vào xào huyện, mà bọn hắn còn cần khắp thế giới đi tìm cốt chất, còn cần tinh luyện, cái này chẳng phải giảm bớt rất lớn khó khăn sao? Còn không tính ngu xuẩn. Thượng Vân Phi nói xong, liền bay về phía hố trời. Hố trời này ở trong còn có rất nhiều cốt chất không có bị móc ra, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Hiện tại cũng là bài, hắn cũng không cần thiết che giấu cái gì, trực tiếp vận dụng thủ đoạn, xông vào trong hố trời liền bắt đầu đào móc cốt chất. Thân Công thấy thế, trong lòng cũng có mấy phần đấy, không nói hai lời liền trực tiếp quay người rời đi, tìm kiếm có được cốt chất địa điểm. Hai người riêng phần mình hừng hực khí thế tiến hành, một bên quét xương đầu một bên tinh luyện, bọn hắn cũng phát hiện phổ thông hỏa diễm khó mà đem xương cốt hòa tan, chỉ có thể khẽ cắn môi. Diễm phần mình vận dụng không giống bình thường thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng ra càng cường đại hơn hỏa diễm, lúc này mới cốt chất bắt đầu hòa tan. Tốc độ này không tính nhanh, cũng không tính chậm, nhưng là cùng nguyên định cùng so sánh, vậy liền kém một mảng lớn. Trong động đá bôi, Nhiếp Vân cắn răng, rốt cục làm ra một cái gần như điên cuồng quyết định. Muốn kinh máu giận di động thân thể, nhất định phải để nó tỉnh lại mới được, mà hắn muốn làm chính là để kinh máu giận tỉnh lại. Đương nhiên, Nhiếp Vân đây không phải tìm chết, mà là trải qua thận trọng cân nhắc mới nghĩ ra được một cái biện pháp, phong hiểm mặc dù cực lớn, nhưng hắn dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này, hắn không đường tối lui. Nhiếp Vân quyết định từ từ triển lộ huyết khí, dẫn động kinh máu giận phản ứng, nếu là có thể dẫn dụ nó động đậy thân thể, đem cửa hang lộ ra liền đều tốt làm. Nhưng nếu là một cái không chế không tốt, kinh máu giận triệt để thức tỉnh, vậy hắn cũng chỉ có thể bị ép làm bệnh. Đây là một trận không có đường lui đánh bạc, Nhiếp Vân không có lựa chọn nào khác. Nhiếp Vân không phải không quả quyết người, một khi làm ra quyết định, liền sẽ tìm kiếm nghị cách đi chấp hành, đạt tới mình muốn mục tiêu cùng hiệu quả là dừng. Nhiếp Vân điều chỉnh một chút tâm cảnh, liên tục phun ra mấy hơi thở, lồng ngực mới chậm rãi bình phục lại, mà tim của hắn từ đầu đến cuối treo lấy, làm sao cũng vô pháp buông xuống. Bắt đầu đi, Nhiếp Vân bắt đầu khống chế nhịp tim, thôi động huyết khí, huyết dịch bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn gia tốc. Nếu như nói trước đó huyết dịch tốc độ chảy giống một con ốc sen phía trước tiến, mà bây giờ đã gia tốc đến rùa đen bò đi, có bay vọt về chất. Đồng đồng đồng kinh máu giận nhịp tim cũng bắt đầu gia tăng tốc độ, cái kia hai cây trong xúc tu, huyết dịch chảy xuôi nhanh hơn, liên tục không ngừng rót vào kinh máu giận trong thân thể. Chương 995, quá kích thích. Chương 995, quá kích thích. Giống trầm thấp tiếng giống đột nhiên từ trong động đá vôi vang lên, để Nhiếp Vân toàn thân một cái giật mình, nhìn chòng chọc vào kinh máu giận đầu lâu. Chỉ thấy nó hai mắt nhắm chặt theo nhịp tim tăng tốc, mí mắt bắt đầu run rẩy lên, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra. Đồng đồng kinh máu giận lượn vòng lấy thân thể đột nhiên bắt đầu chuyển động, đụng phải trên vách đá, vang lên trận trận thanh âm. Nhiếp Vân theo bản năng lập tức gần tàng huyết khí, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá kinh máu giận, thở mạnh cũng không dám. Kinh máu giận nhịp tim lần nữa chậm dần, thân thể cũng không động đậy được nữa. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía lối ra, nơi đó y nguyên bị cản cực kỳ chặt chẽ, vừa rồi kinh máu giận dị động 10 phần nhỏ bé, căn bản không có đem lối ra lộ ra một chút. Ta cho kích thích còn chưa đủ, Nhiếp Vân cau mày. Ngoài giới, Thượng Vân Phi cùng Thân Công bận rộn hơn 10 canh giờ, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, mới riêng phần mình để luyện ra một bình nhỏ có thủy. Ngươi xác định liền dựa vào cái đồ chơi này mà liền có thể tiến vào xảo huyệt. Cái này nếu là sai, chúng ta kinh động đến siêu phàm kinh máu giận, bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết. Thân Công cầm trong tay trong suốt cái bình, bên trong chứa lớn chừng quả trứng gà một đoàn tuyết trắng chất lỏng, trên mặt lộ ra vẻ nhức nhối. Hắn vì tăng tốc tinh luyện thời gian, lấy ra sư tôn ban cho tam vị chân hỏa trận, đây là duy nhất một lần hỏa diễm đại trận, uy năng vô tận, lúc đầu có thể đem ra đối địch, bây giờ lại chỉ có thể dùng để tinh luyện cốt thủy, có thể nào không để cho hắn thì đau. Thượng Vân Phi trong tay cũng có một cái bình nhỏ, bên trong chứa cốt thủy, cảm thán nói, xương cốt mặc dù đã mục nát, có thể tinh luyện những xương cốt này y nguyên phải hao phí không ít thời gian, không hổ là cá voi xanh vương giả, thời đại kia cường đại nhất vương giả một trong. Nắm chặt thời gian đi, không biết Nhiếp Vân có phải hay không đã xuyên qua xảo huyệt. Thân Công nhắc nhở. Thượng Vân Phi trầm mặt, hướng xảo huyệt phương hướng bay đi. Thân Công theo sát phía sau. Sau 10 phút, hai người liền đi tới xảo huyệt bên cạnh, lúc này nơi này đã đứng đầy người, tiến vào Kình Cốt Sơn mạch 8 thành người đều đã đến nơi này, xem ra dưới mắt nơi này là không có người thứ hai biết xuyên qua xảo huyệt biện pháp. Thượng Vân Phi trong lòng cười lạnh. Hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Dừng lại. Công việc chui quát lạnh một tiếng, lập tức một số đông người vây quanh, ánh mắt bất thiện tại trên thân hai người quanh quẩn một chỗ. Thượng Vân Phi, thân công, hai người các ngươi không phải kết bạn đường về, làm sao lúc này quay trở về? Công việc chui xem kỹ lấy bọn hắn. Thân công thản nhiên nói, tại ta tận tình khuyên bảo, thượng huynh đồng ý đem phương pháp giao ra, để tất cả mọi người có thể xuyên qua xảo huyệt. A, coi là thật. Công việc chui nhãn tỉnh sáng lên, trong mắt người khác cũng xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Thượng Vân Phi nói ra, tại Kình Cốt Sơn mạch chỗ sâu còn có chưa hóa đá cốt chất, đào ra cốt chất tinh luyện liền có thể đạt được cốt tủy, đem cốt tủy lao ở trên người liền có thể không kinh động kinh máu giận thị lực rất kém cỏi, nhưng khiếu giác siêu quần, tuyệt đối không nên thôi động huyết khí, nó đối với huyết khí mẫn cảm nhất. Chính là cái vật này. Thượng Vân Phi trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ, lung lay. Công việc chui đám người ánh mắt toàn bộ lạc tại bình nhỏ kia bên trên, bình nhỏ cũng không có bị phong bế, bọn hắn có thể rõ ràng cảm thụ cái kia chất lỏng màu trắng bên trên ẩn chứa cá voi xanh khí tức. Cứ như vậy nhiều, công việc chui hỏi, ngươi còn muốn cái gì? Ta khuyên các ngươi đều bắt chút gấp tinh luyện, Nhiếp Vân đến bây giờ cũng không có xuất hiện, 89/10 đã sớm dẫn trước tất cả chúng ta, xuyên qua tổ ong, chờ hắn cầm tới di thuế, còn muốn từ trong tay hắn đoạt lại cũng không phải một kiện chuyện dễ. Thân công cười quái dị một tiếng. Cái gì? Nhiếp Vân đã xuyên qua tổ ong? Công việc chui biến sắc, bao quát những người khác là đột biến một chút. Nhiếp Vân là bọn hắn công địch, Đạp Tinh Môn đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Nhiếp Vân trên thân, ai đạt được cũng không thể để hắn đạt được. Hoàn toàn chính xác một mực không nhìn thấy Nhiếp Vân thân ảnh, tốc độ của hắn tuyệt sẽ không chậm như vậy. Công việc chui rơi vào trầm tư. Vậy còn chờ gì? Nhanh đi quét xương chất tinh luyện cốt tủy a. Những người còn lại nhao nhao táo động, lộ ra rất nóng lòng. Bọn hắn đã ở chỗ này làm trễ nải quá nhiều thời gian. Chờ chút, các ngươi đã sớm tinh luyện tốt, là cố ý lúc này mới nói cho chúng ta biết, muốn kéo ra giữa chúng ta chênh lệch, đây có phải hay không là muốn cho mọi người một cái thuyết pháp? Công việc chui lại đột nhiên nói ra, thần sắc bất thiện. Những người khác cũng kịp phản ứng, sắc mặt khó coi. Làm sao? Ta có nghĩa vụ nói cho các ngươi biết ta. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, ngươi cũng mang ở đi, chí ít cho các ngươi một tấm tranh đoạt di thuế nhập môn quán. Thượng Vân Phi không chút khách khí nói ra. Thân công cũng thản nhiên nói, các vị nếu là muốn áo, ta hai người cũng liền cùng ngươi hảo hảo chơi một chút, di thuế liền đưa cho Nhiếp Vân chẳng phải sung sướng. Công việc chui bọn người biểu tình biến hóa. Tính toán, không cùng bọn hắn lãng phí thời gian, nếu là thật sự để Nhiếp Vân đạt được, sư tôn ta sẽ giết ta. Có người nói, không tại dừng lại, lập tức bay về phía chân trời đi tìm cốt chất. Những người còn lại cũng cân nhắc lợi và hại, cùng ở chỗ này dây dưa việc này, còn không bằng nắm chặt thời gian tinh luyện cốt tủy, tiến vào bên trong xương sọ hướng, đây mới là quan trọng nhất. Đi. Tất cả mọi người lần lượt rời đi. Công việc chui nhìn xem hai người, lạnh như băng nói, vậy liền chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Mượn ngươi cắt nôn. Thượng Vân Phi cùng thân công đồng thời mở miệng. Công việc chui quay người rời đi. Thượng Vân Phi hai người liếc nhau, riêng phần mình tách ra, bay về phía xảo huyệt. Hai người đem cốt tủy đổ ra, cấp tốc bôi lên toàn thân, sau đó thu liễm huyết khí cẩn thận từng ly từng tí hướng xảo huyệt tới gần. Thân công tuyển một tòa nhỏ một chút cửa hang, đồ đần mới có thể đi chọn siêu phàm kinh máu giận hang động, mà theo chỗ rửa của hắn gần, trong xảo huyệt cũng không có xuất hiện dị dạng, vẫn như cũ tựa như bình thường, cái này khiến trong lòng của hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Xem ra Thượng Vân Phi không có lừa hắn, cái đồ chơi này thật có hiệu quả. Hai người riêng phần mình bước vào cửa hang, chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có đi vào vài phút, một tòa trong huyệt động liền truyền ra một tiếng gầm nhẹ, dọa đến hai người ra mặt lắc một cái, sắc mặt trắng bệch. Một lát sau, tiếp lấy liền không có khác thường, hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân công kinh động đến kinh máu giận, nhất định phải mau chóng rời đi, nếu không lúc này Tô Tỉnh liền nguy hiểm, tên kia thật là một cái hỗn trướng. Hang động đen kịt bên trong, truyền ra Thượng Vân Phi tức hồn hển tiếng chửi rủa. Đồng thời, một bên khác, thân công cũng đang chửi mắng Thượng Vân Phi, tên hôn đảng kia thật sự là không bất lo, muốn chết đừng liên lụy ta ạ. Thật tình không biết, tiếng gầm nhẹ này là từ một tòa mấy trăm trượng lớn nhỏ hang động chỗ sâu truyền tới. Lúc này, Nhiếp Vân Tâm đều nâng lên cổ họng, dính sát vết tường, trên thân huyết khí từ từ toát ra đến, còn tại tăng cường, mà trước mặt ngủ say kinh máu giận cũng bắt đầu phát ra tiếng gầm, nhịp tim giống như buồn chồn giống như truyền vào trong lỗ tai của hắn. Vừa rồi, chính là cái này kinh máu giận phát ra tiếng giống, hiển nhiên hắn nó đã sớm thoát ly ngủ say, khoảng cách Tô Tỉnh càng ngày càng tiếp cận. Mà đây đều là Nhiếp Vân cố ý như vậy. Hắn muốn lối ra từ kinh máu giận cái mông phía sau nhường lại, chỉ có thể dạng này không ngừng phóng thích huyết khí hấp dẫn kinh máu giận, để nó sao động, nhưng lại không thể cho kích thích quá lớn, vạn nhất trực tiếp đánh thức, hậu quả khó mà lường được. Nhiếp Vân Tâm tình vào giờ khắc này, cùng xiếc đi dây dây thường tạm kỹ diễn viên không kém cạnh. Mau đưa cái mông dịch chuyển khỏi. Nhiếp Vân gắt gao nhìn chằm chằm sao động bất an kinh máu giận cái mông, theo kinh máu giận run rẩy, lối ra kia dần dần lộ ra một chút, nhưng chỉ có một đường nhỏ. Nhiếp Vân tiếp tục gia tăng huyết khí tiết lộ, kinh máu giận run rẩy càng thêm lợi hại. Mồ hôi không ngừng từ trên trán chảy xuống, lại từ cái cằm nhỏ tại trên mặt đất, Nhiếp Vân lại một cử động nhỏ cũng không dám. Đùng. Đột nhiên, kinh máu giận thân thể chấn động, phía sau cái mông cửa ra vào triệt để xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân sững sờ, còn chưa kịp mừng rỡ, cũng cảm giác được một cơn gió lạnh thổi qua, theo bản năng liền đem huyết khí toàn bộ ẩn tàng, cô gió rét kia cứ như vậy đứng tại Nhiếp Vân phía sau, sau đó chậm rãi tiêu tán. Nhiếp Vân cứng ngắc thân thể, từ từ ngẩng đầu lên, con ngươi bỗng nhiên co lại thành to bằng mũi kim, trái tim cũng tại lúc này chậm nửa nhịp. Một cái màu đỏ như máu sừng cứ như vậy đỉnh lấy đầu của mình, to lớn giáp hút đã đem chính mình vây quanh, chỉ cần khép lại, chính mình liền sẽ bị cắt thành hai nửa. sắc bén sừng nhọn cách mình mi tâm, chỉ có không đến vài ly khoảng cách. Chương 996, Tiểu Ô Quy truyền đạo. Chương 996, Tiểu Ô Quy truyền đạo. Nhiếp Vân cứng ngắc tại nguyên chỗ, giống như một tòa tượng đá, động cũng không dám động, huyết khí càng là cơ hồ đình chỉ lưu động, phản phất sắp đông kết. Hắn lúc này đầu trống rỗng. Cái này siêu phàm kinh máu giận cho hắn áp lực đơn giản vượt quá tưởng tượng, có một loại một giây sau sẽ tử vong cảm giác. Nhiếp Vân cố gắng bình tĩnh trở lại, lập tức ý thức được một vấn đề. Chính mình giống như kích thích quá mức, để cái này kinh máu giận vừa tỉnh lại. Nhiếp Vân trong mắt giật giật, ánh mắt chuyển qua kinh máu giận con mắt chỗ, liền giật mình. Kinh máu giận con mắt mặc dù mở ra, có thể trong mắt lại là một mảnh sám trắng, không có thần quang, cũng không có tiêu cự, nó giống như không nhìn thấy chính mình. Nhiếp Vân trong lòng đột nhiên dâng lên ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền vùng đi không được, quên quẩn trong lòng. Nếu không, hắn thực sự không cách nào giải thích vì cái gì giờ phút này chính mình ngay tại dưới răng nanh của nó, người sóc nhưng không có bất kỳ động tác gì. Nhiếp Vân đếm thử động một bước, hướng bên cạnh lướt ngang một chút, kinh máu giận vẫn không có phản ứng, nó cái kia màu xám trắng con mắt giống như hòn đá, không có bất kỳ cái gì quan trạch. Quả nhiên, Nhiếp Vân thầm nghĩ trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Còn tốt kinh máu giận nhìn không thấy, nếu không mình 89 phần 10 đã kích phát ra hộ thể kiếm khí, vậy liền quá thua lỗ. Đột nhiên, kinh máu giận động, răng nanh khổng lồ bắt đầu về sau co vào, đầu lâu cũng chậm chậm giơ lên, phía sau xuất hiện lối ra cũng tại lúc này cấp tốc bị che chắn. Nhiếp Vân tay mắt lênh lẹ, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, ở cửa ra sắp bị triệt để che lại lúc, trong nháy mắt xuyên qua. Một giây sau, lối ra bị ngăn chặn, cực kỳ chặt chẽ. Nhiếp Vân đứng trong huyệt động, há mồm thở dốc, quay đầu nhìn thoáng qua bị kinh máu giận thân thể lấp đầy cửa hàng, sắc mặt trắng nhợt. Một lát sau, Nhiếp Vân mới khôi phục đi qua, không còn lưu thêm, dùng nhanh nhất hướng lối ra phóng đi. Sao huyệt này như vậy khó mà thông qua, những người khác khẳng định cũng sẽ không dễ dàng buông tha, cuối cùng sớm muộn sẽ làm ra đại loạn, đến lúc đó chính là một trận từ đầu đến đuôi đồ sát. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Mấy phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân xông ra hang động, thân hình xuất hiện ở trong bầu trời. Nói là bầu trời, kỳ thật vạn trượng thiên khung đỉnh bị nhìn không thấy bờ nham thạch đại lục nơi bao bọc, một chút không nhìn thấy đầu. Hắn hiện tại liền ở vào cá voi xanh vương giả thi thể đầu lâu ở trong, ở trên bầu trời nham thạch đại lục chính là thi thể đỉnh đầu, dưới chân đại lục chính là thi thể cái cằm biến thành, đơn giản khổng lồ do người. Nhiếp Vân xuất ra vũ trụ la bàn, tinh chuẩn định vị đến di thuế vị trí. Nhiếp Vân ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt tại nơi xa. Di thuế ngay tại trên bầu trời trong đại lục một chỗ động đá vôi, đó phải là thi thể đã từng tức hải vị trí. Siêu. Nhiếp Vân hóa thành một đạo lưu quang chỉ lên trời không phía trên bọn tới, rất nhanh liền đi tới không trung bằng trượng, nham thạch đại lục dưới đáy, một quyền đập đi lên. Một đạo lỗ hổng lớn lập tức đánh đi ra, Nhiếp Vân xông vào trong đó, đào vào nham thạch đại lục. Nhiếp Vân tốc độ rất nhanh, một đường tiếng oanh minh không ngừng, đến không hết nham thạch mảnh vỡ thuận lỗ hổng rơi xuống, nện xuống không trung bằng trượng, rơi vào trong dãy núi, tóe lên không ít cho bụi. Sau 10 phút, Nhiếp Vân oanh phá một chỗ vết đá, tiến vào một tòa trong động đá vôi ở giữa. Nhiếp Vân liếc mắt liền thấy được lơ lửng trên không trung to lớn hoa sen vàng trung ương, di thuế lặng lặng nằm ở nơi đó. Toàn thân lưu chuyển lên thần bí chi quang. Di thuế. Nhiếp Vân con mắt tỏa sáng, nhếch miệng nở nụ cười, thời gian không phụ người hữu tâm, di thuế này còn phải là của ta. Nhiếp Vân từ từ bay đi, đột nhiên lại ngừng lại, chữ câu câu nhìn chằm chằm di thuế, sắc mặt trở nên mười phần đặc sắc. Chỉ gặp di thuế kia trên đầu, một cái tiểu ô quy ngay tại phía trên sôi trào, chồng vó, đang cố gắng muốn lật người lại, nhưng thoạt nhìn là không làm được, chân quá ngắn. Nhìn xem tiểu ô quy cố gắng dáng vẻ, Nhiếp Vân không khỏi xấu hổ. Nhiếp Vân do dự một chút, bay đến di thuế bên cạnh, đưa tay đụng đụng tiểu ô quy. Tiểu Ô Quy ngừng xoay trở lại, chạy đến đầu nhìn xem Nhiếp Vân, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nhiếp Vân gặp bộ này ngây thơ chân thành tiểu Ô Quy, có chút buồn cười, liền đưa tay bắt hắn lại mai rùa, giúp nó lật ra một thân hình. Tiểu Ô Quy bốn chân rơi xuống đất, bốn chỗ bò lên bò, sau đó chân đạp một cái liền nhảy tới Nhiếp Vân trưởng trong lòng, trên thân bỗng nhiên bốc lên liên tiếp phủ văn màu vàng, vô số phủ văn màu vàng từ trong hư không hiện hiện, sau đó liền bắn vào Nhiếp Vân thể nội. Nhiếp Vân giật mình, vừa muốn đem tiểu Ô Quy ném ra bên ngoài, nhưng lại phát hiện tay của mình cánh tay nặng nề vô cùng, phảng phất đè ép một tòa núi lớn. Vô luận hắn làm sao dùng sức đều không thể đưa tay nâng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn phù văn màu vàng nhập thể. Nhiếp Vân không có cách nào, chỉ có thể lập tức nội thị, nhìn xem cái này phù văn màu vàng đến tuột cùng là cái gì. Rất nhanh, Nhiếp Vân liền tiếp thu được một cỗ tin tức mới, thân thể cứ thế tại nguyên chỗ, miệng không khỏi có chút mở ra. Đây là Huyền Võ Thuật. Nhiếp Vân nhịn không được kinh hãi nghẹn nào, mở to mắt nhìn chằm chằm trong tay tiểu Ô Quy. Tiểu Ô Quy từ từ nhắm hai mắt, nằm ngoài trong lòng bàn tay, phản phất ngủ thiếp đi bình thường. Mà trên người nó dị tượng nhưng không có đình chỉ. Nhiếp Vân đã minh bạch, tiểu Ô Quy đây là đang truyền đạo, truyền còn không phải phổ thông đạo pháp, mà là được xưng là thiên hạ phòng ngự đến cực điểm thần thuật, Huyền Võ Thuật. Cổ có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Võ tứ đại dị thú, từng cái đều là trong truyền thuyết vô thượng cường giả, cùng Nhật Nguyệt Tế Huy, thoát ly dòng sông thời gian bên ngoài, bọn chúng ai cũng có sở trường riêng, về sau càng là kết hợp chính mình sở trường riêng phần mình sáng tạo ra một môn thần thuật, mỗi một môn thần thuật đều từng vang dội cổ kim. Trong đó Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước tam thuật bởi vì tam đại dị thú bởi vì ngoài ý muốn bất lạc, không có truyền xuống. Thế gian chỉ còn lại có ban sơ huyền võ còn sống, cũng chỉ có một loại huyền võ thuật chuyển tới. Chỉ bất quá cho đến tận này, chưa từng nghe nói qua có ai từng chiếm được huyền võ thuật. Thuật này chỉ có huyền võ tự mình chọn chúng người mới có tư cách thu mạch được, mà huyền võ lại là cỡ nào tồn tại, chớp mắt thời gian đều là hơn mấy ngàn vạn năm cất bước, người bình thường căn bản kéo không lên một chút quan hệ. nhưng chính là loại này chưa bao giờ có người từng chiếm được huyền võ thuật, chính mình vậy mà tại một cái tiểu ô quy trên người đạt được. Chẳng lẽ con tiểu ô quy này chính là huyền võ hóa thân? Nhiếp Vân suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại. Nhìn cái này tiểu ô quy ngốc manh dáng vẻ, cùng trong truyền thuyết vô thượng cường giả căn bản treo không mắc câu, hẳn không phải là huyền võ hóa thân. Nhưng ít ra hẳn là cùng huyền võ có cái gì đặc thù liên hệ, bằng không hắn trên thân tại sao có thể có huyền võ thuật? Huyền võ thuật chỉ có huyền võ mới có thể truyền xuống. Như vậy nói cách khác, chính mình đạt được huyền võ ưu ái. Nhiếp Vân nghĩ tới đây, có một loại bị to lớn kinh hỉ làm choáng váng đầu óc cảm giác. Huyền võ thuật a, thiên hạ cực hạn phòng ngự chi thuật, mà chính mình còn thân phụ cực điểm áo nghĩa, nếu là có một ngày cực điểm áo nghĩa trở thành cực điểm quy tắc, trở thành mạnh nhất công sát quy tắc, thử hỏi khi đó ai có thể cản hắn? Nhiếp Vân hô hấp cũng nhịn không được thô trọng. Qua không bao lâu, dị tượng biến mất, tiểu ô quy trên thân cũng không tái phát hết, trở nên bình thường đứng lên, nó còn đang ngủ. Nhiếp Vân cẩn thận trừng mắt nó, một lát sau mới biệt xuất đến một câu, tại huyền võ thuật phân thượng, coi như ngươi là một cái bình thường tiểu ô quy, ta cũng làm cho ngươi sống lâu cái mấy trăm năm. Tiểu ô quy lại tại giờ phút này mở mắt, lần này trong mắt của nó không phải nghi hoặc cùng thiên chân, mà là một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác tăng thương, cứ như vậy nhìn xem Nhiếp Vân, Nhiếp Vân cảm giác toàn thân trên dưới có một loại bị nhìn thấu cảm giác. Tiểu gia hỏa, Siêm Lan nếu nguyện ý đem gì thuế này cho ngươi, ta cũng sẽ không keo kiệt, huyền võ thuật liền chuyển cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày thành vương, đừng cô phụ ta cùng Siêm La một phen khổ tâm. Thanh âm nhàn nhạt từ nhỏ rùa đen trong miệng truyền tới. Nhiếp Vân sững sờ, tựa hồ minh bạch cái gì, ra mặt lắc một cái, cẩn thận từng tí bưng lấy tiểu ô quy, eo cũng cong xuống tới, cung kính nói, tạ tiền bối truyền đạo, văn bối tất nhiên dốc hết toàn lực. Ha ha, thánh chiến đệ tử, cá voi xanh di thuế, lại có ta huyền võ thuật gia trì, ngươi sẽ trở thành võ đạo đại lục khí vận cường thịnh nhất thiên tài, tương lai sẽ bất khả hạn lượng. Thanh âm cười nhạt nói, bất quá, thịnh cực tất suy là vạn cổ không đổi pháp tắc, vạn sự không có tuyệt đối, càng là thuận lợi càng phải coi chừng, có lẽ uy hiếp chí mạng ngay tại ấp ủ ở trong, đây là trải qua tuế nguyệt xác minh qua. Thanh âm lại dặn dò một câu. Nhiếp Vân trong lòng run lên, trịnh trọng điểm đầu, văn bối ghi nhớ. Cố lên nha, thời gian không nhiều lắm, một vòng mới đại chiến tranh chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Tiểu ô quy hí hư một chút, sau đó con mắt liền khôi phục thanh minh, quan sát một chút Nhiếp Vân, cái mông uốn éo, bên cạnh không gian vỡ ra, tiểu ô quy bắn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân hóa đá tại chỗ. Tiểu ô quy, nó phá vỡ không gian đi. Nó là siêu phàm cường giả. Nhiếp Vân nuốt một ngụm nước bọt, nhìn thoáng qua trong tay giống tuyết lòng bàn tay, lại nghĩ tới chính mình lời mới vừa nói, có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Mấy trăm năm, khả năng cũng chính là con tiểu ô quy kia ngủ một giấc công phu đi. Chương 997, phong thần chim dị động. Chương 997, phong thần chim dị động. Từ tiến vào động đá bôi, cho tiểu ô quy xoay người, sau đó đạt được huyền võ thuật, lại cùng 89 phần 10 chính là huyền võ vô thượng tồn tại đối thoại, cuối cùng đến tiểu ô quy phá không rời đi. Nói đến thật lâu, nhưng kỳ thật cũng liền qua vài phút. Nhưng chính là mấy phút đồng hồ này, Nhiếp Vân thu hoạch không gì sánh được to lớn. Giống. Một tiếng rung trời triệt địa giống to đống nhiên từ bên ngoài truyền vào thông đạo, truyền đến Nhiếp Vân trong lỗ tai. Là kinh máu giận tiếng giống. Chẳng lẽ lại bọn hắn đánh thức kinh máu giận? Nhiếp Vân chấn động trong lòng, lập tức xuất ra vũ trụ la bàn, sắc mặt trầm xuống. Đúng như là hắn sở liệu. Thân công hỏa thượng vân phi mặc dù bơi lên cốt thủy, có thể che giấu khí tức, nhưng bọn hắn chọn hang động lại sai, bất luận từ nơi nào tiến, cuối cùng đều sẽ liên tiếp đến cái kia mấy cái siêu phàm kinh máu giận hang động, bởi vì chỉ có siêu phàm kinh máu giận hang động mới không phải tự lộ, mới có lối ra. Mà còn lại cửa hang đều bị ngăn chặn, chính mình cũng là hữu kinh vô hiểm xuyên qua, kém chút điểm liền đem kinh máu giận thức tỉnh. Về phần những người khác, bọn hắn không may xuất hiện quá bình thường, dẫn động huyết khí tình huống dưới, một cái khống chế không nổi, liền để ngủ say kinh máu giận thức tỉnh. Lúc này trong xào huyệt, thân công đầu đầy mồ hôi, ở cửa ra trong huyệt động phi nước đại, phía sau cái mông là một cái dài ngàn trượng kinh máu giận, sinh hồng sắc thân thể mang theo vô số xám trắng bay múa xúc tu, giống như lợi tiện hướng hắn đuổi theo, sắc bén giác hút không ngừng khép mở, xám trắng con mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Hỗn đản, bất luận chạy chỗ nào đều sẽ tới đến siêu phàm kinh máu giận trong huyệt động, chỉ có nó hang động có lối ra, sớm biết như vậy liền không cần phí cái kia phen công phu. Thân công một bên phi nước đại, trong miệng còn nhịn không được mắng. Hắn lần thứ nhất tiến vào hang động, vượt qua một cái ngủ say đại chu thiên kinh máu giận, không làm kinh động nó, đi vào chỗ sâu nhất, lại phát hiện cuối cùng là một cái ngủ say siêu phàm kinh máu giận. Hắn không dám vọng động, liền đường cũ trở về, sau đó lại tìm một tòa hang động xâm nhập, cuối cùng vậy mà lại về tới siêu phàm kinh máu giận trong huyệt động. Đằng sau hắn thử nhiều lần, kết cục đều là giống nhau. Thế là hắn cũng đã chết cái ý niệm này, ngay tại siêu phàm kinh máu giận hang động chỗ sâu tìm đòi, rất nhanh hắn liền phát hiện dấu ở kinh máu giận phía sau lối ra kia, chỉ bất quá lại bị ngăn trở. Suy tư liên tục, hắn cũng lựa chọn cùng Nhiếp Vân một dạng biện pháp. Chỉ bất quá hắn không có Nhiếp Vân vận khí tốt, không chỉ có đem kinh máu giận bừng tỉnh, huyết khí càng là không có nửa điểm thu liễm, cho nên liền bị kinh máu giận truy sát. Hôn trướng, vì cái gì Nhiếp Vân không làm kinh động kinh máu giận? Đến tột cùng là dùng biện pháp gì đi qua? Thân công trong lòng khó thở. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu cái khác kinh máu giận đều sẽ bị bừng tỉnh, đến lúc đó coi như thảm rồi. Trong sao huyệt, trong trượng hang động chí ít có 4-5 tòa, vậy nói do nếu như một khi toàn bộ bừng tỉnh, bọn hắn đối mặt chính là 4-5 con siêu phàm kinh máu giận, còn có đến không hết đại chu thiên đỉnh phong kinh máu giận. Một bên khác, ngay tại suy nghĩ làm như thế nào để ngủ say kinh máu giận đem cái mông dịch chuyển khỏi, nhường ra cửa động thượng bật vì, nghe được bên ngoài chuyển đến kinh thiên động địa tiếng giống, sắc mặt đại biến. Giống. Chỉ thấy mình trước mặt kinh máu giận cũng đột nhiên phát ra tiếng gầm, hai cây xúc tu huyết sắc đỉnh chỉ chuyển vận huyết dịch, xoay quanh thân thể bắt đầu chậm rãi uốn éo. Hiện tại chính là đồ đần đều biết cái này kinh máu giận muốn thức tỉnh. Là cái nào tiên sát kinh động đến kinh máu giận? Thật là một cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa. Thượng Vân Phi thầm mắng, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vừa vận kinh máu giận dị động đem lối ra bạo lộ ra, lập tức thân hình giống như mũi tên, bắn vào lối ra trong huyệt động. Đồng thời xuất hiện dị biến không chỉ là siêu phàm kinh máu giận, còn có những cái kia đang ngủ say đại chu thiên, cùng tiểu chu thiên kinh máu giận, bọn chúng hai cây xúc tu huyết sắc đều tại lúc này đồng thời đình chỉ chuyển vận huyết dịch, sau đó chậm rãi bật mèo, phát ra gào thét. Ngay tại trong xảo huyệt xâm nhập công việc chui mấy người cũng sắc mặt thay đổi, từng cái tăng nhanh tốc độ tiến lên. Thế nhưng là không bao lâu, kinh máu giận bọn họ lại tìm cửa. Đại chiến lập tức bộc phát. Tiếng gào thét cùng tiếng kêu to bên tai không dứt, đất trời bốn phía lập tức liền trở nên hỗn loạn lên. Một màn này đều thu vào Nhiếp Vân trong mắt. Việc này không nên chậm trễ, Nhiếp Vân đưa tay bắt lấy trên hoa sen vàng ngọc cốt di thuế rất nặng, tựa như là rất nặng khối sát, cũng may hắn cổ tu chi thần, nhục thể cường đại, nhẹ nhàng vừa dùng lực liền đem di thuế cầm lên, sau đó thu vào tu di trong nhẫn. Lớn như vậy trong động đá đôi, chỉ còn lại có ngừng chuyển động đài sen màu vàng vẫn tồn tại. Cái này đài sen màu vàng có thể cùng vương giả di thuế tại một khối, khẳng định cũng là bà bối, Nhiếp Vân ôm thả giết lầm chớ không tha lầm tâm tính, cũng chuẩn bị đưa nó lấy đi. Đúng lúc này, Nhiếp Vân bỗng nhiên lộ ra vẻ kỳ dị, trong tay khẽ đảo, liền xuất hiện một viên màu xanh trứng chim, đây chính là bị hắn nhét vào ngự thú không gian phong thần chim chi đàn. Trứng này một mực bị hắn nhét vào ngự thú không gian, thú linh khí tẩy lễ, một mực không có cái gì động tĩnh. Nhưng lại tại vừa mới, chính mình chuẩn bị bắt lấy đài sen màu vàng thời điểm, trứng xanh vậy mà bỗng lúc đích, từ bên trong truyền ra phi thường khát vọng cảm xúc. Nhiếp Vân trầm ngâm một chút, nói bây giờ không phải là thời điểm, các loại ra ngoài tìm chỗ an tĩnh lại để cho ngươi cùng liên đài đợi tại một khối. Trứng xanh tựa hồ nghe đã hiểu Nhiếp Vân lời nói, lại bỗng lúc đích. Nhiếp Vân nhếch miệng cười một tiếng, toàn chi nhãn khẽ quét mà qua. Trứng này bên trong tiểu sinh mệnh đã triệt để hình thành, chắc hẳn sẽ đi qua không lâu liền có thể phá xác mà ra. Đem trứng xanh thu vào, Nhiếp Vân lại cấp tốc đem đài sen màu vàng cũng cho thu vào, lần này xem như đủ hài lòng. Chuyến này tất cả bảo vật đều bị chính mình đạt được, về phần những người khác, ngay cả canh đều không có đến uống. Nhiếp Vân nhịn không được bật cười, lại không khỏi cảm thán. Vũ trụ la bàn thật sự là huyền diệu vô tận, nếu không có nó, chính mình làm sao có thể tại xương cá voi trong dãy núi như giống trên đất bằng, vĩnh viễn nhanh người một bậc đầu. Nhiếp Vân cấp tốc đường cũ trở về, từ nham thạch trong đại lục bật ra, dương mắt nhìn về phía nơi xa, xào huyệt bên kia đã là hỗn loạn tương bừng, số lớn kinh máu giận không ngừng bị đánh giết, đập xuống đất. Kinh máu giận tuy nhiều, nhưng có thể tới chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là đại chu thiên cường giả tối đỉnh, đồng thời từng cái chiến lược siêu quần, bọn hắn chỉ là kiêng kỵ cái kia bốn cái hình thể to lớn, giống như trường lòng trên không trung xuyên thẳng qua siêu phàm kinh máu giận. Đồ hôn trướng nào đánh thức những quái vật này? Bôi cốt tùy ở trên người cũng không hề dùng, thật là một cái phế vật. Thượng Vân Phi một bên phi tốc chạy trốn, một bên gầm thét. Sau lưng siêu phàm kinh máu giận giống như là phát điên liền nhìn chòng chọc vào hắn, phản phất không đem hắn giết chết thể không bỏ qua. Thượng Vân Phi liều mạng trốn, căn bản không dám có chút lười biếng. Càng như vậy, hắn liền càng khí. Biết sớm như vậy, còn không bằng liền đem biện pháp phân cho mấy cái đáng tin cậy. Thân công lúc này cũng bị một cái siêu phàm kinh máu giận đuổi theo, mặt lạnh lấy không ngừng hướng trên thân thi triển các loại tăng phúc tốc độ trật vụ, người trên không trung vẽ ra từng đạo tàn ảnh. Lúc này nghe được Thượng Vân Phi gầm thét, lập tức cũng là giận không chỗ phát tiết. Người quản tốt chính ngươi đi. Thân công lạnh nhạt nói, là ngươi kinh động đến những quái vật này. Thành sự không có bại sự có dư. Thượng Vân Phi trừng mắt, chửi ầm lên. Ta nhìn ngươi cách cái chết không xa. Thân công sắc mặt tái xanh. Ngươi mới cách cái chết không xa, cả nhà ngươi đều cách cái chết không xa. Thượng Vân Phi quát. Thân công không muốn để ý đến hắn, cái này Thượng Vân Phi ngay tại nỗi nóng, mà lại chính mình cũng không tâm tư cùng hắn xính miệng lưỡi chi lực, phía sau cái mông còn đi theo một cái siêu phàm kinh máu giận, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhiếp Vân đâu? Tìm Nhiếp Vân. Tên kia nhất định tới trước cất giữ di thuế địa phương công việc chui hô. Đám người cũng kịp phản ứng. Đi xương đầu. Ở trên vòm trời trong đại lục, có người quát, hóa thành một đạo lưu quang phóng hướng chân trời. Chương 998, vì sao muốn trốn chương 998, vì sao muốn trốn hiện tại tìm ta, chỉ sợ đã chậm. Nhiếp Vân thu hồi vũ trụ la bàn, mỉm cười, thi triển dịch dung thuật đem chính mình biến thành một cái nam tử mập lùn, khuôn mặt phổ thông, căn bản dẫn không dậy nổi bất luận người nào chú ý anh. Đột nhiên, trên bầu trời đại chấn. Đám người toàn bộ ngẩng đầu lên, liền trông thấy trên thiên khung kia nham thạch đại lục đột nhiên lan tràn vô số như là mạng nhện bình thường vết nứt, đại lượng đá vụn từ phía trên chốc ra, đập xuống. Xương đầu muốn nứt, có người kinh hô. Không chỉ có như vậy, dưới chân đại địa cũng tại đại chấn, từng đạo vực sâu xuất hiện, đem đại địa biến đến thủng trăm ngàn lỗ. Không chỉ là xương đầu, là cá voi xanh vương giả thi thể tại sụp đổ. Nhất định là có người lấy đi di thuế, công việc chui hô lớn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn còn không có nhìn thấy di thuế bóng dáng, di thuế liền bị lấy đi, quả nhiên đã có người nhanh chân đến trước. Thượng Vân Phi cùng thân công gần như đồng thời nghĩ đến một người, là Nhiếp Vân. Hắn cầm tới di thuế, mau đưa hắn tìm ra. Thân công quắc khẽ, thần sắc căm trầm. Nhiếp Vân nhíu mày, không nghĩ tới di thuế một lấy đi, cá voi xanh vương giả thi cốt liền sẽ sụp đổ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại cũng bình thường, nếu không phải di thuế một mực tồn tại, một phương thế giới này làm sao có thể độc lập tại nước biển bên ngoài, tự thành một giới? Hiện tại di thuế bị chính mình lấy đi, thi cốt tự nhiên sẽ bị thủy áp đè sập, nơi này chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị nước biển chảy mất. Nhiếp Vân thu liễm huyết khí, động tĩnh rất nhỏ. Trên cơ bản đỏ mắt kinh máu giận đều chú ý không đến hắn, đều bận rộn truy sát những cái kia chó cùng rất dậu, không che giấu chút nào huyết khí người. Nhiếp Vân dự định đường cũ trở về, có vũ trụ la bàn phụ trợ, hắn có thể tùy tiện tìm tới lúc đến đường, như thế liền sẽ không xuất hiện từ lối ra khác đi ra, lưu lạc đến khác hải vực tình huống. Tại Kinh Cốt Sơn mạch bên ngoài, thế nhưng là có siêu phàm cường giả tại nhìn chằm chằm. Hắn cũng không muốn lại lần nữa dê vào miệng cọp. Nhiếp Vân, ngươi muốn chạy trốn? Thân công đột nhiên hướng Nhiếp Vân bên này bỏ tới, con mắt nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sững sờ, vội vàng lui lại, kinh hãi nói, "Thân công huynh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ lại còn muốn họa thủy đông dẫn?" Thân công cười lạnh, "Nhiếp Vân, đừng giả bộ, ta biết là ngươi, ở đây người nào ta chưa thấy qua. Liền ngươi khuôn mặt này nhất là lắm, ngoại trừ ngươi biết dịch dung rời đi, ta muốn không đã có người thứ hai." Hắn là Nhiếp Vân. Thượng Vân Phi, công việc chui các loại cả đám ánh mắt đều rơi vào thanh niên mập lùn trên thân, lộ ra vẻ ngờ vực. Tên mập mạp này ai nhận biết? Trước đó chúng ta tiến vào có thể từng gặp hắn. Không biết, rất lạ lắm, sẽ không thật sự là dịch dung a? Đám người nghị luận ầm ĩ, giao ra di thuế, ngươi trốn không thoát. Thân công hô, giống. Siêu phàm kinh máu giận gào thét một tiếng, thân công biến sắc, lập tức tiếp tục chạy trốn đứng lên. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn muốn của ta? Nhiếp Vân cũng không che giấu nữa, khuôn mặt biến thành một tên thanh niên tóc đen, khôi phục lúc đầu khuôn mặt, lãnh đạm nhìn xem thân công, Thượng Vân Phi, công việc chui một nhóm người. Quả thật là Nhiếp Vân. Trên người hắn có vương giả di thuế, có người kinh hỉ nói, để hắn giao ra. Giao ra. Từng cái thiên tài tựa như sói đói gặp được một khối thịt lớn giống như, đỏ ngầu cả mắt, liên tiếp kêu gào. Đem di thuế cho ta, không phải vậy nhiều như vậy đồng đạo ở chỗ này, ngươi không trốn thoát được. Thượng Vân Phi cũng nói, tràn ngập mong đợi nhìn xem Nhiếp Vân. Ta cho ngươi, ngươi liền có thể trốn được sao? Ta sợ ngươi cùng thân công một dạng, tự thân khó đảm bảo. Nhiếp Vân cười quái dị. Giống. Thượng Vân Phi đầu cũng không trở về, lập tức liền xông ra ngoài, nhưng vẫn không quên hô to, Nhiếp Vân, ngươi không trốn khỏi, bọn hắn sẽ không để cho ngươi bình yên rời đi. Nói không sai. Nhiếp Vân, ngươi không đường có thể trốn công việc chui quát. Những người còn lại đem Nhiếp Vân như có như không cho bao vây lại. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Kinh máu giận chết không ít, nhưng kinh máu giận số lượng dù sao cũng là bọn hắn nhiều gấp mấy lần, tăng thêm còn có hai cái nhàn rỗi xuống siêu phàm kinh máu giận tộc đàn bắt đầu chiếm thượng phong. Bắt đầu có thiên tài bị kinh máu giận chém giết, bị giết chết người sẽ bị kinh máu giận xúc tu chăm chú bao khỏa, sau đó liền đưa vào trong xào huyệt. Thế cục tiếp tục nữa, sẽ không thể lạc quan. Đây cũng là mỗi người đều từng dự liệu được, bốn cái siêu phàm kinh máu giận, bọn hắn lấy cái gì đánh? Cho nên nhằm vào Nhiếp Vân vây quanh, cũng kéo không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trốn. Nhiếp Vân xuất ra song kiếm, một kiếm ngân hà, một kiếm thanh huyền, lạnh lùng nói, vì sao muốn trốn? Lỗ đen kiếm vực sinh sôi, kiếm hồn chi lực giáng lâm, thiên địa tiêu sát, hắn áo bào không có khe hở tự động, đôi mắt sắc bén như kiếm. Người nào ngăn ta, chết. Nhiếp Vân vừa mới nói xong, liền biến thành một đạo phong lôi chi quang, cấp tốc bắn về phía nơi xa. Lưu lại cho ta. Một tên độc nhãn thanh niên bỗng nhiên gầm thét, cầm trong tay luôn nào, vinh hồn giáng lâm, đáng sợ đao mang quét sạch thương cùng, trong nháy mắt liền đánh chết hai cái không kịp tránh né kinh máu giận, không trung nổ thành một đám huyết vụ, không phân khác biệt. Bạo tuyết đao pháp. Đầy trời đao mang giống như bạo tuyết giáng lâm, mỗi một đạo đao mang phảng phất hoàn toàn lạnh lẽo đông tuyết, băng lạnh thấu xương, mang theo đông kết hết thể hàn ý, hướng Nhiếp Vân rơi xuống. Nhiếp Vân mi tâm toàn chi chi nhãn lấp lóe, chân đạp phong lôi, lóe lên một cái tựa như thuấn di bình thường, trong nháy mắt xuyên qua bạo tuyết đao quang, thân ảnh quỷ mị bình thường xuất hiện ở độc nhãn long trước mặt. Phong lôi kiếm. Nhiếp Vân một kiếm này không có quá nhiều loẹt loẹt kỹ xảo, một kiếm này là lúc trước phụ thân cho chính mình phong lôi kiếm bên trong kiếm thứ ba, đem phong lôi hòa hợp một kiếm, nhanh chuẩn hung ác. Không hắn, duy thủ nhĩ. Một kiếm này nước chảy mây trôi, có thể xưng hoàn mỹ. Trong nháy mắt rơi vào nam tử độc nhãn trên lồng ngực. Phốc phốc. Nam tử độc nhãn ngực bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu, thổ huyết tung bay ra ngoài. Làm sao có thể? Kiếm của ngươi uy lực làm sao lại lớn như vậy? Nam tử độc nhãn con mắt duy nhất bên trong cũng tràn đầy khó có thể tin. Lại đến, nhất định chém ngươi. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, tiếp tục bắn về phía nơi xa. Cực Nguyên Thi triển ra kiếm quang, như thế nào lại là phổ thông linh lực có thể so? Chương 999, Đế Ngạc Chi Hồn. Chương 999, Đế Ngạc Chi Hồn cùng tiến lên, hắn nhưng là đem đạt phạm tộc băng đảo đều cho đánh chết. Hắc công đại uống. Lập tức có ba người lập tức ngăn tại Nhiếp Vân trước mặt, bất quá xem sắc mặt tựa hồ cực độ mất tự nhiên, hiển nhiên là bị Nhiếp Vân triển lộ thực lực hù dọa. Lan. Nhiếp Vân thanh huyền trọng kiếm quét ngang mà ra, lập tức ba người liền thổ huyết tung bay, lồng ngực sụp đổ, sắc mặt trắng bệnh. Hắc giả đảo. Công việc chui ném ra một tòa đen nhánh tảng đá, đen nhánh tảng đá đón gió căng phồng lên mấy trăm trượng, biến thành một hòn đảo nhỏ, nhẹ nhàng chấn động, liền vùng xuống vô số hắc quang. Nhiếp Vân chống ra ngàn trượng lỗ đen, đem những hắc quang này toàn bộ thôn vệ, kinh khủng hấp lực đem hắc giả đảo liền lôi kéo không ngừng hướng trong hắc động bay đi. Công việc chui biến sắc, trong tay kết ấn, một tòa đường kính trăm trượng đại trận tại hư không hiển hóa, long ngâm vang vọng chân trời, một đầu ngàn trượng hắc long từ trong pháp trận bật ra, vượt sâu rồng. Hắc long phóng hướng chân trời, dương nhanh múa vút thẳng hướng Nhiếp Vân. Nhiếp Vân phía sau xuất hiện Liệp Hoàng cung pháp tướng, cao có mấy trăm trượng, hào quang vạn trượng, hắn tiến về phía trước một bước, đưa tay nắm chặt thần cung, dây kéo, sáng chói mũi tên màu bạc bên trên toát ra hỏa diễm đường vân, thiên địa hư không chống rông sinh ra biển lửa, cuồn cuộn gào thét. Nhiếp Vân khóa chặt hắc long, vung lòng tay ra. Mũi tên hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh xẹt qua bầu trời, trở thành đẹp nhất kia sáng kia, sát na đằng sau, màu đỏ lưu tinh chui vào hắc long đầu lâu, lại từ một chỗ khác xuất hiện, xuất tại hắc dạ đảo bên trên. Oanh! Hắc dạ đảo bị ánh lửa chiếu sáng trưng, ngay sau đó liền bị tung bay, bắn ngược ra ngoài. Mà hắc long thì là trở thành một đầu hỏa long, bị ngọn lửa bao khỏa, tăng thêm đầu bị xuyên thủng, trực tiếp liền táng thân biển lửa. Phúc. Công việc chui một ngụm máu tươi phun ra, bay rất ra ngoài bách trượng viễn mới miễn cưỡng dừng lại, sắc mặt từng hồng, không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Thần tộc pháp tướng, đồ đần, ngươi không hiểu rõ qua Nhiếp Vân từ trước chiến đấu a? Hắn tăng thêm chủ thân có tứ đại phân thần, thần tộc phân thân liền có được nhất là hiếm thấy công sát pháp tướng, Liệp Hoàng cùng, ngươi cái kia phá rồng lại đến hai đầu đều không tốt. Thân công ở phía xa hô, các ngươi ngăn không được ta. Nhiếp Vân cười ha ha, trong tay xuất hiện phong lôi quyền trượng, kinh khủng phong nguyên tố lực lượng tại hư không hiện hiện, đầy trời thanh quang, lấy quyền trượng làm trung tâm bay múa. Phong bạo thứ nguyên. Oanh! Một đạo liên tiếp thiên địa gió xoáy ra đời, đường kính hơn trăm trượng, điên cuồng chuyển động, đem bốn phía hết thảy đều hút vào vỡ nát, trực tiếp liền hướng những cái kia muốn truy kích Nhiếp Vân người mà đi. Cổ tế chú, coi chừng. Phong bạo thứ nguyên thanh thế quả thực dọa người, bất quá đám người lòng có cảnh giác, cùng nhau xuất thủ, đem gió xoáy vênh thành vỡ nát. Nhiếp Vân sắc mặt không thay đổi, tiếp tục thi triển phong lôi cực tốc cổ tế chú, thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, vẹn vẹn nhoáng lên dưới, đã đến ngàn trượng bên ngoài, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Tốc độ của hắn làm sao nhanh như vậy? Thượng Vân Phi cùng thân công gấp đến độ không được, bọn hắn lúc này sau lưng đều bị siêu phàm cảnh giới kinh máu giận truy sát, vội vàng đảm mệnh, không rảnh bận tâm Nhiếp Vân, mắt thấy người sau liền muốn rời khỏi, đỏ ngầu cả mắt. Thượng Vân Phi cắn răng, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng đuổi sát không vùng kinh máu giận, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Thượng Vân Phi trong tay xuất hiện một đoạn xương gãy, cái này xương gãy hiện ra xanh đậm chi sắc, mặt trên còn có lấy một chút đường vân màu xám trắng, nhìn bao phủ một cỗ nhàn nhạt sát khí. Đế Ngạc Chi Hồn. Hiện tại Thượng Vân Phi hét lớn một tiếng bên dưới, linh khí phảng phất không cần tiền bình thường, điên cuồng rót vào cái kia một đoạn xương gãy ở trong, cái kia xương gãy cũng dần dần tản ra qua mang, một cỗ băng lạnh đến cực điểm khí tức đột nhiên quét ngang toàn bộ chiến trường, khiến cho mọi người như rớt vào hầm băng. Liền ngay cả cái kia điên cuồng công kích đám người kinh máu giận cũng tại lúc này động tác trở nên chậm, một chút thực lực chênh lệch thậm chí trực tiếp đứng tại nguyên địa, không dám động đậy. Cái kia bốn cái truy sát siêu phàm kinh máu giận tựa hồ cũng ngửi được khí tức nguy hiểm, thả chậm tốc độ, trong miệng không ngừng tại thét chói tai vang lên. Thượng Vân Phi bọn người cuối cùng có một tia thời gian thở dốc. Tiểu gia không phát huy, thật coi ta là con mèo bệnh. Không phải liền là chỉ là một con ký sinh trùng a? Phách lối cái gì? Thượng Vân Phi thở hổn hển, đem trong tay xương gãy trực tiếp ném trên bầu trời. Ông. Xương gãy triệt để biến thành một đoàn quang mang, ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một cái cự đại yêu thú hư ảnh, dài mấy trăm trượng, toàn thân đen xám, tràn đầy lân giáp, con mắt hiện ra màu đỏ như máu. Đây là một đầu cá sấu. Nhưng lại không phải phổ thông cá sấu, mà là tại thời cổ tiếng tăm lừng lẫy dị chủng đế ngạc, là hung danh truyền xa tồn tại. Thích nhất sát lục, yêu nhất chiến đấu. Cái kia xương gãy bên trong lại ẩn chứa một cái đế ngạc tàn hồn, giờ phút này bị hiển hóa ra ngoài, y nguyên có năm đó một tia thần uy, tương đương với siêu phàm cảnh giới cường giả. Giết bọn này côn trùng. Thượng Vân Phi vung tay lên. Đế ngạc hung tàn ngang ngược ánh mắt liền rơi vào siêu phàm kinh máu giận trên thân, gào thét một tiếng, tứ chi chân khẽ động liền bật tới. TTT kinh máu giận giống như bị hoảng sợ chuột bình thường liên tiếp lui về phía sau. Kinh máu giận vốn cũng không am hiểu chiến đấu, chỉ là một loại dựa vào cường giả mà tham sống sợ chết yêu thú, nói cho cùng chính là một cái ký sinh trùng, tại phương diện chiến đấu, trừ dựa vào trên cảnh giới áp chế địch nhân, cũng sẽ không khác. Như nói chuyện gì kinh nghiệm chiến đấu, đó là trống rỗng. Cùng đế ngạc so ra, cái kia hoàn toàn chính là trên huyết mạch đắc chế, căn bản không có khả năng đánh đồng. Hung diễm ngập thiên đế ngạc chỉ có một người dọa đến đông đảo kinh máu giận cũng không dám động đậy, bốn cái siêu phàm kinh máu giận cũng lâm vào vô cùng bất an trạng thái, vô số xúc tu vung đến nhanh hơn, có thể nghĩ cái này đế ngạc khí thế hung ác cỡ nào dày đặc. Đế ngạc hãn không sợ chết, trực tiếp cùng bốn cái siêu phàm kinh máu giận chém giết ở cùng nhau, tiếng giống kinh thiên. Thượng Vân Phi triệu hoán đế ngạc tàn hồn đến giúp đỡ phân rất nhiều người dự kiến, cũng tạm thời để mọi người có thể buông xuống kinh máu giận uy hiếp, ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng lấy được vương giả Di Thuế Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, thân công mắt thấy đã đến chân trời Nhiếp Vân, không nói hai lời, xuất ra một viên đan dược huyết sắc trực tiếp ăn vào, sau lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh huyết sắc, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở chân trời, tốc độ tăng vọt đầu chỉ mấy lần. Thượng Vân Phi con mắt ngưng tụ, khá lắm, đại bằng đan đều đã vận dụng, thật sự là bỏ hết cả tiền vốn. Xem ra thân công đối với vương giả Di Thuế nhất định phải được, khó mà làm được. Thượng Vân Phi nghĩ nghĩ, cũng lấy ra một viên đại bằng đan ném vào trong miệng, phía sau sinh ra một đôi cánh huyết sắc, cánh chấn động phía dưới, liền hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm, trong nháy mắt đến cực xa chỗ. Gặp được Vân Phi hai người đều đổ tới, những người còn lại trong lòng cũng lo lắng. Một chút thủ đoạn không đủ người chỉ có thể từ bỏ, tốc độ của bọn hắn đều quá nhanh, mà một chút đồng dạng có được tăng phúc tốc độ năng lực người cũng cắn răng phát huy ra, từng cái tốc độ bạo tăng, theo sát phía sau phóng hướng thiên bên cạnh. Khoảng chừng hơn 10 người, trong đó có công việc chui. Giống. Đế ngạc cắn một cái vào một cái siêu phàm kinh máu giận, trong mắt đều là ngang ngược, hung hăng vừa dùng lực, siêu phàm kinh máu giận thê thảm đều to bị cắn thành hai nửa. Đế ngạc ngẩng đầu một cái, miệng khép mở, đem cái kia siêu phàm kinh máu giận hai đoạn thân thể cắn thành một đống thịt nát, máu me tung tóe mà ra, vẩy vào những cái kia không dám động đậy kinh máu giận trên thân. Kinh máu giận bọn họ một mảnh màu đỏ tươi, thân thể đột nhiên cùng lúc không tự chủ run rẩy lên. Ngay sau đó, những cái kia xối qua máu kinh máu giận thân thể bắt đầu bành trướng, trọn vẹn biến lớn số một, mà bọn chúng trong mắt lần nữa bị điên cuồng thị huyết chiếm cứ, đồng thời lần này so với vừa nãy muốn nồng đậm nhiều. Giống giống. Kinh máu giận bọn họ gầm hết lên, lần nữa xông về những thiên tài kia. Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta sẽ có một loại tim đập nhanh cảm giác? Có người hô. Là máu. Cái kia siêu phàm kinh máu giận máu để bọn chúng trở nên càng thêm điên cuồng, cũng càng thêm cường đại. Một tên thanh niên hít sâu một hơi, đột nhiên, một cái đại chu thiên đỉnh phong kinh máu giận bay vụt mà qua, răng nanh sắc bén đem hắn đầu lâu trong nháy mắt cho cắt xuống tới, chỗ đứt máu chảy ồ ạt. Một màn này rơi vào trong mắt người khác, lộ ra không gì sánh được kinh dị. Một cái đại chu thiên đỉnh phong kinh máu giận mà thôi, thanh niên kia vừa rồi thế nhưng là một mình chém giết hai cái, mà bây giờ lại bị một cái tại chỗ miểu sát. Tất cả mọi người lập tức ý thức được cái này siêu phàm huyết dịch vương xuống đi, không chỉ là để kinh máu giận bọn họ trở nên điên cuồng, cũng làm cho bọn hắn tính công kích, sức chiến đấu cũng có chất tăng lên. Lúc đầu bốn cái siêu phàm kinh máu giận bị đế ngạc kiềm chế, bọn hắn có thể ngăn chặn kinh máu giận bọn họ, mà bây giờ nhân vật chuyển đổi, bọn hắn trở thành bị tàn sát đối tượng. Mau trốn! Thê thảm tiếng kêu to không ngừng vang lên, bốn chỗ hỗn loạn tương mừng. Chương 1000 đại bằng chi vũ, chương 1000 đại bằng chi vũ xảo huyệt bên ngoài. Một đạo phong lôi chi quang trong nháy mắt bắn vào cửa hàng, biến mất không thấy gì nữa. Vài giây đồng hồ sau, lại là liên tiếp mấy đạo bóng dáng bắn vào cửa hàng. Hang động đen kịt bên trong, Nhiếp Vân xe nhẹ đường quen, một đường tiến lên, thân hình không có nửa điểm dừng lại. Hắn tự nhiên chú ý tới sau lưng đuổi sát không buông thượng Vân Phi cùng thần công hai người, không nghĩ tới hai người còn có tăng phúc tốc độ thủ đoạn, bọn hắn phía sau huyết sắc hai cánh hẳn là 10 phần bất phàm. Một phút đồng hồ sau, Nhiếp Vân từ xào huyệt cửa vào xông ra, xuyên qua xào huyệt, tiếp tục đường cũ trở về. Nếu như nói phía sau ra hỏa chỉ có loại trình độ này, là kéo không gần cùng hắn ở giữa khoảng cách, cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mang theo vương giả di thuế rời đi. Thân công, tiếp tục như vậy chúng ta là đuổi không kịp. Thượng Vân Phi truyền âm nói. Gần nhất thân công, cùng Nhiếp Vân cách xa nhau không đến bằng trượng, nhưng hắn muốn kéo gần một trượng khoảng cách đều muốn phí rất lớn công phu, sau đó không bao lâu liền sẽ lần nữa bị kéo ra. Đại bằng đan tiếp tục không được bao lâu, nhiều nhất một khắc đồng hồ, nếu như tại thời khắc này bên trong chính mình đuổi không kịp Nhiếp Vân, liền hết thể phí công nhọc sức, nhiệm vụ lần này liền tuyên cáo thất bại. Có chuyện mau nói, chúng ta chỉ có một khắc đồng hồ. Thân công mặt lạnh lấy, chúng ta liên thủ đem bảo vật kia kích phát. Thượng Vân Phi phun ra ba chữ. Thân công biến sắc, cao mày nói, ngươi nói cái gì bảo vật? Thượng Vân Phi lạnh nhạt nói, đừng giả bộ, lúc trước đại bằng di địa cây kia đại bằng chi vũ chính là ngươi đạt được, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được ta? Cá voi xanh vương giả di thuế trọng yếu bao nhiêu không cần ta trọng thân đi. Chúng ta riêng phần mình sư tôn đều cần phần này khí vận đến phá tử lộ, nếu như bước vào vô thượng chi cảnh, một cây đại bằng chi vũ được cho cái gì? Thân công bình tĩnh nói, nghe ngươi ý tứ, ngươi nguyện ý đem vương giả di thuế nhường cho ta? Thượng Vân Phi sắc mặt lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không, chúng ta có thể quyết chiến đến quyết định vương giả di thuế thuộc về. Mặt khác nói cho ngươi, ta chẳng những biết đại bằng chi vũ ở trên thân thể ngươi, ta còn biết ngươi căn bản không có biện pháp sử dụng nó, bởi vì nó thiếu một tia đại bằng chi hồn, mà cái kia một tia đại bằng chi hồn ngay tại trên tay của ta, không có ta phụ trợ, cái kia đại bằng chi vũ cũng chỉ là phế vật thôi. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chính ngươi cân nhắc. Thượng Vân Phi nói xong liền không nói thêm lời. Thân công trầm mặc một hồi, tựa hồ có chút dao động, nói cái kia sau lưng cái đuôi làm sao bây giờ? Bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thượng Vân Phi lạnh nhạt nói, có đại bằng chi vũ, bọn hắn không nhìn thấy bóng dáng của chúng ta, bất quá, chúng ta phải bảo đảm trong thời gian cực ngắn chém giết Nhiếp Vân, bằng không bọn hắn đuổi theo, hai chúng ta cũng sẽ có chút phiền phức. Sau lưng những cái kia hơn 10 người, mỗi một cái đều có lai lịch lớn, cũng là vì chính mình vương giả sư tôn đến tranh đoạt di thuế, thực lực so với bọn hắn cũng không kém bao nhiêu. Ta tính qua, hiện tại sử dụng đại bằng chi vũ, chúng ta có 3 phút đồng hồ chém giết Nhiếp Vân, 3 phút đồng hồ thoáng qua một cái bọn hắn liền sẽ đuổi theo. 3 phút, Nhiếp Vân mặc dù khó chơi, nhưng có thể nếm thử. Thượng Vân Phi đạo. Thân công lần này trầm mặc mấy phần chung. Thượng Vân Phi lên tiếng thúc giục nói, đại bằng đan dược hiệu còn có không đến 10 phút đồng hồ, ngươi còn đang chờ cái gì? Ngươi thật dự định để Nhiếp Vân mang theo gì thuế chạy? Một giây sau, Thượng Vân Phi liền trông thấy Tiền Phương thân công thân ảnh đứng tại nguyên địa, thời gian một hơi thở, Thượng Vân Phi liền đi tới bên cạnh hắn. Thân công trong tay nhiều một cây lông vũ màu xanh, ảm đạm vô quang, còn có một số bị thiêu đốt vết tích. Hắn lạnh lùng nhìn Thượng Vân Phi một chút, đừng có đùa hoa dạng. Thượng Vân Phi mỉm cười, hai chúng ta cũng nhận biết đã nhiều năm như vậy, cũng coi là lẫn nhau hiểu rõ, dù sao cũng so những tên kia mạnh đi. Thân công hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Thượng Vân Phi cũng nhanh chóng móc ra một cái hộp đen, nhẹ nhàng gỗ, hộp đen bên trên lập tức nổi lên một cái thần dị loài chim yêu thú đồ án, tản ra kim quang, đồ án này vừa xuất hiện, thân công trong tay lông vũ màu xanh liền cùng lúc tản ra thanh quang. Cả hai lẫn nhau chiếu rọi. Lệ. Một tiếng khí thế bàng bạc chim hót thanh âm bỗng nhiên vang lên, hộp đen bên trong bay ra một cái mini kim chim bắn vào lông vũ ở trong chốc lát một cái trăm trượng cự điểu xuất hiện, đem hai người bao phủ. Cự điểu thần dị, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, cánh lớn vung lên, liền biến thành một đạo khói xanh trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại phía xa mấy bạn trượng bên ngoài, mơ hồ có thể thấy được tàn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, căn bản thấy không rõ thân thể của nó. Tốc độ quá nhanh. Ngay tại phía trước phi hành tốc độ cao nhất, Vân tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt đống nhiên lại biến. Đại bằng chi hồn. Bọn hắn lại còn có loại bảo vật này. Nhiếp Vân cảm thấy, một đạo thập phần cường đại năng lượng ba động đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp phi tốc hướng chính mình tiếp cận, cùng cái này năng lượng ba động tốc độ so sánh, tốc độ của mình đơn giản cùng rùa bò không sai biệt lắm, hoàn toàn cũng không phải là một cái lượng cấp tốc độ. Đại bằng, đó là trên đời này tốc độ nhanh nhất yêu thú, có thể lên cửu thiên, nơi nào bầu thiên đô là thuộc về nó, là chân chính bầu trời chi tử. Hắn không nghĩ tới, Thượng Vân Phi cùng thân công hai người còn có loại bảo vật này, bất quá nhìn cần hai người liên thủ kích phát, nếu không cũng không trở thành hiện tại mới lấy ra. Đi không được. Nhiếp Vân lập tức minh bạch tình cảnh của mình, mặt âm trầm, không nói hai lời, lập tức để tiên tộc phân thân đi ra. Thanh Tú tiên tộc phân thân xuất hiện, Nhiếp Vân trực tiếp chứa vương giả di thuế tu di giới giao cho hắn, tiên tộc phân thân nắm bắt tới tay liền nhanh chóng một mình rời đi, tiếp tục tiến về lối ra. Muốn từ trong tay của ta cướp đi đồ vật, tu luyện qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng có. Ngược lại là đoạt người khác tu di giới là thường có. Nhiếp Vân dừng thân, quay đầu, toàn chi chi nhãn lóe ra qua mang, thấp giọng lẩm bẩm nói, đại bằng chi vũ, đại bằng chi hồn. Nếu là ta đạt được, lại là một tấm đỉnh tiêm bảo mệnh át chủ bài. Vẹn vẹn 10 giây đồng hồ sau, Nhiếp Vân toàn chi chi nhãn liền thấy đạo bóng dáng kia, nhưng lại không cách nào nhìn thấy bộ dáng, bởi vì hắn nhanh, ngay cả toàn chi chi nhãn cũng vô pháp rõ ràng bắt được di động bên trong đại bằng. Siêu. Cách đó không xa, không gian chấn động, âm bạo xuất hiện trong nháy mắt, một cái trăm trượng màu xanh chim đại bàng liền đứng tại nơi đó, huy động hai cánh, phảng phất cho tới bây giờ liền không có động đậy, một đôi con ngươi màu xanh nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Nhiếp Vân, ngươi thật sự là giống con thỏ đồng dạng sẽ chạy, bất quá cũng đến đây kết thúc. Đại bằng bên trong truyền ra thanh âm, ngay sau đó đại bằng tiêu tán thành vô số điểm sáng, cuối cùng chỉ để lại hai bóng người, một tên thanh niên huyết ý liễu, một tên nam tử áo lam, ánh mắt lạnh như băng tụ tập tại Nhiếp Vân trên thân, chính là thân công cùng thượng Vân Phi. Đại bằng chi hồn, đại bằng chi vũ, xem ra hai người các ngươi đã đạt thành liên thủ hiệp nghị. Nhiếp Vân nhìn xem hai người, thượng Vân Phi khẽ giật mình, cau mày nói, ngươi làm sao lại biết? Thân công ở một bên nói hắn có không biết tên dò xét thủ đoạn, bao trùm rất xa, nhất cử nhất động của chúng ta, mỗi tiếng nói cử động khả năng đều trong lòng bàn tay của hắn. Ta muốn đây cũng là hắn vì cái gì luôn có thể nhanh chúng ta một bước nguyên nhân chỗ. Thượng Vân Phi giật mình, thì ra là thế. Bớt nói nhảm, giao ra vương giả di thuế, để cho ngươi rời đi. Thân công đối với Nhiếp Vân lạnh nhạt nói. Lan chỉ bằng hai người các ngươi. Nhiếp Vân cười hỏi lại. Cùng hắn rông dài cái gì? Giết hắn chính là. Thượng Vân Phi lấy ra một cây cột thanh đồng, rơi trên mặt đất, cây cột thanh đồng hoa vi 100 mét cao, dọc tại nơi đó giống như một cây định hải thần châm, một tầng ô quang bức xạ mà mở. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, hai chân giống như lâm vào đầm lầy bình thường, nửa bước khó đi. Có ta định hải giới tại, ngươi trốn không thoát. Thượng Vân Phi cười lạnh, đối với thân công đạo, 3 phút. Tốt. Thân công cũng cười đứng lên, linh lực bạo dũng mà ra, huyết hải bốc lên, rất nhanh liền rơi ra huyết vũ, trên người hắn huyết ý lộ ra càng thêm màu đỏ tươi chói mắt. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, ánh mắt bình tĩnh, thấp giọng tự nói một câu, chém hai người các ngươi, trong môn đến cho ta tính bao nhiêu điểm cống hiến? Chỉ có 1000 lời nói sẽ thua lô lớn. Chương 1001 tuần rồng phục, chương 1001 tuần rồng phục khô nhỏ mưa, vạn ly liệt. Huyết vũ mưa như chút nước, đại địa bị không ngừng ăn mòn, rất nhanh liền trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhiếp Vân tản ra lô đen kiếm vực, lô đen phía trên, tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa quang hoàn song song lơ lửng, phát ra thần quang. Cực điểm áo nghĩa, cuối cùng bước vào đại thành hoàn cảnh. Sương mù điện chủ đưa cho hắn màu xanh tảng đá cũng triệt để đã mất đi hiệu quả. Huyết vũ lọt vào lô đen, lại cho lô đen không tạo được một điểm ba động. Thôn vệ, lực hút, cực điểm. Tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa lại thành. Chết không được băng đạo sẽ chết, hắn băng đạo thánh nhân tại cực điểm áo nghĩa trước mặt căn bản không đáng chú ý. Thân công nhẹ hít sâu một hơi. Thượng Vân Phi ra mặt cũng run lên. Tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa lại thành, mà Nhiếp Vân mới là đại chu thiên sơ kỳ, tại áo nghĩa trên cảnh giới đã đến cảnh giới này cực hạn, kẻ này quả nhiên đáng sợ. Phệ huyết lĩnh vực, hào quang lĩnh vực, huyết hải cùng thánh quang đồng thời áp bách mà đến, hai người lĩnh vực mặc dù không có tam đại đại thành đỉnh tiêm áo nghĩa tọa chấn, nhưng cũng có hai môn đỉnh tiêm áo nghĩa lại thành, uy thế đồng dạng đáng sợ. Các ngươi muốn 3 phút giải quyết chiến đấu, vậy liền như các ngươi mong muốn. Nhiếp Vân nhếch miệng, có lẽ không cần đến. Cuồng vọng, thân công quát lạnh một tiếng, đưa tay kết ấn, vô số huyết quang đem Nhiếp Vân chu vi quấn, biến thành ánh nắng chiều đỏ, huyết toán đại trận. Chúng sinh, Nhiếp Vân trong tay ma khí bay múa, bốn phía hư không hiển hóa ra đến không hết bóng dáng đầu nhập vào thân thể của hắn, khí tức của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, cái này khiến thân công hai người có một loại ảo giác, phản phất Nhiếp Vân thân ảnh cao lớn hùng vĩ không ít, giống như là sinh mệnh mình trên cấp độ liền rơi người một đoạn, chỉ có thể nhìn lên. Loại cảm giác này để bọn hắn trong lòng mười phần bất an, nhất là Nhiếp Vân khí tức tăng vọt, tại bọn hắn trong lòng bao phủ lên một tầng mây đen. Duy nhất, Nhiếp Vân không có dừng lại, trên thân bỗng nhiên xuất hiện mông lung thần quang bảy màu, thiên địa vạn vật thình lình ảm đạm phai mờ, thiên địa duy nhất quang mang liền tới từ ở trên người hắn. Mỗi một lần thi triển duy nhất ma chú thời điểm, Nhiếp Vân luôn có một loại bệ nghệ hết thể cảm giác, phảng phất đã vô địch thiên hạ, có duy ngã độc tôn khí khái. Đương nhiên đây không phải chân thực, đây là duy nhất ma chú để hắn trở thành thời gian này thiên địa nhân vật chính, thế giới trung tâm, thực lực của hắn cũng đã nhận được tăng lên trên diện rộng. Ta sẽ không cho các ngươi dãy rủa cơ hội. Nhiếp Vân con ngươi đen nhánh bình tĩnh như nước, nhìn xem hai người, tựa hồ đối với bọn hắn hành động căn bản không có để vào mắt. Ra vẻ mệt hoặc, áp lực cực lớn để hai người cũng nhịn không được nữa, mang theo khí thế bàng bạc xông về Nhiếp Vân. Đấu chiến thanh pháp, Lăng Thiên chiến y giống như núi lửa bộc phát mà ra, màu vàng vạn dặm sơn hà hiện hóa thiên địa, Nhiếp Vân cùng cổ nhân hợp lại là một, cầm trong tay ngân hà kiếm, rít lên một tiếng, giết. Giống to một tiếng, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, truyền vào hai người trong lỗ thai kèm chút không có đem mảng nhĩ bị phá bỡ, toàn thân khí huyết sôi trào, sắc mặt trắng bệnh. Nhiếp Vân thời khắc này khí thế thật là đáng sợ, có một loại không thể địch lại cảm giác. Sự thật cũng đúng là như thế. Thẩm phán chi kiếm, kiếm quang quét sạch, mang theo lôi âm, chiếu rọi thiên địa, cắt ra huyết hải ánh nắng chiều đỏ, rơi vào thân công trên lồng ngực, trực tiếp liền nổ tung một đám huyết vụ, người tung bay ra ngoài. Làm sao có thể? Kiếm của hắn, hắn cực điểm áo nghĩa, làm sao lại mạnh như thế? Thân công khó có thể tin giống to. Một kiếm này hoàn toàn liền vượt quá tưởng tượng của hắn, cái này căn bản liền không phải trước đó Nhiếp Vân có thể chém ra tới, liền xem như cực điểm áo nghĩa đại thành cũng làm không được đáng sợ như vậy lực sát thương. Thượng Vân Phi cũng hù dọa, một kiếm liền đem thân công đánh lui bay ngược, gia hỏa này là quái vật sao? Nhiếp Vân người khoác sơn hà, cái kia chiến ý chấn nhân tâm phách, tựa như cổ nhân tại mặt đất bao la hành động, vạn tộc sinh linh không một người có thể nhìn thẳng hắn, cái kia như thái dương bình thường con mắt, cái này chiến ý cùng kiếm ý dung hợp, như muốn xé mở mảnh không gian này. Huyết toán bị thương nặng, thân công con mắt xông lên tơ máu, khu động huyết toán đại trận, trực tiếp đem đại trận thủ đoạn lợi hại nhất dùng ra. Ánh nắng chiều đỏ cùng huyết hải không phân khác biệt, đến không hết tiếng kêu thảm thiết từ trong sóng lớn truyền tới, phô thiên cái địa, nhìn kỹ, trên mặt biển xuất hiện vô số dãy rủa hai tay, từng tấm thê thảm khuôn mặt tại chìm nổi, hốc mắt tối như mực, chảy máu. Oán khí, cực lớn oán khí, cái này từng đôi tay điên cuồng tuôn hướng Nhiếp Vân, muốn bắt hắn lại hai chân, đem hắn giật xuống đi. Nhiếp Vân đạp ở trên huyết hải, huyết khí vàng nóng hình thành một đầu thông thiên đạo, hắn một bước bước lên, túi đầu một kiếm rơi xuống. Ta đưa các ngươi vãng sinh. Huyết hải bị bổ ra, tất cả khô thủ đều tại trong đạo kiếm quang này ngồi phi yên diệt. Thượng Vân Phi cũng minh bạch giờ phút này đã không phải là lưu thủ thời điểm, trước mắt cái này Nhiếp Vân giống như là điên cuồng bình thường, sức chiến đấu biêu hàn đến một loại đáng sợ hoàn cảnh. Nếu là Nhiếp Vân một mực bảo trì trạng thái này, đừng nói 3 phút đánh giết hắn, 3 phút này chính mình hai người có thể hay không chống phù hạ tới bảo trụ một cái mạng, vậy cũng là một cái vấn đề lớn. Thượng Vân Phi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đáng sợ như vậy cùng cảnh giới người. Hắn xem như kiến thức đến, thánh chiến đệ nhất hàm kim lượng đến cỡ nào cao, xông qua thiên quan đều là yêu nghiệt. Mà Nhiếp Vân, đó là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Vô tận thánh quang. Thượng Vân Phi quanh thân xuất hiện một đạo quang hoàn màu đỏ, nhẹ nhàng nhất chuyển liền đem hắn bao phủ, sau đó không ngừng phát sáng, chói mắt, rất nhanh liền trở nên hướng một vòng mặt trời giữa trưa, treo trên cao thiên cung. Vâng. Một đạo tấm lụa màu đỏ mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa bắn về phía Nhiếp Vân, cái này ẩn chứa uy lực, đổi thành những người khác đến dốc hết toàn lực chống được một kích này, phổ thông đại chu thiên đỉnh phong tùy tiện liền sẽ bị lật bỏ, một chút bột phấn cũng sẽ không lưu. Huyết thần dẫn. Huyết hải lần nữa tạo thành một tòa cao ngàn trượng nguy nga bóng người này vừa xuất hiện, giống như là nhìn xuống sâu kiến bình thường nhìn xem Nhiếp Vân, sau đó trong tay toát ra tia chớp màu đen, trực tiếp chộp tới hắn. Bàn tay chưa rơi, bắn ra hồ quang điện màu đen liền đem đại địa cho bổ ra từng đạo vết nứt, thanh thế cực độ đáng sợ. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng, trên thân quang mang lóe lên, liền đem áo bào trắng cho đổi đi, thay vào đó là một kiện mới tinh áo bào trắng, cái này áo bào trắng kiểu dáng cùng lúc trước không sai biệt lắm, duy nhất có một chút khác biệt, phía trên khắc ấn lấy một đầu hắc long đồ án. Đây là áo trắng tuần long sứ đặc thù tuần long y, tuần long y không chỉ có đại biểu cho Nhiếp Vân thân phận, đồng thời cũng là một kiện hiếm có phòng ngự chi bảo, không chỉ có thể suy yếu siêu phàm cường giả công kích, siêu phàm phía dưới càng là không cách nào đưa nó hư hao mảy may, dùng tại lúc này tự nhiên là thích hợp rất. Đùng. Nhiếp Vân tùy ý tấm lụa màu đỏ nện ở ngực, một trận nóng rực qua đi, túi đầu xem xét, trên ngực nhiều hơn mấy phần màu đỏ, nhưng rất nhanh liền rút đi, lần nữa khôi phục trước đó quang trạch, hoàn toàn nhìn không ra nhận lấy công kích. Siêu phàm phía dưới hư hao không được mảy may. Xe kỳ tiền bối thành không lấn ta cũng. Cái gì? Trong mặt trời truyền ra Thượng Vân Phi kinh hãi đều to. Là áo trắng tuần rồng phục. Hắn lại là áo trắng tuần long sứ. Thân công sắc mặt tái xanh, khó coi không gì sánh được, nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân trên người áo trắng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Nhiếp Vân không chỉ có là một tên tuần long sứ, hay là một tên áo trắng tuần long sứ, cái này áo trắng tuần rồng dùng song toàn có thể ngăn cản phần lớn công kích, bọn hắn căn bản công không phá được cái này tuần rồng phục phòng ngự. Chính là siêu phàm cường giả đến cũng được nhiều phí chút công phu. Tuần long sứ không phải chỉ có siêu phàm cường giả thông qua tầng tầng khảo hạch mới có thể đảm nhiệm sao? Nhiếp Vân bất quá là đại chu thiên sơ kỳ, cái này sao có thể? Thượng Vân Phi vẫn như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thánh chiến thứ nhất, nhân vật cao tầng chính là phá lệ một lần thì như thế nào? Thân công trầm trầm nói, có tuần rồng phục cái này còn tranh cái rắm. Thượng Vân Phi vô cùng tức giận, bọn hắn vốn là ở thế yếu, hiện tại Nhiếp Vân còn có tuần rồng phục phòng ngự, đối bọn hắn tới nói thật sự là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, đuổi kịp thì như thế nào? Bọn hắn đánh không thắng Nhiếp Vân, càng đừng đề cập chém giết kẻ này. Thật sự là người không may uống nước cũng tê răng, đại chu thiên tuần long sứ cũng làm cho bọn hắn cho đủ phải. Trên thực tế, Nhiếp Vân trở thành tuần long sứ chỉ có một phần nhỏ người biết, tin tức truyền không phải rất rộng, thân công hai người không biết cũng là đúng là bình thường. Chương 1002 chém. Chương 1002 chém. Vâng. Ngàn trượng huyết thân rơi xuống móng đuốt bị lỗ đen bắt lấy, tiến vào trong đó, trong lỗ đen truyền đến rung động ầm ầm thanh âm. Gãy răng, kiếm quang chém xuống, đem móng đuốt này liên đối cánh tay một kiếm chém xuống tới, giống như kình thiên trụ bình thường cánh tay màu đỏ ngòm đập xuống, đại địa run rẩy. Thượng Vân Phi cùng thân công đều lùi lại, trong miệng phun máu. Nhiếp Vân căn bản không cho bọn hắn bất luận cái gì thở dốc thời gian, là muốn dùng thủ đoạn mạnh nhất, tốc chiến tốc thắng, đặt vững chiến cuộc. Thần Vương một chỉ nhất định thân. Nhiếp Vân sau lưng hình như có vĩ đại thân ảnh ẩn hiện, đang quan sát vạn vật sinh linh, nhẹ nhàng điểm ra một chỉ. Hai người thân thể đồng thời lâm vào cứng ngắt trạng thái, đã mất đi khống chế. Tại hai đại ma chú tăng phúc bên dưới thi triển Thần Vương một chỉ, uy lực to lớn, hai người căn bản không có bất luận cái gì tránh thoát khả năng. Một giây sau, Nhiếp Vân liền xuất hiện ở hai người trước mặt, ánh mắt lạnh như băng đảo qua, tựa hồ xuyên thấu bọn hắn ngưng kết con mắt, thấy được bị giam cầm ở trong thân thể hai cái linh hồn, lộ ra một tia tràn ngập hàn ý dáng tươi cười. Chết đi. Nhiếp Vân nhất kiếm chém xuống, đem hai người đầu lâu chém xuống, bay lên mà lên, ngay sau đó liền bị hắn thu vào tu di giới. Là cái kia thần bí chỉ pháp. Có thể cái này đi năng, vì sao để cho chúng ta ngay cả một chút phản kháng lực lượng đều không có, đây là thần công tại lâm vào hắc ám tiền nào trong túi duy nhất ý nghĩ. Thượng Vân Phi cũng đã chết, hắn thậm chí đều không có nghĩ tới chính mình sẽ chết đột nhiên như thế, như vậy ly kỳ, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nhiếp Vân đem hai người tu di giới lấy đi, sau đó cũng không quay đầu lại cấp tốc rời đi. Một phút đồng hồ sau, mấy đạo âm thanh xé gió liên tiếp vang lên, từng đạo bóng người xuất hiện ở nơi này. Công việc chui mặt tâm trầm, nhìn xem trên đất hai bộ thi thể không đầu, trong lòng tựa như bị một trận hàn phong thổi qua. Là thân công hòa thượng Vân Phi, hai người bọn họ bị Nhiếp Vân giết, công việc chui gầm nhẹ nói. Mọi người đều là giật mình, nhìn xem hai cái thi thể, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Thân công hòa thượng Vân Phi hai người là ngay trong bọn họ số một số hai thiên tiêu cường giả, nhiều năm trước liền đã nổi tiếng loạn tinh hải, rất nhiều thiên tài trẻ tuổi trung tâm trong mắt truyền thuyết, có thể vậy mà tại cá voi này cốt sơn mạch bên trong, song song vẫn lạc. Mà chém giết bọn hắn, là thánh chiến đệ nhất Nhiếp Vân. Từ bọn hắn phát giác chiến đấu ba động đến chạy tới nơi này, mới đi qua không đến 2 phút đồng hồ thời gian, nhưng chính là tại thời gian ngắn ngủi này bên trong, hai đại thiên tài chết. Cái này sao có thể? Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy giết chết hai người? Chẳng lẽ lại là ẩn tàng siêu phàm cường giả? Có người hít sâu một hơi. Câu nói này rõ ràng là mê sảng, Nhiếp Vân mới trước đây không lâu từ võ đạo trong thánh chiến trổ hết tài năng, làm sao lại là siêu phàm? Bất quá cái này cũng mặt bên nói rõ trong lòng người này đến cùng có bao nhiêu chấn động, mới có thể nói ra như vậy nói chuyện không đâu lời nói. Cái này Nhiếp Vân quả thực quỷ dị, thánh chiến thứ nhất thật có đáng sợ như thế sao? Trong lịch sử cũng chưa từng nghe nói từng có yêu nghiệt như thế người lại có người nặng nghề vô cùng nói. Trước mắt một màn này cho bọn hắn kích thích cùng rung động không cách nào tưởng tượng. Công việc chui hô hấp có chút thô trọng, trong lòng run rẩy. Trước mắt hai bộ thi thể với hắn mà nói phảng phất như là một loại uy mắng cảnh cáo. Muốn chết ngươi liền đến. Lúc này, cái kia cá voi xanh vương giả Di Thuế coi như lại thế nào chân quý, hắn cũng không còn dám tiếp tục hướng phía trước đuổi, nói không chừng cuối cùng kết quả của mình cũng sẽ cùng thân công hai người một dạng, trở thành một bộ băng lãnh thi thể không đầu. Ta từ bỏ, các ngươi nếu là còn muốn đuổi xin mời tự tiện, ta còn không có sống đủ. Công việc chui dẫn đầu nói, mặt lạnh lấy trực tiếp quay người rời đi, không chút nào dừng lại. Thân công cùng Thượng Vân Phi chết thảm, giống như bóng ma bao phủ trong lòng của hắn, đối với Nhiếp Vân hai chữ này, trong lòng của hắn đã có một loại nói không nên lời kiêng kỵ cùng kinh dị cảm giác. Vô luận như thế nào cũng không muốn lại đối mặt người này. Công việc chui rời đi, đám người hai mặt nhìn nhau, nhìn xem hai bộ thi thể thật lâu trầm mặc không nói. Thân công hòa thượng Vân Phi đều bị chém giết, chúng ta tiến đến cũng là tự tìm đường chết, Nhiếp Vân quá mức đáng sợ, Đạp Tinh môn dám yên tâm để một mình hắn đến quả nhiên có ỷ vào, chúng ta cuối cùng không phải là đối thủ, có người lên tiếng nói. Ta cũng từ bỏ, quả thực lòng có dư lực mà khí không đủ a. Không ngừng có người tỏ thái độ, tuyên bố từ bỏ tranh đoạt vương giả Di Thuế. Hai bộ thi thể này tựa như là bùa đòi mạng, trần trụi nhưng bây giờ trước mắt bọn hắn, càng giống là một kích trọng truy. Chỉ để đánh nát bọn hắn muốn tranh đoạt Di Thuế tâm tư. Kết thúc, thi cốt cũng sắp sụp sập, rời đi thôi. Một cái tiếp theo một cái người rời đi, cuối cùng không ai lưu lại, nơi này chỉ còn lại có hai bộ thi thể, trên thi thể còn lưu lại một tia dư ồn, cũng rốt cuộc không có bất luận khí tức sinh mệnh nào. Đột nhiên một vết nước lan tràn đến nơi này, đem hai bộ thi thể chìm vào vực sâu, không được bao lâu, nơi này liền sẽ bị nước biển bao phủ hoàn toàn biến mất. Hai đại thiên tài cuối cùng cũng sẽ mai táng tại trong biển này. Đùng. Nhiếp Vân xông qua màn sáng, cảm giác thân thể bốn phía bị nước biển bao khỏa, hắn lại xuất hiện tại đáy biển. Phía trên chính là mình mở ra tới thông đạo. Nhiếp Vân Phi tốc bên trên lặn, đồng thời cũng lấy ra Kim Mai trưởng lão cho hắn lệnh bài đưa tin, đem linh hồn lực rót vào trong đó. Rất nhanh trong lệnh bài liền truyền ra Kim Mai trưởng lão mang theo thanh âm ngạc nhiên, "Nhiếp Vân, ngươi đi ra." "Nhiếp Vân đạo, Kim Mai trưởng lão, ta từ Kình Cốt Sơn mạch đi ra, vương giả Di Thuế đã bị ta nắm bắt tới tay, Kình Cốt Sơn mạch chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ." Kim Mai trưởng lão sững sờ, sau đó cười lên ha ha, "Ha ha. Tốt, tốt. Ta liền biết ngươi sẽ không cô phụ tông môn kỳ vọng, sẽ không cô phụ ngươi sư tôn kỳ vọng. Ta định vị đến vị trí của ngươi, chờ ta, một lúc lâu sau liền đến. Nhớ kỹ, nhất định không nên chạy loạn, mấy ngày nay cục thế bên ngoài biến ảo to lớn, đã sớm không phải là các ngươi mới vừa đi vào khi đó." Kim Mai trưởng lão dặn dò. Nhiếp Vân khẽ giật mình, đáp ứng, "Tốt, ta liền ở chỗ này chờ ngươi." Mấy cái lấp loe sau, Nhiếp Vân xuất hiện tại hải dương phía dưới, hắn cũng không có lập tức nổi lên mặt nước, mà là lấy trước ra vũ trụ la bàn đến quan sát tình huống xung quanh, lần này hắn không có ẩn tàng, mà là toàn lực thôi động vũ trụ la bàn, vô hình ba động trong nháy mắt đảo qua vô tận địa vực, đi đến rất rất xa. Nhiếp Vân nhìn thấy một mảnh xanh thẳm hải đồ, cái này trên hải đồ có xanh lam đảo, lam kinh đảo, kim thủy đảo, thậm chí còn có loạn tinh hải hòn đảo, cơ hồ đem hải vực biên cương đều cho bao phủ. Nhiếp Vân thô sơ giản lược đảo qua, lập tức liền cảm giác hoàn toàn chính xác có chút không thích hợp. Hắn nhìn thấy hải vực biên cương rất nhiều trên hòn đảo đều phát sinh chiến đấu, Đạp Tinh môn đệ tử cùng đóng quân nhân viên cộng đồng đối mặt địch tới đánh, mà những địch nhân này đều là đạt phàm tộc. Không chỉ có như vậy, hắn còn chứng kiến mấy chỗ có siêu phàm cường giả chiến đấu đang tiến hành, trong đó không chỉ là đạt phàm tộc người, còn có một số vài ngày trước tại điểm tập hợp nhìn thấy mặt khác siêu phàm. Tựa hồ cũng gia nhập trận này tranh chấp. Đạp Tinh môn bên này cũng nhiều không ít siêu phàm trưởng lão, hiển nhiên tông môn vì ứng đối đột biến, tăng thêm rất nhiều lực lượng. Nhiếp Vân giật giật khoe miệng. Chắc không được Kim Mai trưởng lão để cho mình ngàn vạn không thể vọng động, bên ngoài mặt hiện tại hỗn loạn như thế thế cục, chính mình một khi bị đối địch siêu phàm cường giả chú ý tới, hậu quả hiển nhiên không quá lý tưởng. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, lý do an toàn, vẫn là có ý định ở chỗ này chờ Kim Mai trưởng lão. Một canh giờ mà thôi, không dài. Nhiếp Vân ngồi tại đáy biển, lặng lặng nhắm mắt bắt đầu tiềm tu. Chỉ bất quá còn không có tiếp tục bao lâu, Nhiếp Vân liền chợt mở mắt lần nữa. Cùng lúc đó, tại Đông Phương bên ngoài 2000 dặm song nguyệt đảo thượng, Đạp Tinh môn các đệ tử đang cùng đạt phàm tộc người kịch liệt triển khai chiến đấu, đạt phàm tộc người tinh nhuệ ra hết, hơn trăm người vậy mà không có một cái nào là yếu tại Đại Chu Thiên, cái này tại những năm gần đây đều là tuyệt vô cận hữu đại động tác. Đóng giữ Song Nguyệt Đảo chính là từ trong tông môn gần nhất phái tới ba tên đệ tử hệ tâm. Có một vị chính là lúc trước cùng Nhiếp Vân so tài Đặng Nguyệt Không, còn có một nam một nữ, tên là Từ Hâm, Nô Gia Hân. Trừ ba tên đệ tử hạch tâm xung phong, còn có một số đại chu thiên cường giả, ước chừng hơn 60 tên, tiểu chu thiên một số, đây coi là đi lên cũng là một cố cực kỳ lực lượng không ít. Hai đại trận doanh tại Song Nguyệt Đảo không trung giao chiến, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Đặng Nguyệt Không không hổ là đã từng cựu tinh chiến lực, bây giờ đại chu thiên cường giả tối đỉnh, mặc dù sức chiến đấu so tham gia gì thuế tranh đoạt tiên tài kém không ít, nhưng so với những người khác, lại hiện ra ưu thế áp đảo. Dù sao đã từng thiên tài chiến trận cựu tinh chiến lực cũng không phải người nào đều có thể làm được, đều là tại tiểu chu thiên cảnh giới liền có thể cùng đại chu thiên đỉnh phong chống lại thiên kiêu tồn tại. Trong mắt người bình thường, đó chính là đại chu thiên chiến lực trần nhà. Đặng Huyền Không cầm trong tay đầu rồng cự phủ, hai con ngươi thần quang bạo dũng, khí thế hung lệ, một người liền đuổi theo 4-5 tên đại chu thiên đỉnh phong giết, cự phủ hình không, mỗi một đạo phủ mang đều có thể đem bất luận kẻ nào chém thành hai nửa, uy thế dọa người. Cái kia 4-5 tên đại chu thiên đỉnh phong lộ ra rất là bị động, dốc hết toàn lực tại ứng phó Đặng Huyền Không, xuất mồ hôi chán. Chương 1003 Ô Linh, chương 1003 Ô Linh, một đám hạng giá áo túi cơm cũng nghĩ đoạt ta Song Nguyệt Đảo. Thật sự là mù mắt chó của các ngươi, hôm nay toàn bộ đều chết cho ta ở chỗ này, trở thành ta điểm cống hiến. Đặng Huyền Không thanh âm như thiên lôi cuộn cuộn, chấn nhân tâm phách, áp bách lấy 4-5 tên đại chu thiên đỉnh phong liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt cực kỳ khó coi. Làm sao bây giờ? Chúng ta giống như xem thường Song Nguyệt Đảo đóng giữ lực lượng, cái này Đặng Huyền Không sức chiến đấu càng là đáng sợ, căn bản cũng không phải là chúng ta có thể so sánh được, một tên thanh niên mùi ưng thấp giọng nói ra. Cùng là đại chu thiên đỉnh phong, vì sao sức chiến đấu kém nhiều như vậy? Một vị cầm trong tay bộ dáng cổ quái đoạn côn già dặn nữ tử nhịn không được nói ra, ngưng trọng nhìn xem Đặng Huyền Không. Đây chính là thiên tài cùng người bình thường ở giữa chênh lệch, ngươi cho rằng Đạp Tinh môn là a miêu a cẩu nào đều có thể tiến vào sao? Thanh niên mùi ưng nói ra. Một tên váy vàng mỹ phụ lúc này nói ra, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, Đặng Huyền Không ba cái mỗi người đều có lấy thiếu địch nhiều chi năng, kiềm chế chúng ta, người của bọn hắn không thể so với chúng ta yếu, muốn đánh hạ Song Nguyệt Đảo sợ rằng sẽ bỏ ra khó có thể tưởng tượng đại giới. Hành động lần này nhất định phải thành công, nếu không ta không có cách nào cho đại nhân bàn giao, nam tử mùi ưng cao mày nói. Để cho ngươi huynh trưởng ra tay đi, cũng chỉ có hắn có thể đối phó ba tên này, váy vàng mỹ phụ nhìn hắn một cái. Gia dặn nữ tử cũng nhìn sang, nói ngươi huynh trưởng không phải một mực nói nhau nhau lấy muốn đi tranh đoạt cá voi xanh vương giả gì thế sao? Cao tầng không để cho, hiện tại đến lúc đó có cơ hội để hắn phát tiết một chút nộ khí. Huynh trưởng ta, hắn đã đến. Nam tử mùi ưng nết miệng cười một tiếng. Đám người sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thấy một tia ô quang từ đằng xa chân trời xuất hiện, hướng nơi này chạy nhanh đến. Vì để phòng vạn nhất, ta trước khi đến liền đã cùng huynh trưởng ta liên lạc qua. Nam tử mùi ưng thản nhiên nói. Ô quang thoáng qua tức đến, xuất hiện ở nam tử mùi ưng mấy người trước mặt, biến thành một tên khô gầy thanh niên tóc xám bộ dáng, một bộ trường bào màu nâu, sắc mặt cứng ngắc băng lãnh, trong mắt càng là không được một chút biểu lộ ba động. Lại tới một cái chịu chết. Đặng Huyền Không trong tay động tác không có ngừng, đầu rồng cự phụ từ thiên khung bên trên nổi giận chém xuống, dài đến mấy trăm trượng đáng sợ phụ quang tựa hồ muốn đem vùng thiên địa này đều cho xé mở, đem thanh niên tóc xám kia bao phủ. Thanh niên tóc xám trong mắt giật giật, vẫn không có tâm tình gì, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem chém xuống phù mang, không nhúc đích. Đại ca, coi chừng. Nam tử mũi ứng ở một bên vội vàng kinh hô. Thanh niên tóc xám không để ý tới hắn, mà là khi cái kia phù mang đã gần trong gang tấc thời điểm, hắn mới cấp tốc đưa tay ra, một cây ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào cái kia phù mang bên trên. Đùng. Một tiếng vang trầm qua đi, cái kia phù mang vậy mà trực tiếp sụp đổ thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Thanh niên tóc xám lại là y nguyên duy trì nhẹ nhàng điểm ra động tác, một bước không động, thậm chí ngay cả thân thể đều không có một tia run rẩy. Nam tử mũi ứng lộ ra vẻ đại hỉ, trong mắt viết ra kích động. Quả nhiên, lấy huynh trưởng năng lực, cái này ba tên Đạp Tinh môn đệ tử hạch tâm căn bản không tính là cái gì. Có huynh trưởng tại, nhiệm vụ lần này tất nhiên sẽ viên mãn hoàn thành. Cái gì? Đặng Huyền không chứng mắt, kém chút không có cắn đầu lưỡi của mình. Chính mình một đũa này đều uy năng hắn biết rõ, giống nam tử mùi ương mặt hàng này tuyệt đối chỉ có trọng thương thổ huyết đến bay phần, thậm chí sơ ý một chút sẽ còn bị chính mình tại chỗ chém giết. Nhưng chính là một đũa này, thế mà bị một cái cùng cảnh giới ra hỏa dùng một ngón tay liền cho hời hợt cả lại. Sao lại có thể như thế đây? Đặng sư minh, coi chừng. Hắn là đạt phàm tộc Ô Linh, là băng đào biểu đệ, đã từng cực cảnh phía dưới người thứ nhất. Từ Hâm ở phía xa hô, sắc mặt rất khó coi, một kiếm đem một tên đại chu thiên đỉnh phong chém thành trọng thương, thân ảnh cấp tốc lui lại, thoát ly chiến trường. Nô Gia Hân cũng nhìn lại, một bên ứng phó công kích của địch nhân, một bên thời khắc chú ý đến Đặng Huyền Không, còn có tên kia tên là Ô Linh thanh niên tóc xám. Ô Linh. Đặng Huyền Không hổ đồng nhíu lại, nhìn chằm chằm thanh niên tóc xám, ta nghe nói qua ngươi, bất quá không nghĩ tới xác thực giải bộ dáng này. Ngươi nghe nói qua ta? Ô Linh khàn khàn mở miệng, lại tăng thêm một câu, ta chưa nghe nói qua ngươi. Ô Linh tiếng nói rất cứng ngắc, tựa như là một khối đá, lại như là một cái người máy, không có bất kỳ cái gì chập trùng, nghe rất là làm cho người khó chịu. Đặng Huyền Không trong mắt xuất hiện ngập trời chiến ý, đầu rồng cự phủ ở trong tay tung bay, chưa nghe nói qua ta không muốn gấp, lần này ngươi liền sẽ nghe nói, đồng thời sẽ minh tâm khắc cốt. Ô Linh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi cũng chỉ là một cái chết trong tay ta rất nhiều nhân tộc thiên tài vong hồn một trong, không đáng ta ghi khắc. Cuồng vọng. Đặng Huyền Không khẽ quát một tiếng, cười lạnh nói, cái gì cực cảnh phía dưới thứ nhất, ngươi cũng bất quá chính là tại trước mặt của ta càn rỡ thôi, ngươi nếu là có chủng, ngươi đi tìm những cái kia cực cảnh thiên tài thả những này khoác lác chẳng phải sung sướng. Bất quá chắc hẳn ngươi không có lá gan này, dù sao ngươi không phải cực cảnh, mà liền xem như cũng giống vậy sẽ bị chém giết, tựa như băng đảo một dạng. Lời vừa nói ra, nam tử mũi ương dẫn đầu nhịn không được, đỏ mặt kêu to, ngươi ở nơi đó đắc ý cái gì? Nhất Vân tính là thứ gì cũng có thể cùng ta huynh trưởng so sánh. Băng đảo bị chém đó là chính hắn ngu xuẩn, đổi thành ta huynh trưởng đến, chết chính là Nhất Vân mao đầu tiểu tử kia. Váy vàng mỹ phụ đám người sắc mặt có chút biến hóa, ánh mắt cũng biến thành có chút không được tự nhiên đứng lên, không tự chủ đảo qua nam tử mũi ương. Mặc dù các nàng đều là đạt phàm tộc, nhưng cũng phải thừa nhận, nhân tộc Nhất Vân là hoàn toàn xứng đáng tuyệt thế thiên tiêu, trong thời đại này chói mắt nhất thiên tài, cực cảnh thiên tài cũng bị hắn chém xuống, một đường hát vang, tại trong thánh chiến để cho mình danh tự hưởng dự đại lục. Loại tồn tại này cùng các nàng so sánh lại là một tầng khác. Các nàng tin tưởng Ô Linh có thể đối phó Đặng Huyền Không ba người, cũng rất khó tin tưởng Ô Linh có thể đối phó Nhất Vân, còn muốn giết Nhất Vân. Nhất Vân là đem cực cảnh thiên tài băng đảo đều cho chém giết người a. Nam tử mũi ứng lời này rõ ràng khó mà cân nhắc được. Ha ha, người gấp, hy vọng Nhiếp sư đệ thật xuất hiện ở đây, ngươi cũng đừng dọa đến kẻ ra quần. Đặng Huyền Không chẳng thèm ngó tới cười to, trao phúng giống như nhìn xem nam tử mũi ưng. Nam tử mũi ưng tức giận đến thẹn quá hóa giận, ánh mắt kia phảng phất muốn giết người bình thường nhìn chòng chọc vào Đặng Huyền Không. Ô Linh trong mắt rốt cục tại lúc này có một chút gợn sóng, nhìn xem Đặng Huyền Không, Nhiếp Vân đích thật là cái nhân vật, nhưng càng khôn chưa định, ai là hắc mã cũng chưa hẳn có biết. Trong lịch sử nhân vật thiên tiêu tại quang mang thịnh nhất lúc chết yểu người không phải số ít, cho nên ta tin tưởng về sau có cơ hội đụng tới hắn. Nhưng bây giờ không thể không nói, ngươi đã thành công đưa tới chú ý của ta. Nếu như nói đây chính là ngươi trước khi chết muốn để cho ta ghi khắc cách làm, ta có thể nói cho ngươi, ngươi thành công. Thành công đại giới chính là tính mạng của ngươi. Ô Linh vừa mới nói xong, liền bước đi bộ pháp, từng bước đi hướng Đặng Huyền Không. Muốn mạng của ta, câu nói này ta đồng dạng tặng cho ngươi. Đặng Huyền Không quát lạnh, đầu rồng trên cự phủ dâng lên một tiếng long ngầm, lớn mấy trăm trượng đầu rồng hư ảnh xuất hiện ở trên lưỡi búa, cùng cự phủ lẫn nhau liên hệ, long uy không gì sánh được nặng nề. Có thể rơi vào Ô Linh trên thân, hắn phảng phất cái gì cũng không cảm giác được, không phát vẫn như cũ vững vàng, tiết tấu không có bất kỳ biến hóa nào. Chương 1004 Nhiếp Vân đuổi tới chương 1004 Nhiếp Vân đuổi tới Cố Lộng Huyền Hư. Đặng Huyền Không đưa tay một chém, bạo long chém. Cự long gào thét, mang theo vô tận thần uy đánh rớt, đem Ô Linh bao phủ. Ô Linh tiếp tục hướng phía trước, trên thân toát ra khí tức màu đen, tựa như dòng nước bình thường, cuối cùng hình thành một cái bốn đồng tử dị thú. Con thú này toàn thân lân giáp đen kịt tản ra quang mang, đôi cá thân rắn, còn có hai đôi móng vuốt, há mồm khẽ cắn liền ngay cả cự long kia đầu lâu cắn. Đùng. Cự long đầu lâu bị cắn vỡ nát, Đặng Huyền Không trong tay cự phủ cũng trực tiếp rời khỏi tay, bị đánh bay ra ngoài. Đặng Huyền Không biến sắc. Bốn đồng tử dị thú trong nháy mắt tập trung vào hắn, há mồm phun một cái, một đạo ánh sáng cầu vồng màu đỏ nổ bắn ra mà ra, xẹt qua chân trời, tinh chuẩn rơi vào Đặng Huyền Không ngực, trực tiếp hòa tan lồng ngực của hắn, từ phía sau lưng phá thể mà ra. Đặng Sư Minh, Nô Gia Hân kinh hoàng hô to. Từ Hâm sắc mặt cũng là đại biến, thân ảnh lóe lên liền đi tới Đặng Huyền Không bên người, một thanh đỡ trực tiếp rớt xuống không trung Đặng Huyền Không. Lúc này Đặng Huyền Không sắc mặt trắng bệnh, trong miệng phun máu, mà trên ngực của hắn thì là xuất hiện một cái lô lớn cháy đen, quán xuyên toàn bộ thân hình, bên trong ngũ tạng lục phủ sớm đã biến mất không thấy gì nữa, dấu vết. Đặng Huyền Không không phải cổ tu, nhục thể không có cường đại như vậy, loại thương thế này trên cơ bản đã có thể tuyên cáo tử vong. Từ Hâm khẩn trương bờ môi khẽ run, vội vàng hỏi, "Đặng Sư Minh, ngươi thế nào?" Đặng Huyền Không run run rẩy rẩy cúi đầu xuống, nhìn xem lồng ngực của mình, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm xuống. "Người tên hỗn đản này, Nhiếp sư đệ nếu là ở này, tất nhiên chém ngươi." Nô Gia Hân nhìn chòng chọc vào Ô Linh, khí ngực kịch liệt chập trùng. Ô Linh hờ hững nói, "Nhiếp Vân tiến vào kình cốt sơn mạch, không phải vậy ta còn thực sự muốn nhìn một chút hắn có năng lực gì. Bất quá, ta cùng Nhiếp Vân quyết đấu, các ngươi không thấy được." Đặng Huyền Không bị trọng thương sắp chết, Ô Linh xuất hiện để cán cân thắng lợi triệt để đảo hướng đạt phàm tộc một phương, song nguyệt đảo người cũng chưa từng nghĩ tới nơi này vậy mà lại gây nên Ô Linh đến, thế cục đối bọn hắn 10 phần bất lợi. "Liêm U, người nơi này đều cho ngươi ăn, để cho ngươi hảo hảo ăn non nê." Ô Linh nhẹ nhàng nói ra. Bốn đồng tử dị thú lóe người, trong mắt huyết quang đại thịnh, buồn cười một tiếng, liền xông về Đặng Huyền Không, tràn đầy răng nanh tràn ngập mùi tanh miệng to như chậu máu hướng Từ Hâm, Đặng Huyền Không hai người cùng một chỗ bao phủ. "Lan." Từ Hâm cũng hỏa, trên thân huyết khí như biển, hình như có dị thú tại trong huyết hải lao nhanh, dùng hết toàn lực một quyền đập ra ngoài. Có thể cái này bốn đồng tử dị thú không tránh không né, trực tiếp cầm đầu lâu va chạm, vậy mà trực tiếp đem Từ Hâm chấn thổ huyết bay rất ra ngoài. "Ngay cả ta tế luyện bản mệnh Liêm Vũ đều đánh không thắng, ba người các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" Lô Gia Hân cắn răng, đầu ngón tay vũ động, đẩy thiên lam quang bay ra, tại Đặng Huyền Không trước mặt ngưng kết thành một mặt lục giác băng thuẫn, bảo hộ ở trước người hắn. Liêm U Y nguyên há mồm phun một cái, ánh sáng cầu vồng màu đỏ đem lục giác băng thuẫn đánh cho vỡ nát, hoàn toàn ngăn cản không được. Cái này Liêm U lực công kích quá mức cường hãn, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Đạt phàm tộc cực cảnh phía dưới người thứ nhất, tuyệt không phải là hư danh. Loại tồn tại này, chí ít cũng cần xếp hạng top 10 đệ tử hạch tâm đến mới có thể chống lại, mà trong ba người bọn hắn, chỉ có Đặng Huyền Không xếp hạng cao nhất, là người thứ 30, nhưng vẫn như cũng không phải Liêm U đối thủ. Hỗn đản. Từ Hâm tiếp tục phóng tới trước, nắm lấy Đặng Huyền Không lui lại, Liêm Vũ thì là theo sát phía sau. Đặng Huyền Không đột nhiên bắt lại Từ Hâm cánh tay, Từ Hâm khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn xem hắn, "Đặng sư huynh." Từ Hâm đội vàng từ tu di trong nhận xuất ra linh đan rượu dược, hướng trong miệng hắn nhét, trong miệng run giọng nói, "Ngươi kiên trì một chút, ta mang ngươi rời đi." linh đan rượu dược tiến vào Đặng Huyền Không trong mồm, lại không cách nào tăng ra, loại đan dược này căn bản không có biện pháp chữa trị Đặng Huyền Không thương thế, sinh mệnh linh khí căn bản không đủ, thậm chí ngay cả duy trì tính mạng của hắn đều không đủ. "Đừng quản ta, đi." Đặng Huyền Không gầm nhẹ nói, tái nhợt trên khuôn mặt đột nhiên đã tuôn ra một tia hồng nhuận phất phơ. "Báo thủ cho ta." Đặng Huyền Không đột nhiên ra sức tránh ra Từ Hâm cánh tay, đem Từ Hâm chấn bay ra ngoài. "Đặng sư minh." Từ Hâm gào thét, nhìn chòng chọc vào Đặng Huyền Không bóng lưng. Đặng Huyền Không đưa tay, cái kia bay ra ngoài đầu rồng cự phụ phảng phất nhận lấy cái gì triệu hoán, biến thành một đạo lưu quang bay đến trong tay của hắn, trên người hắn khí thế trở nên quyết tuyệt, trong mắt có chỉ là tử trí cùng chiến ý đạp tinh môn đệ tử chỉ có đứng đấy chết, không có quỷ mà sống. "Ô Linh, đại thế đương đạo, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng Nhiếp sư đệ tranh phong." Hắn là nhất định sẽ trở thành thời đại này chói mắt nhất người. Đặng Huyền Không nhìn xem Ô Linh, đột nhiên cười nói, "Ngươi coi đối thủ của hắn không đủ tư cách." Ô Linh đạm mạc thần sắc rốt cục có một tia biến hóa, nhiều hơn mấy phần lạnh ý, cùng Đặng Huyền Không đối mặt, người sắp chết cũng dám nói khoác mà không biết ngượng, thánh chiến thứ nhất thì như thế nào? Hắn chỉ có thể chứng minh hắn tại giai đoạn này đi so rất nhiều người đều xa, có thể siêu phàm đâu. Vương giả đâu? Bao nhiêu thiên tài kẹt tại một cảnh giới hàng trăm hàng ngàn năm cũng vô pháp tăng lên, cái này cũng không hiếm thấy. Ô Linh cười lạnh, lại lắc đầu, "Thôi, ta cùng ngươi người sẽ chết này phí miệng lưỡi làm cái gì? Ngươi căn bản không hiểu. Để Liêm Vũ đưa ngươi đi vãng sinh đi." "Giống." Liêm Vũ thân thể đột nhiên lần nữa bành trướng lớn hơn một vòng, hung lệ chi khí càng thêm nồng đậm, đem bầu thiên đô nhuộm thành màu mực, xoay người một cái biến hóa thành một đạo thiểm điện, xuất hiện ở Đặng Huyền Không đỉnh đầu. Đặng Huyền Không trong tay đầu rồng cự phủ còn không có nâng lên, liền bị cái này hung lệ chi khí đánh bay, lấy hắn hiện tại tình huống, xác thực căn bản cầm không vững đầu rồng cự phủ. Đặng Huyền Không sắc mặt bình tĩnh, nhìn xem vực sâu kia tại trong con mắt cấp tốc phóng đại, bên hai truyền đến từ Tần cùng Ngô Gia Hân bọn hắn lo lắng hô to, thanh âm này cách hắn càng ngày càng xa xôi. "Các ngươi mau trốn, không nên ở chỗ này không công độ mạng, này đôi nguyệt đảo bọn hắn muốn liền cho bọn hắn, không cần thật lâu, chúng ta liền sẽ cầm về." Đặng Huyền Không quay đầu nhìn thoáng qua Từ Hâm hai người, khàn khàn truyền âm, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm xuống, chiến ý biến mất, chỉ còn lại có tử khí, nồng đậm muốn đem hắn bao khỏa. Một giây sau, Liêm U miệng lớn đem Đặng Huyền Không thân ảnh bao phủ, chỉ là còn chưa chờ nó thu về miệng, đem nhân tộc này huyết nhục cắn nát. Một đạo hỏa diễm lưu tinh từ vạn trượng trên bầu trời rơi xuống, ven đường hỏa diễm trên trời rơi xuống, thần dị chói lọi, một cái nháy mắt liền đi tới Liêm U trước mặt, trong nháy mắt bắn vào đầu của nó. "Ngao!" Liêm U chỉ tới kịp phát sinh một thân kêu đau đớn, từ trên trời giống như rớt xuống đạn áo, bắn vào song nguyệt đảo trên một toàn núi lớn. "Veng!" Núi lớn chấn động, trên vách đá nhiều hơn một cái đường kính mấy trăm trượng lớn lỗ thủng, vô số vết nứt từ đó lan tràn ra, cơ hồ đem trọn tòa khổng lồ ngọn núi bao phủ. Liêm U không còn có đứng lên, vùng vẫy hai lần, liền không có động tĩnh. Đặng Huyền Không sững sờ đứng trên không trung, thẳng đến tiếng nổ kia mới đưa hắn bừng tỉnh. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn cho khiếp sợ đến, toàn trường yên tĩnh. Ô Linh biểu lộ cũng cứng ngắc một cái trước mắt, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nơi xa. Một đạo lôi quang hiện lên, ở phía xa hóa thành một tên áo trắng thanh niên tóc đen. "Nhiếp Vân." Ô Linh chấn động trong lòng, vô ý thức thoát ra. "Nhiếp sư đệ." Thứ Hâm cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, kinh hỉ hô to. Bây giờ tại Hải vực biên cương, cũng chỉ có Nhiếp Vân có được đánh giết Liêm Vũ thực lực, hắn từ Kình Cốt Sơn mạch đi ra. Nô Gia Hân căng cứng trên gương mặt xinh đẹp cũng nhiều thêm mấy phần vui mừng, đánh giá Nhiếp Vân, trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Đặng Huyền Không nhìn thấy Nhiếp Vân, còn chưa lên tiếng, mắt tối sầm lại, trực tiếp ngã quỵ. Nhiếp Vân thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở Đặng Huyền Không bên người, bắt lấy hắn, sau đó từ tu di trong nhận xuất ra một đoạn hơi thở thổ chi dễ, chém xuống một khối nhỏ, nhét vào miệng của hắn. Hơi thở thổ chi dễ vào miệng tan đi, nồng đậm sinh mệnh linh khí đem Đặng Huyền Không bao khỏa, hắn lúc đầu đã đứng im trái tim tại lúc này một lần nữa nhảy lên, càng ngày càng hữu lực, quang mang tại bộ ngực hắn trên cái hang lớn ngưng kết. Không ngừng sinh trưởng bước phát triển mới huyết đục kinh mạch, ngũ tạng lục phủ cũng một lần nữa dài đi ra. Không bao lâu, Đặng Huyền Không ngực liền lần nữa khôi phục, khỏe mạnh lăng ra, không có để lại một chút vết thương, phảng phất chưa bao giờ thụ thương bình thường. Không nghĩ tới Nhiếp sư đệ còn có hơi thở thổ chi dễ thứ chí bảo này, truyền thuyết bất luận nặng cỡ nào thường chỉ cần ăn một miếng hơi thở thổ chi dễ, liền nhất định có thể cứu về đến, quả là thế. Nô Gia Hân lẩm bẩm nói, khỏe mắt có nước mắt. "Được cứu rồi, Đặng sư huynh được cứu rồi, chúng ta cũng được cứu rồi." Thứ Hâm xoa xoa tay, đỏ bừng cả khuôn mặt. "Dẫn hắn đi nghỉ ngơi, sau đó giao cho ta thuận tiện." Nhiếp Vân đối với Từ Hâm nói ra. Từ Hâm liền vội vàng gật đầu, bay qua đem Đặng Huyền Không đỡ lấy, lui ra ngoài. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Nhiếp Vân trên thân, sửng sốt không ai dám mở miệng đánh gây đây hết thảy. Nhiếp Vân uy danh tại Hải vực biên cương đã sớm xâm nhập lòng người. Chương 1005 tất cả đều là điểm cống hiến, chương 1005 tất cả đều là điểm cống hiến, hiện tại trong truyền thuyết này tuyệt thế thiên tiêu, liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Trong lúc nhất thời, không có người mở miệng. Nhiếp Vân ánh mắt bình thản rơi vào Ô Linh trên thân, lên tiếng nói, "Ngươi nói không sai. Càn khôn chưa định, ai là hắc mã đồng dạng không biết, cũng hoàn toàn chính xác có rất nhiều thiên tài sẽ kẹt tại một cái nào đó cảnh giới, cuối cùng phai mở chúng vậy." Ô Linh trong lòng run lên. "Nhưng ngươi nói sai một chút, bởi vì ngươi nói người, không phải là ta. Mà ngươi cũng sẽ không là hắc mã kia, bởi vì ngươi hôm nay sẽ vẫn lạc nơi đây. Không chỉ ngươi, bao quát ở đây đạt phàm tộc, hôm nay đều sẽ vẫn lạc." Nhất Vân thản nhiên nói, nói lời kinh người, lại làm cho ở đây đạt phàm tộc người một cái đều cười không nổi, thần sắc âm trầm lại phức tạp. Ô Linh trên mặt có chút nhịn không được rồi, nhìn chằm chằm Nhất Vân, "Chỉ bằng ngươi muốn hủy diệt tất cả chúng ta?" Không khỏi ý nghĩ hao huyền. Chọn ngày không bằng đúng ngày, ta sớm đã rất muốn lãnh giáo một chút thánh chiến đệ nhất thực lực, hy vọng đừng để ta thất vọng. Ô Linh trên thân hắc khí bạo dũng mà ra, một đầu tóc sáng bay múa, cường đại thủy nguyên cùng bốn phía sóng cả hô ứng, biển cả tựa hồ cũng nhiều mấy phần sát khí. Các ngươi tất cả lui ra, đây đều là ta điểm cống hiến. Nhiếp Vân đối với Đạp Tinh môn đệ tử khác nói ra. Đám người hai mặt nhìn nhau, lập tức thức thời nhau nhau lui lại, đem chiến trường để lại cho Nhiếp Vân một người. Bọn hắn ở một bên quan chiến, bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem thanh danh hiển hách Nhiếp sư huynh đến cùng sẽ có mạnh cỡ nào, cái này Ô Linh đến tuột cùng có thể hay không cùng Nhiếp Vân chống lại. Bọn hắn rất nhiều người cũng là lần thứ nhất gặp Nhiếp sư huynh, nhưng người sau tại Hải vực biên cương sự tích đã sớm truyền đến trong tông môn, lưu truyền sôi sùng sục, dưới mắt nhìn thấy chân nhân, trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Từ vừa rồi Nhiếp sư huynh một tiếng ngay tại xa xôi chi địa đem Liêm Vũ bắn giết cử động đến xem, Nhiếp sư huynh sức chiến đấu chỉ sợ chưa từng có cường đại. Cuồng vọng tự đại ra hỏa. Vậy mà muốn chống lại chúng ta nhiều người như vậy, ta nhìn ngươi là sống dính nhau. Nam tử mũi ứng dẫn đầu khó chịu kêu lên. Nhiếp Vân ánh mắt phát lạnh, ngươi là ai? Dám như vậy nói chuyện cùng ta? Một giây sau, một đạo kiếm quang chém xuống, theo gió nhẹ, nhanh đến cực hạn, căn bản không có để bất luận kẻ nào kịp phản ứng, đưa đến nam tử mũi ứng trước mặt, từ cổ của hắn chố bước qua. Nam tử mũi ứng trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết, còn duy trì bộ kia khó chịu bộ dáng, lộ ra càng buồn cười. Đầu của hắn cùng thân thể tách rời, một viên đầu lâu bay lên mà lên, máu phun như chú, trực tiếp rớt xuống bầu trời. Ô Mạch, Ô Linh giống to, trơ mắt nhìn đệ đệ bị người chém đầu thi thể rơi vào biển cả, biến thành một đóa đóa hoa màu đỏ ngòm, sắc mặt trong chốc lát khó coi tới cực điểm, căm giận ngút trời từ trong lòng lên. Người tên hỗn đản này. Ô Linh quay đầu, con mắt biến thành xích hồng chi sắc, giống như ác quỷ bình thường nhìn chăm chú Nhiếp Vân. Chém đệ đệ ta, hôm nay ta ngươi nhất định phải chết. Ô Linh gào thét, vung tay lên, tất cả mọi người lên cho ta. Ô Linh không có ý định đơn đả độc đấu, đối mặt Nhiếp Vân, hắn không có thắng nắm chắc, duy chỉ có thể dựa vào chính là nhiều người. Nguyên lai ngươi nói linh giáo, là dựa vào lấy số lượng đến linh giáo, ta còn tưởng rằng cỡ nào có cốt khí đâu. Nhiếp Vân cười nhạo nói, bớt nói nhiều lời. Ngàn Liêm đi. Ô Linh rõ ràng không muốn trả lời vấn đề này, trong tay lớn vùng, vô số thu ảnh màu đen từ trong hư không ngưng tụ mà ra, khoảng chừng trăm ngàn đạo, mỗi một cái đều có bốn cái con mắt màu đỏ, bất quá khí tức hiển nhiên không có vừa rồi cái kia Liêm Vũ cường đại, nhưng cũng không thể coi thường. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Đông đảo Liêm Vũ gào thét, toàn bộ phóng tới Nhiếp Vân, thanh thế kinh người. Giết hắn. Ô Linh hạ lệnh, đặt phàm tộc người cũng minh bạch đã không đường tối lui, nhất định phải giết chết Nhiếp Vân bọn hắn mới có một chút hy vọng sống, thế là hơn trăm người đều lấy ra vũ khí, dồn hết sức lực, phong mang tận chỉ Nhiếp Vân. Mọi người vây xem tất cả đều biến sắc. Trên trăm tên đại chu thiên cường giả nhằm vào một người, thanh thế này làm sao lại không dọa người? Cũng liền Nhiếp Vân dám đối mặt, đổi lại những người khác, sớm đã bị sợ choáng váng. Nhiếp Vân lộ ra băng lãnh mỉm cười, 110.000 điểm cống hiến, giết chết các ngươi, liền dư xài. Nhiếp Vân thân ảnh nhoáng một cái, ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân đi ra, một cái áo đen, một cái áo trắng, một cái tà dị xâm nhiên, một cái ôn nhuận như ngọc, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, diện mạo lại cùng Nhiếp Vân cơ bản nhất trí. Ma tộc phân thân nhếch miệng cười một tiếng, ma khí bạo dũng, hình thể đống nhiên nhanh chóng tăng gọn, hai chân bước vào trong nước biển, thân thể cao vút trong mây, trong chớp mắt liền biến thành che khuất bầu trời ngàn trượng ma khu, hai vòng hồ nước màu tím cái bóng tại trên trời cao, băng lãnh quan sát những này đạt phàm tộc người. Đạt phàm tộc người sắc mặt trắng bệch, rung động nhìn xem tôn này ma thần, cảm thụ được cái kia ngập thiên ma khí, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Như vậy thân thể, nhìn một chút liền có một loại không cách nào lực địch cảm giác, còn nói gì chiến đấu. Suối máu ánh trăng, ma trụ phân thân hai tay đều cầm một vòng mặt trăng máu, trực tiếp chụp về phía những cái kia đạt phàm tộc người. Thần tộc phân thân cũng không có nhàn rỗi, sau lưng trăm trượng liệp hoàng cung pháp tướng xuất hiện, đưa tay trộn một cái liền đem ra, dựng vào mũi tên màu bạc, bình thản ánh mắt giờ phút này lại có vẻ mười phần sắc bén, khóa chặt mấy tên đại chu thiên cường giả, kéo cung liền bắn. Một đạo màu bạc lưu tinh bắn ra, thần tộc phân thân tiếp tục cài tên, một mũi tên tiếp lấy một tiền bắn ra, bị khóa chặt đại chu thiên cường giả lập tức đều có một loại đại nạn lâm đầu cảm giác, sắc mặt đại biến. Bọn hắn có thể cảm giác được, mỗi một đạo màu bạc lưu tinh uy lực đều để bọn hắn khó mà chống lại, không chăm chú ứng đối nói, hạ trang nhất định không thể so với bị bắn giết Liêm Vũ tốt hơn chỗ nào. Vâng. Hai vòng huyết nguyệt giáng lâm, một số người chạy thoát, nhưng cũng có mấy tên cường giả không cách nào chạy trốn, cuối cùng bị tan vào huyết nguyệt ở trong, chết không có chỗ chôn. A, màu bạc lưu tinh truy tinh cản nguyệt giống như truy sát đạn phạm tộc cường giả, tốc độ nhanh như thiểm điện, bất luận bọn hắn làm sao trốn, màu bạc lưu tinh phảng phất chính là Diêm Vương đùa đòi mạng, thời khắc đi theo đám bọn hắn bên người. Không có qua thật lâu, liền có mấy tên cường giả hét thảm một tiếng, bị màu bạc lưu tinh xuyên thủng, máu nhuốm đỏ trường không, mệnh tàng tại chỗ. Tại người bình thường trong mắt cao cao tại thượng, thực lực cường đại đại chu thiên cường giả, tại lúc này lại bị ảnh hình người như chém dưa thái rau tùy tiện giết chết, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhiếp Vân chỉ là vừa ra tay liền hiện ra nghiền ép tính ưu thế. Đạp Tinh môn các đệ tử cực kỳ chấn động. Lấy một địch trăm, cái này trăm người cũng không phải người bình thường, vậy cũng là đại chu thiên cường giả à? Nhiếp Vân lại còn có thể như vậy dũng mãnh phi thường, đi lên liền liên tiếp đánh giết 5-6 tên cường giả, không cần tốn nhiều sức. Thánh chiến thứ nhất coi là thật danh bất hư truyền. Nhiếp Vân chính mình cũng không có nhàn rỗi, triển khai lô đen kiếm vực, kiếm hồn giáng lâm, lô đen to lớn đem những cái kia màu đen liêm vũ toàn bộ hút vào trong đó. Bất luận bọn chúng làm sao điên cuồng dãy rủa, kết cục đều chỉ có một cái, đó chính là tại lô đen trong vực sâu hủy diệt. Ô Linh một chiêu này căn bản không có dung chuyển Nhiếp Vân một phần một hào, cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Xem ra ngươi xuất sắc nhất hay là một mép bên trên công phu. Nhiếp Vân cười nhạt nói. Ô Linh cứ việc tức giận nữa, giờ phút này cũng cưỡng ép lấy giữ vững tỉnh táo, trong ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được. Chương 1006 hư không phong bạo, chương 1006 hư không phong bạo, ngươi đắc ý bệnh vào quá sớm. Ô Linh âm thanh lạnh lùng nói, trên thân hiện ra một tầng u quang đem hắn bao phủ, ánh mắt của hắn biến thành xích hồng chi sắc, trên mặt mày phương cũng nhiều hai cái con mắt màu đỏ, gương mặt trở nên bén nhọn, trên thân cũng toát ra lông tuyết trắng, nhìn rất giống Liêm U, nhưng khác biệt duy nhất chính là lông tóc. Liêm U trên thân là vảy giáp màu đen, mà Ô Linh trên thân là lông tuyết trắng, hoàn toàn khác biệt. Ô Linh khí tức cũng trở nên giống một con yêu thú, toàn thân tràn ngập năng lượng ba động, lại để không gian ẩn ẩn có chút không quá ổn định. Nhiếp sư đệ, đây là Ô Linh hư không Liêm U đại pháp, có thể đem tự thân hóa thành hư không Liêm U, nó là một loại không gian dị thú, tùy tiện liền có thể phá vỡ không gian, tốc độ cực nhanh, am hiểu nhất xuất kỳ bất ý công kích, quỷ dị hay thay đổi, ngươi phải cẩn thận. Nô gia hân hô. Nhiếp Vân gật đầu, hắn tự nhiên đã nhìn ra Ô Linh hiện tại biến hóa để hắn thực lực tăng nhiều. Bất quá, liên loại trình độ này muốn cùng hắn chống lại, không khỏi quá coi thường hắn. Hư không Liêm U nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, hai tay hiện ra liêm đao màu đen hình dạng, tựa như loan nguyệt, bén nhọn không gì sánh được, lóe ra hàn quang. Hiu. Hư không Liêm U thân ảnh nhoáng một cái, liền dung nhập trong không gian, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình dáng ở trong hư không phi tốc di động, hai cái liêm đao màu đen hóa thành chí mạng u quang lặng yên không tiếng động đánh tới, nhanh như thiểm điện, làm cho người né tránh không kịp. Cho dù là Nhiếp Vân cũng có chút kinh ngạc, cái này hư không Liêm U tốc độ đã 10 phần tiếp cận hắn toàn lực thi triển cực tốc cổ tế chú trình độ, từ trên điểm này đến xem, không thể so với băng đảo kém đến đi đâu, chắc không được tự tin như vậy. Nhất Vân hai con ngươi tối tăm thâm thúy, hình như có tử khí phun trào, khí tức trở nên hư vô mở mịt đứng lên, đồng thời đưa ngón trỏ ra đối với hư không điểm một cái. Trong chốc lát, hư không nổ tung vô số tử khí, cái kia hai đạo hú quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm, hư không Liêm Vũ thân ảnh cũng lại xuất hiện tại Nhất Vân trước mặt, toàn thân xuất hiện sám trắng điểm lấm tấm, bốn cái xích hồng trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Nhất Vân cổ động huyết khí, tam đại chân long hư ảnh của thân, hai con ngươi lăng lệ, một quyền đánh ra, vang lên rồng gầm rung trời. Thiên Long Quyền. Giống. Lực lượng kinh khủng theo nắm đấm của hắn đều khuynh tả tại hư không Liêm Vũ trên móng vuốt, trực tiếp đem hai cái liêm đao màu đen cho hoành thành vô số mảnh vỡ nổ tung. Hư không Liêm Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể lùi lại, lông tuyết trắng bên trên nhiễm lên mảng lớn vết máu. Thân thể của ta. Hư không Liêm Vũ trên mặt xuất hiện Ô Linh khó có thể tin khuôn mặt, cúi đầu nhìn xem thân thể của mình, lông tuyết trắng từ mềm mại cấp tốc biến thành xúc động, phản phất bị hút khô trình độ, nhan sắc cũng do trắng biến xám, mà khí tức của hắn càng là phi tốc ngã xuống, một cỗ suy yếu cảm giác xông lên đầu, suýt nữa để hắn một đầu ngã quỵ. Sinh mệnh lực của ta, thân thể của ta đều tại khô héo. Cuối cùng là thần thông gì? Hư không Liêm Vũ tê cả da đầu, sắc mặt tái xanh nhìn xem Nhiếp Vân. Hư không Liêm Vũ đại pháp là hắn thành danh kỹ năng, là hắn cùng cực cảnh thiên tài tranh phong ỷ vào, chính mình có được hôm nay thành tựu cùng pháp này thoát không được quan hệ, cái này khiến hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo. Có thể đối mặt Nhiếp Vân, người sau vậy mà chỉ dùng một chỉ liền để hư không Liêm Vũ đại pháp bị thương nặng, đây là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua sự tình. Người sắp chết không cần thiết biết. Nhiếp Vân cười khẩy, thân hóa lôi quang thời gian một cái nháy mắt liền quỷ mị bình thường xuất hiện ở hư không Liêm Vũ trước mặt, hư không Liêm Vũ bốn con mắt đồng thời co rụt lại. Trong tay cấp tốc sinh trưởng bước phát triển mới liêm đao màu đen, quát chói thai một tiếng, hư không phong bạo. Tương đạo trong suốt chi nhận xuất hiện, đem hư không xé rách, lộ ra không gian bên trong loạn lưu, phong bạo quét sạch, đem Nhiếp Vân bao phủ, cảnh tượng càng đáng sợ, làm cho không ít người quan chiến nhịn không được biến sắc, thần sắc nghiêm trọng. Là hư không phong bạo. Nghe nói đây là hư không Liêm Vũ cường đại nhất thần thông, một khi sử dụng, bị công kích người hoặc là phấn thân phái cốt, hoặc là liền sẽ bị đáng sợ không gian loạn lưu thôn vệ, cửu tử nhất sinh. Nô gia hơn đôi mắt đẹp trịnh trọng, nhìn kỹ Nhiếp Vân động tác. Dưới cái nhìn của nàng, mạnh liệt như vậy Nhiếp Vân nhất định có ứng đối biện pháp. Hư không Liêm Vũ thân ảnh hư hóa, dung nhập trong hư không, vô tung ảnh. Nhiếp Vân thân ở hư không phong bạo ở trong, sừng sững bất động, tựa như một cây định hải thần châm, trên người hắn huyết khí bốc lên, rung động ầm ầm, bức tranh màu vàng đem hắn vây quanh, ngạnh sinh sinh đem những cái kia hư không lưới giao chặn đường ở bên ngoài. Thiên phạt kiếm. Nhiếp Vân lấy ra ngân hà kiếm, trùng thiên kiếm hồn dáng lâm thiên địa, tất cả mọi người trong lòng run lên, đều có một loại như mang lưng gai cảm giác, phía sau lưng ngứa ra mồ hôi lạnh. Nghe đồn Nhiếp Vân chính là thiên tài kiếm tu, kiếm đạo một đường, một kỵ tuyệt trần, đem rất nhiều kiếm tu xa xa bỏ lại đằng sau. Bây giờ tận mắt chứng kiến một phen mới biết được, cái này Nhiếp Vân vẹn vẹn cường đại như thế kiếm hồn, liền đã khinh thường quần hùng, bực này kiếm hồn chính là siêu phàm cường giả cũng không có mấy cái có thể đạt tới. Võ đạo thánh chiến thứ nhất, từ xưa đến nay đều không có mệnh mệnh hạng người, đều là kiêu dương giữa trời, làm cho vạn linh ngưỡng vọng tồn tại. Cái này Ô Linh cùng Nhiếp Vân chiến đấu, đúng là không công ngoan. Đây là không ít đạt phàm tộc cường giả nội tâm ý nghĩ, trong lòng đều là không gì sánh được nặng nề. Cho dù bọn hắn lấy chúng đi quả, có thể vẹn vẹn Nhiếp Vân hai đại phân thân cũng đã là bọn hắn không thể vượt qua núi lớn, đối mặt cái này hai đại phân thân, bọn hắn chỉ có bảo mệnh phần. Lại thêm Ô Linh cũng vô pháp lấy được thượng phòng, trong lòng rất nhiều người đã đánh lên chống nuôi quân. Chỉ bất quá bây giờ Ô Linh không nói gì, ai cũng không dám mang đầu này. Suy kéo, một tia chớp kiếm quang xé rách màn trời, đem cái kia hư không phong bạo xem như bại rách triển khai, lộ ra càn khôn tươi sáng. Kiếm quang thế đi không kiếm, trong nháy mắt xuất hiện ở dấu ở trong hư không Liêm Vũ trên thân. Giống. Hư không Liêm Vũ thân hình hiện hóa, kêu đau đớn một tiếng, bị một kiếm chạm tại trên ngực, thổ huyết bay ngược trăm ngàn trượng mới ngừng lại được. Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể biết vị trí của ta? Hư không Liêm Vũ cấp tốc biến thành Ô Linh bộ dáng, Ô Linh khó có thể tin nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Chút tài mọn thôi, thật sự cho rằng có thể bên trên mặt bàn. Nhiếp Vân khẽ cười nói, mi tâm màu tím thú đồng tản ra ánh sáng yếu ớt màu. Hư không liêm vũ đặc tính sát thực rất mạnh, là hiếm có ẩn nấp chi thuật, nhưng ở cực đạo chân long toàn chi nhãn bên dưới, căn bản không chỗ che thân, bị khắc chế gắt gao. Nhìn xem ngươi có thể tiếp ta vài kiếm không chết, đây là kiếm thứ hai. Nhiếp Vân đạp không tiến lên, thân hình phiêu dật, kiếm quang linh động, trên không trung phát họa ra một cái thần dị thanh lộc nhảy vọt chạy tìm, nhìn như không có kết cấu gì, nhưng nó sừng hiệu lại phảng phất là thế gian tinh mỹ nhất bút vẽ, trên không trung buộc vòng quanh tràn ngập huyền bí bất tích, lại ẩn chứa đáng sợ vô hình sắc cơ. Sừng hiệu cứ như vậy xuất hiện ở Ô Linh trước mặt, mang theo khó có thể tưởng tượng xuyên thủng chi ý, trực chỉ đầu lâu của nó. Sừng hiệu tìm kiếm, Ô Linh như rớt vào hầm băng, toàn thân lông tơ đều tại thời khắc này toàn bộ dựng lên. Khí tức tử vong, hắn chân thực cảm giác được. Loại cảm giác này, hắn đã không biết bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ, bây giờ lại một lần nữa xuất hiện. Đối mặt sinh tử có khác, Ô Linh không kịp nghĩ nhiều, bạo phát ra tất cả tiềm lực, trong tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, sắc mặt chợt đỏ bừng. Ánh sáng màu đen cấp tốc từ trong tay của hắn ngưng tụ, tạo thành một cái gần trượng lớn nhỏ thần bí ấn phù. Ô Linh lại há mồm nôn liên tiếp mấy ngụm lớn máu tươi xối tại cái kia thần bí ấn phù bên trên, thần bí ấn phù bên trên tán phát ra huyết quang nhàn nhạt, nhạt. Mấy ngụm máu phun ra, Ô Linh sắc mặt trong chốc lát tái nhợt không máu, thân thể cũng còng xuống mấy phần, nhìn già đi rất nhiều. Bất quá hắn y nguyên ngưng thần nhìn xem thần bí ấn phù, cắn răng một cái, một trưởng vô tại thần bí ấn phù bên trên, thần bí ấn phù ầm vang phát toái. Ngự thuật ấn. Ngày mai khoai tây hồi phục đổi mới, mở bổ. Rốt cục trở về, mệt mỏi quá, điện thoại còn bị trộm đi, quá khó khăn. Ô chương 1007 chém Ô Linh chương 1007 chém Ô Linh thượng cổ đại yêu ngự thuật ấn, Ô Linh không chỉ tu thành hư không liêm vũ đại pháp, ngay cả loại này đại yêu ngự thuật ấn đều tu luyện thành công, chiến lực của hắn đầy đủ sánh vai những cái kia cực cảnh thiên tài. Thứ Hâm nhìn xem một màn này, lẩm bẩm nói, cũng chỉ là sánh vai cực cảnh mà thôi, cùng Nhiếp sư đệ so sánh còn kém xa. Nô Gia Hân cười nói, hiện tại nàng đối với Nhiếp Vân có một loại tuyệt đối tự tin. Thứ Hâm gật đầu, toan miệng nói, đám gia hỏa kia đâm vào Nhiếp sư đệ trong tay, xem như đụng phải tấm sắt, chỉ có phấn thân bái cốt kết cục này. Một màn trước mắt, để bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Đông đảo đạt phàm tộc cường giả tại hai đại phân thân trước mặt, sụp đổ, từng người đại chu thiên cường giả tối đỉnh bất lạc, máu nhuốm đỏ trường không. Rốt cục, có người đầu tiên nhịn không được, một tên thanh niên tóc vàng quát to một tiếng, kẻ này căn bản không thể địch lại, chúng ta lưu tại nơi này sẽ chỉ là chịu chết. Bảo mệnh quan trọng, mau trốn. Nói xong, thanh niên tóc vàng kia cũng không chút nào do dự xoay người liền chạy. Có cái thứ nhất người chạy trốn, liền có cái thứ hai, cái thứ ba. Sợ hãi trong lòng là sẽ truyền nhiễm, tựa như vỡ đê hồng thủy, không ngừng mở rộng. Thẳng đến không còn có người kiên trì, đều lựa chọn chạy trốn. Theo từng cái tộc nhân vẫn lạc, càng ngày càng nhiều đạt phạm tộc ứng cử viên chọn lùi bước, chiến ý hoàn toàn không có. Chỉ bất quá, Nhiếp Vân hai đại phân thân căn bản không có buông tha tính toán của bọn hắn, ma tộc phân thân một bước chính là trăm ngàn trượng, giống như một tòa cổ thành cự tường ngăn ở trước mặt bọn hắn, một quyền liền đem hai cái người chạy trốn oanh thành huyết vụ, khoe miệng mang theo nhe răng cười, muốn chạy trốn, không bằng đi trong bụng của ta ở lại. Ma tộc phân thân há mồm, một cỗ hấp lực xuất hiện, đem huyết vụ nuốt vào bụng. Ma tộc phân thân trên người tử kim đường vân lóe ra qua mang. Cái chán tử kim sừng cũng đang tỏa ra ánh sáng, trên người hắn uy áp càng thêm dày đặc, làm cho đạt phạm tộc lòng người kinh run dậy, sắc mặt sợ hãi. Hừ, thần tộc phân thân hừ lạnh một tiếng, kéo cung liền bắn, liên tục mấy đạo màu đỏ lưu tình bắn ra, ba tên đại chu thiên đỉnh phong trong nháy mắt bị đánh trúng, liệt hỏa đốt người, trở thành ba vầng liệt nhật, tại trong hỏa diễm hủy diệt. Các ngươi một cái đều chạy không thoát. Ma tộc phân thân cùng thần tộc phân thân đồng thời mở miệng, ánh mắt lạnh nhạt. Nhiếp Vân nhàn nhạt đảo qua những cái kia liều mạng chống lại đạt phạm tộc người. Cuối cùng ánh mắt một lần nữa rơi vào Ô Linh trên thân, Ô Linh bên ngoài cơ thể có một tầng quang thuẫn màu đen, một đạo khủng bố hư ảnh chiếm cư tại trên quang thuẫn không, một đôi huyết đồng theo dõi hắn. Ngự thuật ấn, đại yêu chi pháp, ta không có cách nào thắng ngươi, có thể ngươi như muốn giết ta, thiên vương giả đảm. Ô Linh lạnh lùng nói. Lần trước băng đảo cũng là nói như vậy, nói hắn băng đạo thánh nhân phòng ngự vô địch, có thể cuối cùng vẫn là chết. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Ô Linh sắc mặt biến hóa. Nhiếp Vân nhếch miệng, hai con ngươi ngưng tụ, một kiếm chém ra, lô đen điên cuồng diễn sinh, thiên địa trong nháy mắt tối xuống. Tất cả quang tuyến tại thời khắc này tất cả đều chạy vào trong hắc động. Ở một bên đám người cũng sắc mặt hãi nhiên, thể nội linh khí vậy mà tại giờ khắc này không bị khống chế tràn ra thể nội. Đạo u quang kia trong nháy mắt xuất hiện ở Ô Linh trước mặt, thế gian hết thể đều tại u quang này trước mặt tạm đạm, trở thành thiên địa trung tâm. Thật là khủng khiếp kiếm quang. Đạt phàm tộc người giống to. Tại kiếm quang này trước mặt, bọn hắn chỉ cảm thấy nhận lấy bóng ma tử vong, bóng ma kia muốn đem bọn hắn đè sập. Bọn hắn không có một chút sinh lộ. Tam đại đỉnh tiêm áo nghĩa cùng kiếm đạo cực hạn kết hợp. Từ Hâm hít sâu một hơi, liên một kiếm này chính là trong tông môn mấy vị kia yêu nghiệt cũng muốn chỉnh trọng mà đợi. Nô Gia Hân kinh hãi thấp giọng nói, đừng quên, Nhiếp sư đệ chỉ là đại chu thiên sơ kỳ, mấy vị kia yêu nghiệt đều là lắng động tại đại chu thiên đỉnh phong mấy chục năm thiên tài. Từ Hâm nhắc nhở, đúng vậy à, đợi một thời gian, các loại Nhiếp sư đệ trở thành đại chu thiên đỉnh phong, nói không chừng sẽ dung chuyển bọn hắn thần đàn. Nô Gia Hân gật gật đầu. Từ Hâm cười một tiếng, nói khẽ, từ Nhiếp sư đệ gia nhập tông môn sau, bọn hắn nhất định cũng cảm giác được cảm giác nguy cơ, nhất là Nhiếp sư đệ chém giết đạt phàm tộc băng đảo, bại nước tất, hàn sát chuyện này truyền về tông môn sau, bọn hắn khẳng định ngồi không yên. Chúng ta tại tận mắt chứng kiến một vòng tiêu dương sinh ra. Nô Gia Hân rất tán thành, có chút thổ thức. Một kiếm này ánh sáng rơi vào ngự thuật ấn bên trên, hư ảnh kia gào thét một tiếng, liền trực tiếp bắt đầu bặm mẹo, giống như trong vòng xoáy dòng nước, cấp tốc chuyển tiến vào trong hắc động. Ngay sau đó, mãnh liệt kiếm quang mang theo không thể địch nổi sắc bén xuyên thủng chi ý đâm vào ngự thuật ấn. Xuy, đến một tiếng, kiếm tiêm chui vào ngự thuật ấn, cái kia đâm vào chúng quanh cũng bị lỗ đen thôn phệ, hiện ra dòng nước trạng, kiếm tiêm xuất hiện ở Ô Linh trước mặt, tại hắn ngu ngơ bên trong, đâm vào mi tâm của hắn. Đùng, bị Ô Linh ký thác lòng tin tuyệt đối ngự thuật ấn ầm vang sụp đổ. Ô Linh cứng ngắc tại nguyên chỗ, con mắt nhìn chằm chằm vào Nhất Vân, thẳng đến ánh mắt tạm đạm vô quang, biến thành sẫm trắng, túi đầu từ không trung rơi xuống. Ô Linh chết. Đạt phàm tộc người một mảnh sợ hãi, sắc mặt tuyệt vọng. Không có Ô Linh, bọn hắn căn bản là không có cách chống lại cường đại như thế Nhất Vân. Nhất Vân nhìn lướt qua những người này, một phát miệng, giết sạch bọn hắn. Vinh hạnh đến cực điểm. Ma tộc, thần tộc hai đại phân thân cười ha ha, ra tay càng mãnh liệt hơn. Nhất Vân cũng không có nhàn rỗi, cũng gia nhập đối với đạt phàm tộc người đổ sát hàng ngũ. Đối với bọn gia hỏa này, hắn không có bất kỳ cái gì lòng thương hại, nếu làm ra muốn hủy diệt Song Nguyệt đảo sự tình, liền muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Nhất là hắn cùng đạt phàm tộc tiếp xúc mấy lần, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Ba người đồng tâm hiệp lực, trên trăm đạt phàm tộc cường giả cơ hồ sườn đổi thức giống như ngã xuống, trong chớp mắt liền có hơn 10 nhân tộc nhân bị chém. Đánh tới hiện tại, đạt phàm tộc chỉ còn lại có hơn 20 người, bọn hắn là trốn cũng trốn không thoát, đánh cũng đánh không thắng, giống như vây ở tuyệt vọng trong lồng giam thú bị nuốt, điên cuồng phản công, có thể chung quy là cử chỉ vô dụng, cuối cùng mang cho chính mình cũng chỉ có tuyệt vọng, không nhìn thấy một chút hy vọng sống. Tất cả đạt tinh môn đệ tử yên lặng nhìn xem một màn này, không ai lên tiếng, bởi vì bọn hắn biết, hôm nay nếu như không phải Nhiếp sư huynh xuất hiện ở đây, những người bị giết kia sẽ là chính mình. Đồ sát ở trên diễn. Mấy phút đồng hồ sau, một tên sau cùng đạt phàm tộc cường giả chết tại Nhiếp Vân dưới kiếm, đầu lâu bay lên rất cao. Tiếng oanh minh rốt cục đình chỉ, trên mặt biển khôi phục căn tĩnh, chỉ để lại lơ lửng ở trên mặt nước đếm không hết thi thể cùng vết máu. Hai đại phân thân thân hình thu nhỏ, đi tới Nhiếp Vân bên người, một bước đi vào chủ thân, tới dung hợp. Trong chiến trường, chỉ còn lại có một tên thanh niên áo trắng thân ảnh. Nhiếp Vân nhìn khắp bốn phía, mỗi một cái tới ánh mắt va chạm người đều kìm lòng không được cúi đầu. Giờ khắc này hắn, coi là thật có phong hoa tuyệt đại chi tư. Võ đạo thánh chiến thứ nhất, đây chính là thuộc về hắn quan mang, làm cho bao nhiêu thiên tài không cách nào nhìn thẳng. Những này đạp tinh môn đệ tử trong lòng rung động. Nhiếp sư đệ, Từ Hâm cùng Nô Gia Hân cùng nhau đi tới Nhiếp Vân trước mặt, tuy nói hô hảo sư đệ, nhưng làm dáng cùng ngựa khí đều hơi có khiêm tốn, phản phất tại cùng tiền bối nói chuyện bình thường. Cũng không trách bọn hắn, Nhiếp Vân thực lực đã thật sâu rung động, chinh phục bọn hắn, đối mặt cường giả, đây chính là hẳn là có làm dáng. Hai vị sư minh sư tỷ, Nhiếp Vân trên người khí tức bén nhọn vừa thu lại, khẽ bước cằm, lộ ra người vật vô hại dáng tươi cười. Hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra, nhìn Nhiếp sư đệ cũng không phải là cậy tài khinh người người, đối xử mọi người mười phần hiền lành. Bọn hắn chả vốn coi là như loại này tuyệt thế thiên yêu, tâm cao khí ngạo, căn bản xem thường những người khác, hiện tại xem ra là quá lo lắng. Cái này khiến hai người đối với Nhiếp Vân càng thêm khâm phục. Làm phiền các ngươi phái người quét dọn một chút nơi này, thay ta ghi chép tốt điểm cống hiến, vừa vặn rất tốt. Nhiếp Vân mỉm cười nói. Từ Hâm khẽ giật mình, lập tức lại kịp phản ứng, liền nói, cái này đương nhiên không có vấn đề, ta lập tức phái người xử lý. Nhiếp sư đệ ngăn cơn sóng dữ, giải cứu ta Song Nguyệt đảo tại trong nước lửa, chúng ta cảm tạ cũng không kịp, chút chuyện nhỏ này được cho cái gì. Nói xong, Từ Hâm liền lập tức gọi tới một tên đệ tử, đem sự tình phân phó, làm việc gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Nhiếp sư đệ, ngươi nhưng tại trong đảo chờ một lát, cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Nô Gia Hân nói ra. Nhiếp Vân không có cự tuyệt, hắn muốn là muốn chờ Kim Mai trưởng lão đến, không có địa phương khác đi, nếu không phải mắt thấy Song Nguyệt đảo chiến sự báo nguy, cũng sẽ không cố ý tới khi đội viên cứu hỏa. Cũng tốt, phiền toái. Nhiếp Vân nói một câu, đi theo Ngô Gia Hân rơi vào Song Nguyệt đảo một tòa cao ngất trên hải nhai, ngồi xuống. Từ Hâm cùng Ngô Gia Hân cũng đi theo, cách đó không xa, Đặng Huyền không còn tại nhắm mắt chữa thương, nhìn nó đã mặt đỏ thắm bàng nhìn lại, triệt để khỏi hẳn, khôi phục đỉnh phong chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhiếp sư đệ, ta đại biểu Song Nguyệt đảo đám người trước cảm tạ ân cứu mạng của ngươi, không có ngươi, Song Nguyệt đảo nguy rồi, đa tạ. Từ Hâm đầu tiên là trùng điệp ô quyền, chân thành nói. Đúng vậy à, chẳng ai ngờ rằng cái này Ô Linh đột nhiên bật đi ra, ba người chúng ta đối mặt Ô Linh loại người này, vẫn còn có chút lực bất tòng tâm, cũng may Nhiếp sư đệ xuất hiện. Nô Gia Hân cũng nói, nhìn xem Nhiếp Vân. Chương 1008 tiên tộc hội giao lưu, chương 1008 tiên tộc hội giao lưu. Nhiếp Vân thu tầm mắt lại, đối với hai người cười một tiếng, sư minh sư tỷ nói gì vậy, ta cũng là đạp tinh môn đệ tử hệ tâm, thủ hộ ta đạp tinh môn hòn đảo là việc nằm trong phận sự, không cần như vậy. Từ Hâm cảm thán, Nhiếp sư đệ có thể gia nhập tông môn, quả nhiên là tông môn may mắn, cũng cho các đệ tử đều tạo một cái tấm gương, sư minh bội phục. Sư minh, có thể cáo chi gần nhất hải vực biên cương chuyện gì xảy ra? Ta tiến vào di thuế chi địa còn không có mấy ngày, thế giới bên ngoài liền thay đổi một cái bộ dáng. Nhiếp Vân hỏi. Từ Hâm cười khổ một tiếng, thở dài, kỳ thật cũng không có cái gì, nói đến cùng ngươi còn có quan hệ. Đạt phàm tộc siêu phàm dẫn đầu đã tham dự trường tranh đấu này, ngươi bị siêu phàm bắt cóc kém chút xuất hiện ngoài ý muốn, việc này truyền về tông môn đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến, lập tức hướng hải vực biên cương điều động đại lượng trưởng lão, đạt phàm tộc cũng là như thế, thế cục thăng cấp. Còn có một số loạn tinh hải cường giả bất quá là muốn mượn cơ hội này tại ta hải vực biên cương đục nước béo cò thôi, bất quá ngươi yên tâm, bọn hắn là không nổi sóng lớn gì. Nhiếp Vân giật mình. Thì ra là thế. Nô Gia Hân đột nhiên hỏi, Nhiếp sư đệ cùng rất nhiều thiên tài tiến vào kính cốt sơn mạch, có thể thành công thu hoạch được vương giả di thuế. Từ Hâm cũng nhìn xem Nhiếp Vân. Lần này tông môn chỉ phái Nhiếp Vân một người tiến về Kình Cốt sơn mạch, không có cho đệ tử khác một cơ hội nhỏ nhoi, muốn nói trong tông môn mấy vị kia yêu nghiệt không có ý kiến là không thể nào. Nếu như Nhiếp Vân không có đem cá voi xanh vương giả gì thuế mang về, chỉ sợ trở lại tông môn sau sẽ rất phiền phức, đối với Nhiếp Vân tại trong tông môn danh dự, chỉ sợ cũng là một lần sự đả kích không nhỏ. Nhiếp Vân cười cười, hữu kinh vô hiểm, may mắn không làm được bệnh. Nô Gia Hân nhẹ hít sâu một hơi, khí hư nói, nghe nói tiến vào Kình Cốt sơn mạch thiên tài không có chỗ nào mà không phải là lai lịch lớn, không thiếu vương giả đệ tử thân truyền, Nhiếp sư đệ có thể ở trong đó trổ hết tài năng, cầm xuống vương giả di thuế, làm cho người bội phục. Thứ Hâm cũng không nhịn được cảm thán, việc này truyền về tông môn, vậy mà lại sẽ nhấc lên gợn sóng không nhỏ, Nhiếp Vân uy thế cũng đem đến đỉnh phong. Không hổ là vô thượng lão tổ đệ tử, quá khen, vận khí không tệ mà thôi. Nhiếp Vân hời hợt nói. Lúc này, Đặng Huyền không mở to mắt, phức tạp nhìn về phía bên này do dự một chút, hay là đi tới. Đối với Nhiếp Vân ôm quyền, Nhiếp sư đệ, đa tạ ân cứu mạng, trước đó sự tình là Đặng Mỗ lô mãng, Nhiếp sư đệ có thể bất kể hiểm khích lúc trước, còn cứu ta tính mệnh, bực này đại ân đại đức, Đặng Mỗ đời này không thể báo đáp, về sau nếu có phân công, núi lao biển lửa, không chối từ. Nhiếp Vân đối với Đặng Huyền không cũng không có ý kiến đến gì, bằng không thì cũng sẽ không cầm hơi thở thổ chi dễ cứu nó tính mệnh, có thể nhìn ra được Đặng Huyền không là một cái có máu có thịt tính tình thật há tử, là một cái đáng giá kết giao người. Nhiếp Vân quát tay, Đặng sư minh nói quá lời, chúng ta có thể tại hải vực biên cương gặp cũng coi là duyên phận, rất không cần phải như vậy. Đặng Huyền không nói thêm lời, chỉ là lại trịnh trọng đối với Nhiếp Vân bái, lúc này mới ngồi xuống. Bốn người lại thuận miệng hàn huyên, lộ ra 10 phần hòa hợp. Không bao lâu, Song Nguyệt đảo trên không hư không xé rách, một tên Kim Mi hán tử đi ra, chính là Kim Mai trưởng lão. Nhiếp Vân bốn người lập tức đứng dậy, đối với Kim Mai trưởng lão ôm quyền không lời, gặp qua Kim Mai trưởng lão. Kim Mai trưởng lão bốn chỗ quét qua, nhìn thoáng qua đang đánh quét chiến trường đông đảo đệ tử, cuối cùng ánh mắt lướt qua Đặng Huyền không ba người, dừng lại tại Nhiếp Vân trên thân. Tiểu gia hỏa, không phải để cho ngươi tại nguyên chỗ chờ ta sao? Chạy thế nào tới nơi này? Kim Mai trưởng lão từ không trung rơi xuống, trừng mắt liếc Nhiếp Vân. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, giải thích nói, ta vừa vặn cách Song Nguyệt đảo không xa, đảo này chiến sự báo nguy, ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, liền chạy tới nơi này tới. Kim Mai trưởng lão cười cười, hắn đương nhiên có thể nhìn ra nơi này vừa rồi xảy ra chuyện gì, họ như thế cũng chỉ là muốn nghe xem Nhiếp Vân nói thế nào. Từ Hâm đạo, trưởng lão, đặt phàm tộc trên trăm đại chu thiên đỉnh phong tinh anh xâm phạm, còn có Ô Linh đến đây, nếu không phải Nhiếp sư đệ kịp thời chạy đến, sợ là chúng ta Song Nguyệt đảo đệ tử đã bị giết sạch. A, hơn trăm người, còn có Ô Linh, là cái kia tại đạt phạm tộc bên trong, danh xưng cực cảnh phía dưới người thứ nhất ra hỏa. Kim Mai trưởng lão có chút ngoài ý muốn, hắn vậy mà không biết, tới có nhiều người như vậy, còn tăng thêm một cái Ô Linh. Ô Linh thế nhưng là đạt phạm tộc cao tầng trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, phân lượng không thể so với băng đảo mấy cái kia cực cảnh thiên tài nhẹ. Cũng bị ngươi chém. Kim Mai trưởng lão nhìn về phía Nhiếp Vân. Còn lại ba người cũng bay đầu nhìn xem hắn. Nhiếp Vân ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, ta tương đối thiếu điểm cống hiến. Đặng Huyền không ba người sắc mặt tối sầm, im lặng ngưng nghẹn. Cầm Ô Linh loại thiên tài này đến đụng điểm cống hiến, quả thực là lớn nhất vũ nhục, Ô Linh nếu là còn sống sợ rằng sẽ bị sống sờ sờ tức chết. Bất quá ngẫm lại Nhiếp Vân trước đó chiến tích, bọn hắn lại cảm thấy đương nhiên. Dù sao băng đảo đều bị Nhiếp Vân chém, còn kém một cái Ô Linh. Nhiếp Vân tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, trưởng lão, ta chém băng đảo, Ô Linh, hai người bọn họ mặc dù cũng là đại chu thiên đỉnh phong, nhưng chiến lược siêu quần, lại là thiên tiêu, nói thế nào cũng không thể theo 1000 điểm cống hiến cũng được à? Vậy cũng quá thấp kém. Kim Mai trưởng lão giật giật khóe miệng. Tiểu gia hỏa này chuyện cho tới bây giờ thế mà còn để ý những này. Hắn chém những người này cái nào có thể dùng 1000 điểm cống hiến có thể cân nhắc. Điểm này ta sẽ lên báo cho cao tầng, nhìn cao tầng làm sao quyết định, ngươi ngược lại là nói một chút ngươi còn chém ai, cần ngoài định mức cân nhắc điểm cống hiến. Kim Mai trưởng lão hừ một tiếng. Nhiếp Vân trầm tư một chút, trong tay khẽ đảo lại nhiều hai cái đầu bức trên mặt đất, hỏi, hai cái này hẳn là loạn tinh hải gia hỏa, chiến lực cũng không tệ lắm, có tính không điểm cống hiến. Nói xong, Nhiếp Vân cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Kim Mai trưởng lão biểu lộ. Hải vực biên cương nhiệm vụ trên mặt nổi chỉ quy định chém giết đạt phàm tộc người mới có điểm cống hiến. Hắn không biết hai cái này loạn tinh hải gia hỏa có thể hay không tính thành điểm cống hiến, nếu như không thể nói vậy liền thua thiệt lớn. Mấy người ánh mắt rơi vào hai cái đầu trên khuôn mặt, biểu lộ lập tức trở nên 10 phần đặc sắc. Là loạn tinh hải thượng vân phi cùng thân công, đều là đã từng cực cảnh thiên tài, vương giả đệ tử thân truyền, vậy mà đều chết. Đặng Huyền không hít sâu một hơi, đã không biết nói cái gì khá hơn nữa. Thứ Hâm cùng Nô Gia Hân cũng nhao nhao im lặng. Cái này Nhiếp sư đệ, quả nhiên là yêu nghiệt. Thanh danh hiển hách cực cảnh thiên tài, vương giả đệ tử thân truyền, nói giết liền giết, mà bọn hắn đối mặt Ô Linh loại này còn chưa trở thành cực cảnh gia hỏa đều là cựu tử nhất sinh, loại này chênh lệch quả thực cực lớn. Kim Mai trưởng lão đồng dạng nghẹn lời, nhìn về phía Nhiếp Vân ánh mắt tràn đầy quái dị. Tiểu tử này, thành tâm không sợ hãi người chết không bỏ qua đi. Hai người này cũng là tiến về Kình Cốt sơn mạch thiên tài một trong, đồng thời bị ký thác kỳ vọng cao, là nhất có cơ hội tranh đoạt vương giả di thuế người, không nghĩ tới vẫn lạc tại trong tay ngươi, xem ra ngươi tại Kình Cốt sơn mạch bên trong cũng chém không ít người. Kim Mai trưởng lão như có điều suy nghĩ nói. Nhiếp Vân cười ha ha, còn tốt còn tốt. Ta nhìn liền hai cái này đáng tiền, liền đem đầu lâu mang về. Đáng người, Kim Mai trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, ngươi giết nhiều thiên tài như vậy, những cái kia loạn tinh hải siêu phàm chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi đợi tại hải vực biên cương đã phi thường không an toàn. Như lời ngươi nói sự tình ta sẽ cùng nhau bẩm báo tông môn, hiện tại cùng ta về Bích Lam đảo, lập tức trở về tông môn. Kim Mai trưởng lão mỉm cười, đương nhiên, không chỉ có là bởi vì trên người ngươi vương giả di thuế, cũng là bởi vì tông môn tiến về tiên tộc đại lục hội giao lưu sự tình đã đưa vào danh sách quan trọng, Thanh Hoang đại nhân muốn ngươi trở về chuẩn bị. Hội giao lưu? Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng liền không nhịn được có chút kích động. Hắn đối với chuyện này thế nhưng là tâm tâm niệm niệm không bền, bây giờ không ngờ trải qua đưa vào danh sách quan trọng, hắn hiện tại có một loại lòng chỉ muốn về xúc động. Tốt. Nhiếp Vân lúc này đáp ứng. Kim Mai trưởng lão lại đối Từ Hâm đám người nói, các ngươi tiếp tục phụ trách trấn thủ xong nguyệt đảo, như muốn kết thúc nhiệm vụ liền hướng tông môn đưa ra xin mời, tông môn lại phái đệ tử khác tới. Bất quá bây giờ nơi này mặc dù loạn, nhưng đối với các ngươi lại là rất tốt thí luyện chi địa, cũng có thể thu hoạch được đại lượng điểm cống hiến, các ngươi tự hành châm trước. Đặng Nguyên không ba người gật đầu. Điểm ấy bọn hắn tự nhiên minh bạch, nếu lựa chọn đi tới nguy hiểm hải vực biên cương, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Các vị, về sau gặp lại. Nhiếp Vân đối với ba người đạo, đi thôi. Kim Mai trưởng lão không còn lưu thêm, mang theo Nhiếp Vân bay về phía không trung, xé rách không gian, đi vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 1009 tinh thần tháp, chương 1009 tinh thần tháp anh. Xanh thẳm bát ngát hải vực chỗ sâu truyền đến một tiếng rung trời oanh minh, ngay sau đó hải dương sôi trào, bốc lên mãnh liệt, khắp nơi đều là trăm ngàn trượng quét sạch thiên địa sóng cả, tựa như diệt thế chi cảnh. Dị động này lan tràn rất nhiều hải vực, rất nhiều trong hòn đảo cường giả nhao nhao bay ra, hạ nhân nhìn xem một màn này. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đang suy nghĩ điểm này. Tại hải vực biên cương các tộc siêu phàm cũng chú ý trận này dị động, giật mình trong lòng, lập tức xem rõ ràng một chút. Vương giả di thuế bị cầm đi. Kinh Cốt Sơn mạch tại sụp đổ. Là ai? Là ai đạt được vương giả di thuế? Các đại siêu phàm đem cái gì tranh đấu đều quên hết đi, phi tốc tiến về cùng nhà mình đệ tử tụ hợp địa điểm, chờ đợi lo lắng đứng lên. Có thể thời gian từ từ trôi qua, từ đầu đến cuối không có người từ Kình Cốt Sơn mạch bên trong đi ra. Mỗi một vị siêu phàm trong lòng đều bao phủ một tầng bóng ma. Tại một tòa không người trên hải tiểu, một tên lão giả mặc hắc bào đứng ở chỗ này đã mấy canh giờ, sắc mặt từ lúc mới bắt đầu bình tĩnh đến bây giờ âm trầm như nước, không gian bốn phía đều phảng phất động lại, bước lên nước biển ở bên cạnh hắn cũng không có tuôn ra khí thế, trở nên mười phần dịu dàng ngoan ngoãn. Lấy công việc chui thực lực coi như lấy không được vương giả di thuế, bảo mệnh cũng không thành vấn đề, làm sao lại lâu như vậy đều không ra, lão giả mặc hắc bào lẩm bẩm nói. Lão giả mặc hắc bào lại đợi một hồi, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía mặt biển một chỗ. Đùng. Mặt biển đột nhiên nổ tung, một tên tử kim nam tử mặc hắc bào vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào trên hải tiểu, chính là muốn đuổi theo Nhiếp Vân lại ngay cả bóng lưng cũng không thấy công việc chui. Li Ma trưởng lão. Công việc chui đi đến đen bảo trước mặt lão giả, ôn quyền nói. Li Ma trưởng lão quan sát một chút công việc chui, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong, thế nhưng là ngươi lấy được vương giả di thuế. Công việc chui sắc mặt cứng đờ, cười khổ lắc đầu, thở dài nói, không phải ta ngay cả vương giả di thuế bóng dáng đều không có nhìn thấy liền đã bị người khác lấy mất. Nhất là ta cho dù biết lấy đi vương giả di thuế người là ai, nhưng cũng không có cách nào đoạt lại. Li Ma trưởng lão có chút thất vọng, chau mày, ngươi biết là ai cầm đi di thuế? Chẳng lẽ lại là thân công hòa thượng Vân Phi, hai người bọn họ có đại bằng chi bảo, dựa vào ngươi xác thực đuổi không kịp bọn hắn. Công việc chui hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Li Ma trưởng lão vậy mà lại đối với thượng Vân Phi hai người bí mật biết đến như vậy rõ ràng, nghĩ đến trên người hắn cũng có một chút bí mật. Là Nhiếp Vân. Li Ma trưởng lão trong mắt hơi híp, lại là cái này Nhiếp Vân. Nhiếp Vân tên đối bọn hắn những này siêu phàm tồn tại đều là như sấm bên tai, bọn hắn không chỉ một lần căn dặn phía sau lưng phải cẩn thận người này, không nghĩ tới cuối cùng cầm tới vương giả di thuế hay là cái này. Công việc chui khẽ thở dài, Thượng Vân Phi hai người hoàn toàn chính xác dùng một loại tăng thêm tốc độ bí pháp cấp tốc đuổi kịp Nhiếp Vân, có phải hay không đại bằng chi bảo ta không biết, nhưng cho dù đuổi kịp Nhiếp Vân, kết quả cuối cùng cũng là lấy hai người bọn họ bị tại chỗ chém giết mà kết thúc, đồng thời chiến đấu chỉ kéo dài không đến 3 phút. Cái gì? Hai người bọn họ chết? Li Ma trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi, nhịn không được kinh ngạc nói. Thượng Vân Phi cùng thân công đều là loạn tinh hải bên trong cực kỳ nổi tiếng tuyệt thế thiên kiêu, đã từng cực cảnh thiên tài, đồng thời thân phận hiển hách, đều là vương giả đệ tử thân truyền, là vô số nam nữ già trẻ sùng bái kính ngưỡng đối tượng. Liên một hồi này công phu, loạn tinh hải hai vòng tiêu dương vẫn lạc, đôi này loạn tinh hải tới nói tuyệt đối không thua gì một trận động đất. Không đến 3 phút, chém giết hai người, cái này Nhiếp Vân làm sao lại thành như vậy khủng bố? Li Ma trưởng lão mặt tâm trầm, hắn hay là xa xa coi thường Nhiếp Vân kẻ này. Cuối cùng ta từ bỏ, tốc độ của hắn rất nhanh, ta không có nắm chắc đuổi được, cho dù đuổi kịp, Thượng Vân Phi hai người chính là ta vết xe đổ công việc chui thần sắc có chút nắm chắc. Hắn tu luyện đến nay, thiên phú dị bẩm, cùng Thượng Vân Phi loại thiên tài này nổi danh, chưa bao giờ sợ qua ai, càng không cảm giác được như thế nào cảm giác bị thất bại, như thế nào sợ hãi. Nhưng hôm nay lại tại một cái tuổi trẻ có chút quá phận nhân tộc thiên tài trên thân cảm nhận được, người kia cường đại làm cho người kinh hãi, đồng thời cảnh giới chỉ có đại chu thiên sơ kỳ, đơn giản đáng sợ. So sánh cùng nhau, tự mình tính cái gì thiên tài? Li Ma trưởng lão tựa hồ nhìn thấu công việc chui tâm cảnh, nói ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Nhiếp Vân kẻ này chính là võ đạo thánh chiến thứ nhất, từ xưa đến nay, loại này thiên tiêu cái nào không phải trở thành thế gian cường giả tối đỉnh, mở thuộc về mình thời đại. Ngươi cùng hắn sinh ở cùng một cái thời đại, là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, trọng yếu nhất chính là ngươi muốn bày ngay ngắn tâm tình của mình, càng không chưa định, hết thảy đều có cơ hội. Ngươi tu chính là đạo của chính mình, không ngừng siêu việt chính mình, mới là mục tiêu của ngươi. Li Ma trưởng lão một phen lọt vào công việc chui trong lỗ tai, giống như thể hồ quán đỉnh, để hắn một chút thanh minh tới. Công việc chui trầm mặc một hồi, thở dài ra một hơi, đối với Li Ma trưởng lão thật sâu không lời, đa tạ trưởng lão dạy bảo, ngài nói rất đúng, không ngừng siêu việt mình mới là tu luyện ý nghĩa, ta tu là đạo của chính mình, đi cũng là con đường của mình. Ly Ma trưởng lão vui mừng gật đầu, than thở nói, Nhiếp Vân kẻ này vốn là thánh chiến đệ tử, lại được vương giả di thuế chi bảo, khí vận chi cường thịnh, cùng thế hệ thiên tiêu bên trong đã vô địch, trừ phi dùng thực lực tuyệt đối đem hắn gạt bỏ, bằng không hắn chi lộ không ai có thể ngăn cản. Ngươi làm đúng, vương giả di thuế mặc dù trọng yếu, nhưng lấy mệnh tương bắt trở thành Nhiếp Vân đá đặt chân không cần thiết. Công việc chui sắc mặt khôi phục bình tĩnh, ta sẽ đi hướng sư tôn thỉnh tội, lão tổ cũng sẽ không trách ngươi. Ly Ma trưởng lão nhìn về phía chân trời, cười cười, Thượng Vân Phi hai người bỏ mình, mấy tên kia chỉ sợ đã nổi trận lôi đình, hải vực biên cương thế cục sẽ càng thêm kịch liệt, mà hết thảy này đầu nguồn chính là Nhiếp Vân kẻ này. Kim Mai chỉ cần không đốc, liền sẽ đem hắn lập tức đưa tiễn. Ly Ma trưởng lão cúi đầu như có điều suy nghĩ. Công việc chui do dự một chút, nói Ly Ma trưởng lão muốn tự mình xuất thủ. Ly Ma trưởng lão dương mắt, giật giật, cười nói, tính toán, dù sao ngươi không có xảy ra việc gì, cũng không cần thiết đi bốc lên cái này cùng Nhiếp Vân, cùng Đạp Tinh môn là địch phong hiểm, tính không ra. Có người sẽ ra tay, bất quá cũng khó lạc. Căn cứ tin tức của ta, Kim Mai trở thành tinh thần trưởng lão đã là trên miếng sắt đinh đinh sự tình, hắn có tinh thần tháp nơi tay, những tên kia đi lên chỉ có chịu chết phận. Công việc chui giật giật khóe miệng, có chút thổ thức. Nhân tộc cổ xưa nhất tông môn một trong, nội tình khổng lồ làm cho người khó có thể tưởng tượng, trở thành tinh thần trưởng lão liền sẽ ban cho một kiện bán quy tắc vũ khí, tinh thần tháp chính là Đạp Tinh môn chiêu bài độc môn vũ khí một trong, nghe nói uy năng kinh người, chỉ là hắn chưa bao giờ thấy qua. Nhưng Ly Ma trưởng lão nói như vậy, đủ thấy vũ khí này uy năng to lớn. Đi thôi, về tông môn. Ly Ma trưởng lão xé mở hư không, mang theo công việc chui rời đi. Chương 1010 về tông môn, chương 1010 về tông môn Bích Lam đảo. Kim Mai trưởng lão mang theo Nhiếp Vân phá vỡ hư không, đáp xuống ngoài đại điện. Từ trưởng lão cùng chiếm trưởng lão từ trong đại điện đi ra. Kim Mai trưởng lão, ngươi trở về. Hai vị trưởng lão ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, đều mang dáng tươi cười. Từ trưởng lão ha ha cười nói, Nhiếp tiểu hữu có thể bình an trở về thật sự là thật đáng mừng. Khi La Hương đưa ngươi bị siêu phàm bắt đi tin tức mang về trong đảo, chúng ta mấy cái đều lo lắng, cũng may ngươi là Tuần Long sứ. Kim Mai trưởng lão tiến về Thiên Long điện, thông qua Tuần Long ngọc định vị đến hành tung của ngươi, lúc này mới đem giá hỏa kia trả lại. Nhiếp tiểu hữu không có việc gì thuận tiện chiếm trưởng lão cũng nói. Nhiếp Vân lúc này mới giật mình. Lúc trước hắn còn có phương diện này nghi hoặc, bây giờ mới biết, nguyên lai Tuần Long ngọc còn có định vị công năng. Kim Mai trưởng lão nói, mỗi một vị Tuần Long sứ đều là Tuần Long điện trọng yếu một phần tử, trong điện cũng có thể xem xét đến mỗi một vị Tuần Long sứ hành tung, cũng sẽ căn cứ Tuần Long sứ vị trí chỗ ở, phái phát nhiệm vụ. Về phần chúng ta Tuần Long sứ muốn biết được những người khác vị trí, trừ phi tình huống khẩn cấp, hoặc là Tuần Long ngọc liên lạc không được tình huống dưới, mới có thể thông qua trong điện định vị. Thì ra là thế, thụ giáo. Nhiếp Vân gật đầu. Nói đều nói đến cái này, chúng ta dùng Tuần Long ngọc đăng ký một chút riêng phần mình phương thức liên lạc đi, về sau sẽ thuận tiện rất nhiều. Kim Mai trưởng lão nghĩ nghĩ, xuất ra chính mình Tuần Long ngọc. Nhiếp Vân nhếch miệng, cười hắc hắc, ngay cả xuất ra Tuần Long ngọc, hai người lẫn nhau đăng ký một chút. Cái này Tuần Long ngọc với hắn mà nói không chỉ có là dùng để liên hệ, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể hô cứu binh đến. Dù sao Tuần Long Ngọc bên trong đăng ký đều là siêu phàm tồn tại. Hà Tiên cô đi đâu? Kim Mai trưởng lão đột nhiên hỏi. Từ trưởng lão trả lời, cá voi xanh đảo bên kia có đạt phàm tộc siêu phàm xuất hiện, Hà trưởng lão đến đó chi viện. Nhiếp Vân buông xuống đôi mắt chỗ sâu, tinh quang chợt lóe lên. Hắn nghĩ tới chính mình lúc trước dùng toàn chi chi nhãn ngược dòng tìm hiểu hình ảnh, trừ đã chết đi âm lệ lão giả bên ngoài, còn có một tên đạt phàm tộc siêu phàm, là một tên lão giả còn xuống. Hiện tại Hà Tiên cô lại tiến về Bích Lam đảo, thực sự rất khó không để cho hắn hoài nghi hai người kia có phải hay không đi mưu đồ bí mật thứ gì đi. Nhiếp Vân không có ý định cùng Kim Mai trưởng lão thẳng thắn Hà Tiên cô cùng đạt phàm tộc thông đồng sự tình. Đầu tiên chỉ là chính mình dùng toàn chi chi nhãn biết đây hết thảy, không có thực tế chứng cứ, cho dù nói ra cũng không có cách nào định Hà Tiên cô tội. Còn không bằng chờ mình đợi một thời gian, trở thành siêu phàm, lại tìm nàng tính sổ sách. Kim Mai trưởng lão gật gật đầu, nói ta sẽ đưa Nhiếp Vân về tông môn, cần một hai ngày thời gian, hải vực biên cương sự tình các ngươi cùng với những cái khác siêu phàm trưởng lão định đoạt, đừng ra nhiều loạn lớn. Chúng ta minh bạch. Hai vị trưởng lão nhao nhao đáp ứng. Tiểu đệ, Từ Vân từ đằng xa chạy tới. Lam Ngọc còn theo sau lưng. Đại tỷ, Nhiếp Vân nhìn lại, lộ ra nét mừng. Từ Vân trên dưới quan sát một chút Nhiếp Vân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bên dưới lắc lư, lộ ra rất hài lòng dáng vẻ. Không tệ không tệ, ta liền biết lấy thực lực của ngươi nhất định có thể đem vương giả di thuế mang về. Những a miêu a cẩu kia tùy tiện liền đánh chạy, tính không được cái gì. Chúc mừng Nhiếp sư minh. Lam Ngọc ở một bên điểm điểm cười nói. Nhiếp Vân đối với Lam Ngọc gật gật đầu, lại đối Từ Vân xấu hổ không gì sánh được. Vậy cũng là đại tỷ công lao, không có đại tỷ vạn dặm buôn tập cứu ta mạng nhỏ, nào có hiện tại ta, tiểu đệ ghi nhớ trong lòng a. Nhiếp Vân trịnh trọng nói. Từ Vân lập tức vui vẻ ra mặt, gật gật đầu, không sai, ta cũng có công lao, Thanh Hoàng ca ca nhất định phải đặc biệt ban thưởng ta, ta ngẫm lại ăn cái gì tốt đâu. Từ Vân sát có việc túi đầu trầm tư suy nghĩ đứng lên. Người chung quanh không còn gì để nói. Tốt, ta muốn dẫn Nhiếp Vân về tông môn, Từ Vân ngươi cần phải đem Bích Lam đảo bảo vệ tốt, nếu là ngoại ý muốn nổi lên, Thanh Hoàng đại nhân không những không ban thưởng ngươi, chỉ sợ còn muốn tăng thêm trừng phạt. Kim Mai trưởng lão ho nhẹ một tiếng, đạo. Từ Vân khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, khó chịu nói, liền ngươi nhất dung giải, có ta ở đây nơi này, ai dám đến ta Bích Lam đảo? Ngược lại là ngươi, đem tiểu đệ của ta hộ tống tốt, nếu là ngoại ý muốn nổi lên liền đem lông mày của ngươi lột sạch. Kim Mai trưởng lão sắc mặt siết chặt, sờ lên chính mình âu yếm màu vàng lông mày, lui về sau hai bước, hừ một tiếng, có lão phu ở đây, há có thể có mất. Kim Mai trưởng lão cùng Nhiếp Vân hai người không có lưu thêm, liền bay về phía bầu trời chuẩn bị rời đi. Tiểu đệ, ngươi còn thiếu ta thật nhiều thịt nướng. Đều nhớ kỹ cho ta. Thử Vân còn tại phía dưới hô to. Không có vấn đề, ta nhớ kỹ đâu. Nhiếp Vân hô, đối với nàng quát tay. Kim Mai trưởng lão lắc đầu, xé mở hư không, mang theo Nhiếp Vân đi vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Tại cùng hải vực biên cương giao giới loạn tinh hải trong hải vực, một tòa nham thạch trên đảo lớn. Phúc Hậu lão giả âm hàn nghiêm mặt, không nói một lời đứng trên không trung, bốn phía không gian ngưng kết, tựa như một tòa núi lửa sắp bộc phát, cách rất xa liền có thể cảm giác được cái này làm cho người kinh hãi khí thế. Không bao lâu, hư không xé rách, một tên cổng kềnh lão đầu xuất hiện ở đây, toàn thân lôi tha lôi thôi, trên cổ còn treo một chuôi Phật châu, cầm trong tay một thanh cây quạt rách, nét mặt của hắn nhìn đồng dạng không dễ nhìn. Vân Mẫn, nhà ngươi thượng Vân Phi cũng đã chết, lão đầu lôi thôi đi tới Phúc Hậu lão giả bên người, trực tiếp mở miệng nói. Tên là Vân Mẫn Phúc Hậu lão giả lạnh lùng nhìn hắn một cái, thân công không phải cũng đã chết. Lão đầu lôi thôi trầm mặc, thở dài, nói ta tìm những người khác giải một chút tình huống, không nghĩ tới cá voi xanh vương giả chết đi lâu như thế, thể nội kinh máu giận vẫn sông sùng dưới, thành lập huyết chỉ, một mực sinh sôi cho tới bây giờ, trong đó còn có 5 cái siêu phàm cảnh giới kinh máu giận, chắc không được lần này sẽ vẫn lạc nhiều người như vậy. Vân Mẫn lạnh nhạt nói, trọng điểm không phải kinh máu giận, mà là Nhiếp Vân tên hôn chứng này, vậy mà đem thân công giết chết, ta như thế nào hướng lao tổ bằng dao. Bất luận như thế nào, cái này Nhiếp Vân tuyệt không thể để hắn còn sống rời đi hải vực biên cương, nhất định phải cho thân công đền mạng. Vân Mẫn trong mắt tràn đầy sát khí, lại liếc mắt nhìn lão giả lôi thôi, Thượng Vân Phi cũng chết tại Nhiếp Vân trong tay, ngươi có thể buông tha hắn. Ngươi như thế nào hướng sư tôn của hắn bàn giao? Lão giả lôi thôi thản nhiên nói, Nhiếp Vân tự nhiên muốn chết, giết ta hậu bối, há có thể để hắn bình yên rời đi. Lão giả lôi thôi tiếng nói nhất chuyện, bất quá cái này Kim Mai ngược lại là có hơi phiền toái, không rõ ràng hắn đến tuột cùng có hay không trở thành tinh thần trưởng lão, nếu như không phải cũng còn tốt, hai chúng ta đối phó hắn dư xài, nhưng hắn một khi trở thành tinh thần trưởng lão, có được tinh thần tháp, ngươi hẳn phải biết hậu quả. Tinh thần tháp? Vân Mẫn tức giận hừ một tiếng, nhưng cũng trầm mặt lại. Thân là siêu phàm, bọn hắn càng rõ ràng hơn loại này bán quy tắc vũ khí chỗ kinh khủng. Nhất là đạp tinh môn tinh thần tháp, huyền diệu đến cực điểm, thanh danh cực lớn, tại bán quy tắc vũ khí bên trong vậy cũng là siêu quần bản tụy đồ vật. Có được tinh thần tháp trưởng lão, sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tuyệt đối có thể nghiền ép ngang cấp cường giả. Cũng chính bởi vì tinh thần tháp loại vũ khí này, mới sáng tạo ra đạp tinh môn 99 danh tinh thần trưởng lão hiển hách phi danh. Đây vẫn chỉ là tinh thần trưởng lão, lại hướng lên nguyệt tinh trưởng lão cũng đều sẽ có một kiện tên là nguyệt tinh bán quy tắc vũ khí, so tinh thần tháp còn cường đại hơn. 10 tên cuối cùng Thái Dương trưởng lão càng là khủng bố đến cực điểm tồn tại, một người nắm giữ một kiện bán quy tắc vũ khí Thái Dương tinh là đạp trong tinh môn hoàn toàn xứng đáng 10 tên mạnh nhất trưởng lão, mỗi một vị đều là danh chấn đại lục tồn tại. Bọn hắn tông môn mặc dù cũng rất cường đại, nhưng cùng đạp tinh môn so ra hay là kém quá nhiều, sao có thể tài đại khí thô như vậy? Loại chênh lệch này, bọn hắn nhất định phải nhìn thẳng vào. Chương 1011 Xiêm La tinh tử phân lượng, chương 1011 Xiêm La tinh tử phân lượng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại liền để Nhiếp Vân cứ như vậy rời đi hải vực biên cương? Kim Mai chỉ cần không phải đồ đần liền nhất định sẽ tự mình hộ tống, chúng ta cùng Kim Mai một trận chiến, bắt buộc phải làm. Vân Mẫn cho mày. Lão giả lôi thôi cũng trầm mặt lại, một lát sau, nói Ly Ma lão quỷ kia đâu? Hai người không có nắm chắc, vậy liền đa lạp mấy người lên thuyền thì càng ổn. Vân Mẫn cười lạnh, công việc chui thực lực không đủ, đuổi không kịp Nhiếp Vân, ngược lại để hắn trốn khỏi một kiếp, cũng coi là ngốc có ngốc phúc. Công việc chui không chết, Ly Ma tự nhiên không có khả năng xuất thủ, tốn công mà không có kết quả sự tình hắn cũng sẽ không làm. Những người khác đâu? Không phải chết nhiều như vậy hậu bối a? Lão giả lôi thôi cao mày nói. Vân Mẫn dừng một chút, trầm mặt, Nhiếp Vân chỉ giết thượng Vân Phi cùng thân công, tiện đường làm thịt mấy cái thứ không biết chết sống, đại đa số người đều là bị kinh máu giận giết, bọn hắn bản thân cũng là đánh lấy tại hải vực biên cương đục nước béo cò dự định, muốn để bọn hắn cùng Kim Mai là địch, so heo lên cây cũng khó khăn. Vân Mẫn rốt cục hơi không kiên nhẫn, Phùng Lai, ngươi rốt cuộc là ý gì? Nếu là sợ ta liền một người đi. Chỉ cần hắn không có tinh thần tháp, ta Vân Mẫn sẽ không sợ hắn. Vân Mẫn thái độ 10 phần cương ngạnh, hiển nhiên thân công chết triệt để chọc giận hắn. Phùng Lai ngược lại là biết một cái bí mật, thân công là Vân Mẫn từ bên ngoài nhặt về hai tử, mặc dù không có tận tâm chiếu cố, nhưng cũng là Vân Mẫn nhìn xem lớn lên. Thân công sau khi lớn lên hiện ra thiên phú, bị vương giả lão tổ chọn chúng trở thành đệ tử thân truyền, Vân Mẫn liền đối với thân công che chở chăm bể, sủng ái đến cực điểm. Nếu như thân công không có gì bất ngờ xảy ra, Vân Mẫn tại tông môn địa vị nhất định sẽ càng ngày càng cao, mà bây giờ, tương lai tốt đẹp tại Nhiếp Vân trong tay bị xé nát, hắn có thể nào không giận. Phùng Lai tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong tay lay động cây quạt tần suất cũng không tự giác tăng tốc, rốt cục cây quạt đình chỉ lắc lư, đột nhiên tại không trung. Phùng Lai ngẩng đầu, nhìn xem Vân Mẫn, mỉm cười nói, nếu Vân Mẫn huynh muốn giết kẻ này, Phùng Mộ tất nhiên tương đối. Vân Phi mệnh sẽ không mới chẳng ném, mà ta cũng hoàn toàn chính xác cần một cái thuyết pháp đi hướng sư tôn của hắn bàn giao. Vân Mẫn lúc này mới sắc mặt dừng lại, cấp tốc nói, vậy còn chờ gì? Kim Mai tất nhiên ngựa không ngừng vó mang theo Nhiếp Vân về tông môn, chúng ta thời gian không nhiều lắm, nhất định phải ở trên nửa đường chặn lại bọn hắn. Phùng Lai gật đầu, tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Nếu làm xong quyết định, hắn liền sẽ không dây dưa dài dòng. Hai người sẽ mở hư không, hướng hải vực biên cương chỗ sâu tiến đến. Một bên khác, trong không gian loạn lưu, Kim Mai mang theo Nhiếp Vân phi tốc tiến lên. Lấy siêu phàm cường giả tốc độ, trở lại tông môn chỉ cần một ngày thời gian liền có thể, so với bọn hắn ngồi liệt không ngừng vừa đi vừa về phải nhanh nhiều. Kim Mai trưởng lão, ngài đối với tiên tộc hội giao lưu việc này có cái gì hiểu rõ sao? Nhàn rỗi không chuyện gì, Nhiếp Vân hỏi tới có quan hệ tiên tộc hội giao lưu sự tình. ngươi thật giống như đối với đi tiên tộc rất là chờ mong. Kim Mai trưởng lão nhìn hắn một cái, cười cười, nói đến, ngươi tu luyện đến nay hẳn là còn chưa bao giờ rời đi nhân tộc cương vực đi. Ngươi trẻ tuổi với bên ngoài thế giới hiếu kỳ cũng là chuyện đương nhiên sự tình, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy đi nam vực lúc thế nhưng là kích động không có cách nào tĩnh tâm tu luyện. Kim Mai trưởng lão tựa hồ nghĩ đến trước đây thật lâu sự tình, trên mặt tràn đầy hồi ức cùng thổ thức. Nhiếp Vân gật đầu, đệ tử hoàn toàn chính xác đối với tiên tộc đại lục rất là hiếu kỳ, Kim Mai trưởng lão ngài nhất định đi qua tiên tộc, đệ tử thành tâm thỉnh giáo. Kim Mai trưởng lão cười ha ha một tiếng, cũng không có cất giấu, suy nghĩ một chút nói, tiên tộc đại lục kỳ thật cũng không có gì, tiên tộc sinh hoạt địa phương mà thôi, chỉ bất quá phong cảnh nơi đó cùng chúng ta đông vực không giống nhau lắm, đi xem một chút cũng không tệ. Bọn hắn bên kia đối với dị tộc hữu hảo sao? Nhiếp Vân hỏi. Kim Mai trưởng lão cười nói, kỳ thật mỗi cái địa phương tộc đàn đều không khác mấy, liền lấy chúng ta nhân tộc làm thí dụ, mặc dù chúng ta là đông vực chủ nhân, nhưng chúng ta cũng cho tộc đàn khác sinh sôi chi địa, càng là rộng mở cửa lớn hoan nên những tộc đàn khác người tới đây tu luyện, sinh hoạt, tại một chút đỉnh tiêm vương triều nơi phồn hoa, ngươi thậm chí có thể nhìn thấy trên đường cái có đủ loại tộc đàn người hành động, rất nhiều người cũng nhìn quen không quen. Mặt khác tam đại tộc đàn cũng giống như vậy, người các tộc đều có thể tiến về, chỉ cần không cố ý náo sự, hình thành người người đoán trách sự tình, bình thường tu luyện, thậm chí chiến đấu, giết người, cũng sẽ không có người đi quản, cũng sẽ không phải chịu kỳ thị. Chỉ bất quá chúng ta nhân tộc tương đối nghiêm ngặt, đối với người dị tộc ra vào đều muốn đăng ký, đồng thời không cho phép bất luận cái gì người dị tộc nguy hại một tên nhân tộc, nếu không hậu quả mười phần nghiêm trọng, chúng ta Tuần Long Điện liền có chuyên môn bộ môn quản lý hạng sự vụ này. Kim Mai trưởng lão lại lắc đầu, nói tu luyện thế giới là tàn khốc, bất luận ở đâu đều là mở dạng, đều tràn đầy tranh đấu, huyết tinh. Nói cho cùng, trung binh là thực lực là bạn, có thực lực ở nơi nào đều có thể nhận tôn kính, không có thực lực ở nơi nào đều sẽ nhận khinh thị, đây là võ đạo đại lục luật rừng, từ xưa đến nay chưa bao giờ biến qua. Nhiếp Vân Tâm chấp nhận gật đầu, trong lòng lại có chút căng lên. Hắn nghĩ tới Như Tuyết tỷ, còn có đã trưởng thành đại cô nương Tiểu Anh Đào, các nàng tại Lạc Vân Tông bên trong lại nhận xa lánh sao? Sẽ bị người khi dễ sao? Mỗi lần nghĩ tới đây, Nhiếp Vân trong lòng liền có một cỗ lửa phảng phất muốn phun ra ngoài giống như. Nhanh, rất nhanh ta liền sẽ tìm tới các ngươi. Nhiếp Vân âm thầm siết chặt nắm đấm. Hội giao lưu chính là trăm năm một lần tông môn hoạt động, đây là một cái tông môn truyền thống, tông môn sẽ phái ra thiên tài trẻ tuổi đội ngũ tiến về dị tộc đại lục, tiến hành võ đạo hội giao lưu, mục đích tại luận võ tăng tiến hữu nghị, đẩy mạnh hai tộc quan hệ trong đó. Kim Mai trưởng lão nói đến đây dừng một chút, nhìn Nhiếp Vân một chút, cười nói, giới trước hội giao lưu có lẽ là ôm ý nghĩ này đi, bất quá lần này có lẽ có chút không giống với. Nhiếp Vân có chút mất tự nhiên, nói trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Bởi vì ngươi, tương lai tinh tử. Kim Mai trưởng lão mỉm cười nói. Tinh tử Nhiếp Vân khẽ giật mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến Diêm La sư tôn lúc trước nói lời, sư tôn nói chỉ cần mình hoàn thành hải vực biên cương nhiệm vụ trở về, liền phong chính mình là tinh tử, đại biểu Đạm Tinh môn tiến về tiên tộc đại lục tiến hành hội giao lưu. Tựa hồ, cái này tinh tử xưng hào còn có hàm nghĩa khác. Ngươi có biết tinh tử ý vị như thế nào? Kim Mai trưởng lão hít sâu một hơi, trong mắt cũng có thần quang cuộn cuộn, nói ta Đạm Tinh môn có mấy vị vô thượng lão tổ, không ai biết, nhưng tất cả mọi người rõ ràng, chỉ có vô thượng lão tổ mới có thể sắc phong tinh tử, đồng thời có thể lấy vô thượng lão tổ tên, hành tẩu thiên hạ. Đồng thời cũng đại biểu cho Đạm Tinh môn coi trọng nhất hậu bối, là tông môn truyền thừa giả. Ngươi phải biết, đã hết mấy vạn năm chưa từng xuất hiện tinh tử. Kim Mai trưởng lão chậm rãi nói, nhìn xem Nhiếp Vân. Ngươi như bị phong tinh tử, chính là Xiêm La tinh tử, nếu như do ngươi dẫn đầu đi tiên tộc đại lục cử hành hội giao lưu, cái này không chỉ là vì ngươi tạo thế, càng là một loại chấm nhiếp, hướng thế nhân, vạn tộc, truyền đạt chính là tông môn thái độ. Ai dám ra tay với ngươi, đó chính là cùng Đạm Tinh môn là địch. Nhiếp Vân tâm thần chấn động, thật lâu không nói gì. Hắn xem như minh bạch Xiêm La sư tôn dụng ý, sư tôn nói, trở thành tinh tử sau mình tại tiên tộc đại lục làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này tinh tử danh xưng, phân lượng nặng như vậy. Tông môn truyền thừa giả, lấy vô thượng tồn tại tên hành tẩu thiên hạ, động chi tiện là lấy Đạm Tinh môn truyền thừa này vô số năm tông môn cổ lão là địch. Bực này phân lượng, nặng đến khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Vân cảm nhận được nồng đậm áp lực. Kim Mai trưởng lão vô Nhiếp Vân bà bay, chân thành nói, lấy ngươi bây giờ thành tựu, đáng giá được sắc phong tinh tử, cái này không chỉ có là ngươi sư tôn ý tứ, cũng là tông môn các cao tầng khác ý tứ, ngươi không cần cảm giác thụ sủng nhược kinh. Việc ngươi cần chính là cách gia thuộc về ta Đạm Tinh môn chi tử uy danh, có bao nhiêu xuất sắc liền làm được cỡ nào xuất sắc, không cần lo lắng, bởi vì tông môn vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Nhiếp Vân hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, ta biết. Còn có một việc, lời ngoài đề sẽ không ảnh hưởng ngươi trở thành tinh tử, ngươi có thể tự mình làm lựa chọn. Kim Mai trưởng lão còn nói thêm, chương 1012 cùng siêu phàm địch nổi thiên tài, chương 1012 cùng siêu phàm địch nổi thiên tài, đệ tử dựa hai lắng nghe. Nhiếp Vân nghiêm nghị nói. Kim Mai trưởng lão mỉm cười, ngươi cũng biết trong tông môn còn có rất nhiều thiên kiêu đệ tử, nhất là mấy vị kia không xuất thế yêu nghiệt đệ tử, bọn hắn đều đã từng là cực cảnh thiên tài, vì tinh tử xưng hào đủ kiểu cố gắng qua, có thể cuối cùng vẫn không có đả động cao tầng, đả động vô thượng lão tổ. Bất luận trước ngươi làm nhiều chuyện a làm cho người rung động, bọn hắn cũng chỉ là đem chính mình xem như người ngoài cuộc, không dành để ý, nhưng ngươi được sắc phong tinh tử, cái này chạm tới bọn hắn nghịch lân, bọn hắn nhất định sẽ xuất thế, sẽ khiêu chiến ngươi. Đương nhiên, tông môn ý chí không lấy bọn hắn bất luận kẻ nào là cải biến, nhưng tinh tử danh xưng dù sao can hệ trọng đại, là toàn tông môn đệ tử coi trọng đại sự, nếu như bọn hắn trước mặt mọi người khiêu chiến ngươi, ngươi lựa chọn cự tuyệt, không thể nghi ngờ sẽ để cho rất nhiều đệ tử xem nhẹ ngươi cái này tinh tử, không cách nào phục chúng. Kim Mai trưởng lão dặn dò, việc này ngươi cần chính mình hảo cảm châm trước, nếu như không có nắm chắc, cự tuyệt cũng không có gì, ngươi còn trẻ, cảnh giới còn thấp, không cần để ý những lưu ngôn phỉ ngữ kia, so với thất bại, không chiến ngược lại muốn càng tốt hơn một chút. Thì ra là như vậy, sắp xuất thế thiên tài a. Ta cũng rất muốn kiến thức một chút chỗ lợi hại của bọn hắn. Nhiếp Vân Mô bên trong thiêu đốt lên hỏa diễm. Đối mặt cùng giai chiến đấu, hắn chưa bao giờ sợ qua ai, tu luyện đến nay chưa từng bại một lần. Hắn cũng có được con đường của mình, có cùng nhau đi tới giết ra tới tự tin. Kim Mai trưởng lão nhìn xem một màn này, nội tâm thở dài trong lòng. Trong lòng của hắn đã sớm dự liệu được một màn này, giống Nhiếp Vân loại này tại võ đạo thanh chiến loại kia tàn khốc địa phương giết ra tới tuyệt thế thiên tiêu, muốn hắn đối với cùng giai cúi đầu, không thể nghi ngờ so với lên trời còn khó hơn. Loại này thiên tiêu, làm sao tùy tiện chịu thua? Nhất là sóng lớn đại cắt sau nhất lập lòe khối kia vàng. Mấy tên kia đều có cùng siêu phàm địch nổi thực lực, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Kim Mai trưởng lao nói ra, hắn cũng chỉ có thể nói nhiều như vậy, đường đi như thế nào, là Nhiếp Vân sự tình của riêng mình. Nếu như bây giờ Nhiếp Vân là đại chu thiên đỉnh phong, hắn nhất định sẽ tin tưởng Nhiếp Vân có thể đánh bại những yêu nghiệt kia, có thể Nhiếp Vân chúng quy là ăn thiệt thòi tại cảnh giới cùng trên tuổi tác, cái này không công bằng, có thể thế gian nào có công bằng sự tình. Kim Mai trưởng lão nội tâm thở dài, cùng siêu phàm địch nổi. Nhiếp Vân nói nhỏ một tiếng, đúng như là chính mình lúc trước đoán một dạng, đạp trong tinh môn nhất định sẽ có tại đại chu thiên đỉnh phong liền có thể cùng siêu phàm địch nổi yêu nghiệt, đồng thời xem ra không được bao lâu chính mình liền sẽ tới chính diện va chạm. Hắn hiện tại không cách nào địch nổi siêu phàm, cho dù thi triển chúng sinh, duy nhất hai đại ma chú, khoảng cách siêu phàm cũng có một khoảng cách. Nhưng Nhiếp Vân cũng không nhục trí, lần này hải vực biên cương chi hành kết thúc, hắn đã có tăng thực lực lên kế hoạch, nếu như hết thảy như chính mình sở liệu, chiến lực của mình cũng sẽ đạt tới địch nổi siêu phàm trình độ. Nhiếp Vân mô bên trong lóe ra quan mang. Hắn hiện tại rất chờ mong đằng sau tu luyện, cũng đang mong đợi cùng những thiên tài yêu nghiệt kia chiến đấu. Gây chuyện tới. Kim Mai trưởng lão đông nhiên lên tiếng, đánh gậy Nhiếp Vân suy nghĩ, hai người thân ảnh dừng lại, sừng sững tại không gian loạn lưu phía trên. Nhiếp Vân ngẩng đầu, liền trông thấy ngàn trượng bên ngoài không gian loạn lưu bên trên, đứng đấy hai tên lão giả, một cái phúc hậu lão giả, hắn từng tại tập hợp trên đảo nhỏ gặp qua, là một cái nói chuyện không chút khách khí lão đầu. Một cái khác là nhìn rất lôi thôi lão giả béo, trên cổ mang theo Phật châu, trong tay cây quạt rách lúc lên lúc xuống, mắt nhỏ đánh giá chính mình hai người. Kim Mai trưởng lão cười nhạt một tiếng, Vân Mẫn, Phùng Lai, hai vị khi nào có bực này nhàn hạ thoải mái đến chuyên tìm ta uống trà? Ta đúng vậy từng nhớ kỹ tìm ngươi uống trà qua. Vân Mẫn lãnh đạm nói ra, lăng lệ ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên thân, phản phất muốn đem hắn xuyên thủng. Tiểu tử, ngươi dám giết thân công, thật sự là thật to gan. Ta lúc ấy nói qua đừng rơi vào trong tay ta, ta nhất định phải ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vân Mẫn đằng đằng sát khí nói ra, hai cái này lão gia hỏa là ngươi chém giết thân công cùng Thượng Vân Phi hai người tiền bối, đây là biết Kình Cốt Sơn mạch bên trong phát sinh sự tình, thu được về tính sổ sách tới. Kim Mai trưởng lão truyền âm nói. Nhiếp Vân giật mình, liếc nhìn hai người, nói một câu, đánh nhỏ tới giả, có phải hay không lần tiếp theo tới liền phải là vương giả? Tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì? Vân Mẫn nghe chút, lập tức giận tím mặt. Vân Mẫn, ngươi sống đã bao nhiêu năm, còn cùng một tên tiểu bối so đo, cũng không ngại mất mặt. Kim Mai trưởng lão đứng tại Nhiếp Vân trước mặt, đạm mạc nhìn chăm chú hai người, thân công, Thượng Vân Phi, chết tại Kình Cốt Sơn mạch bên trong, đó là bọn họ tài nghệ không bằng người, hiện tại tiểu bối chết, các ngươi làm trưởng bối a liền chuẩn bị thay bọn hắn ra mặt a. Buồn cười hành vi. Phùng Lai khuôn mặt có chút động, nhíu mày nhìn xem Kim Mai trưởng lão. Kim Mai, Nhiếp Vân kẻ này ra tay tàn nhẫn vô tình, ta nhìn các ngươi đạt tinh môn thu đệ tử này chính là một mối họa lớn, không bằng giao ra để cho chúng ta thay ngươi thanh lý môn hộ, chẳng phải sung sướng? Kim Mai trưởng lão có chút tức giận, ánh mắt băng lãnh xuống tới, thanh lý môn hộ cũng không tới phiên ngươi đến, ngươi có tư cách gì thay ta đạt tinh môn thanh lý môn hộ? Phùng Lai biến sắc, cũng âm trầm xuống tới. Kim Mai, hôm nay Nhiếp Vân ngươi mang không đi, chúng ta nhất định phải để hắn nợ máu trả bằng máu, ngươi như thức thời liền chính mình thối lui, không cần tự mình chuốc lấy cực khổ. Vân Mẫn cũng lạnh nhạt nói, Nhiếp Vân nhất định phải chết, ngươi bất quá là một cái nhất đẳng siêu phàm, đối mặt hai chúng ta, ngươi không có phần thắng, ngươi không bảo vệ được hắn. Xem ra hai vị hôm nay là muốn cùng ta Kim Mai so chiêu một chút. Kim Mai trưởng lão mặt lạnh lùng, cũng được, là ta đạp tinh môn những năm này tại hải vực biên cương quá mức nhân tử, làm A Miêu A Cẩu nào cũng dám xâm nhập ta đạp tinh môn hải vực, còn tuyên bố muốn giết ta trong môn đệ tử, thật sự là vô cùng nhục nhã. Vân Mẫn hai người sắc mặt biến hóa, lên một lượt trước một bước, hai mảnh thế giới khổng lồ chiếu ảnh lập tức triển khai, đem không gian loạn lưu đè ép hướng hai bên quyết tán. Thế giới chiếu ảnh dài rộng hơn 5000 dặm, sơn nhạc san sát, giang hà lao nhanh, một mảnh mênh mông, hai mảnh thế giới chiếu ảnh vừa xuất hiện, liền đem hư không chèn ép chấn động không thôi, một cô đè sập thiên địa khí thế giáng lâm. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy lòng buồn bực không thôi, trong lòng thất kinh. Cái này Vân Mẫn hai người khí thế cùng cảm giác gáp bách bị đạt phạm tộc cái kia bắt cóc chính mình âm lệ lão giả còn cường thịnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là càng cường đại hơn nhất đẳng siêu phàm. Hừ. Kim Mai trưởng lão vung tay áo, đồng dạng một mảnh rộng rãi thế giới chiếu ảnh giáng lâm, mọc ra hơn 6000 dặm, so Vân Mẫn hai người đều muốn khổng lồ một vòng. Hủy Diệt tiền bối từng nói, nhìn thế giới chiếu ảnh lớn nhỏ liền có thể phán định hơn 9 thành siêu phàm mạnh yếu, là một loại trực quan phán đoán phương pháp. Dưới mắt xem ra, Kim Mai trưởng lão hiển nhiên so hai người đều cường đại hơn một chút. Bất quá đối phương là hai người liên thủ, đầy đủ rút ngắn trên lệch này, chắc không được lòng tin 10 phần. Nhiếp Vân ở một bên, bị bao phủ tại Kim Mai trưởng lão thế giới trong chiếu ảnh, đem tất cả áp lực ngăn cách ở bên ngoài, tùy ý ngoại giới trời long đất lở cũng vô pháp lan đến gần hắn. Trừ phi thế giới chiếu ảnh bị phá, nếu như đến trình độ này, Kim Mai trưởng lão cũng cách chiến bại cũng không xa. Chương 1013 Tinh Thần Tháp Chi Uy, chương 1013 Tinh Thần Tháp Chi Uy, lão phu lại cho các ngươi một cơ hội, nhanh chóng tối lui, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Kim Mai trưởng lão toàn thân khí tức tựa hồ ẩn ẩn phát sinh biến hóa, tựa hồ nhiều một cỗ cực hạn sắc bén, thanh âm cũng nhiều một chút kim loại ma sát hương vị, lộ ra càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Mẫn hai người làm sao có thể như vậy tối lui? Vân Mẫn cười lạnh, câu nói này hẳn là chúng ta tặng cho ngươi. Lời còn chưa dứt, Vân Mẫn liền lấy ra một tòa như là kim tự tháp bình thường vật, kim tự tháp phát ra hào quang chói sáng, bay ra lòng bàn tay của hắn, đón gió căng phồng lên gấp trăm ngàn lần, hóa thành ngàn trượng cự sơn màu vàng, lên một lượt mặt cũng xông ra ngập trời ngọn lửa màu vàng, đem thiên khung đều nhuộm thành huy hoàng chi sắc, mang theo đáng sợ uy thế đánh tới hướng Kim Mai trưởng lão. Kim Kiếp Sơn, chấn. Phùng Lai cũng không có nhàn rỗi, Vân Mẫn động thủ đồng thời, hắn cũng lấy ra một cây bản lòng pháp trượng, đọc trong miệng chú ngữ, trên pháp trượng bản lòng tại lúc này sống, uốn néo thân sông về bầu trời, biến thành vạn trượng ngân rồng, toàn thân lóe ra hàn quang, lân giáp tựa như vô số lưỡi dao sắc bén, diện mục hung ác, đối với Kim Mai trưởng lão liền nào tới. Kim Mai trưởng lão không chút hoang mang, trong tay thêm ra một cây đen nhánh nhánh cây, đối với cái kia vạn trượng ngân rồng một chém. Đùng. Dương Anh múa đuốt vạn trượng ngân rồng liền bị chém bay tứ tung ra ngoài, thân thể kém chút cắt thành hai đoạn. Phùng Lai thần sắc nghiêm trọng, "Ô Mai nhánh, ngươi nhánh pháp càng ngày càng mạnh. Lúc này mới cái nào đến đâu? Lấy chút chân tài thật học đi ra, không phải vậy đừng nói ta khi dễ hai người các ngươi." Kim Mai trưởng lão thản nhiên nói. Ra hỏa cuồng vọng. Vân Mẫn quá khẽ. Kim Mai trưởng lão phong khinh vân đạm đem trong tay Ô Mai nhánh ném ra ngoài, Ô Mai nhánh lập tức phi tốc sinh trưởng, ở thế giới trong chiếu ảnh cắm rễ, không ngừng bành trướng, mấy cái trong chớp mắt liền biến thành một gốc kỳ trà cao ngàn trượng khổng lồ đen nhánh cây khô. Cây khô đỉnh trực tiếp đè vào ngọn lửa màu vàng cự sơn dưới đáy, đem dưới núi lớn hàng xu thế ngạnh sinh sinh cho ngừng, không cách nào lại chìm xuống một phân một hào. Kim Mai mở, băng diệt. Kim Mai trưởng lão bình tĩnh một chút cây khô, cái kia trên cây khô liền tràn ngập ra vô số mạch lạc màu vàng, trải rộng toàn thân, ngay sau đó tại cùng hỏa diễm cự sơn nương tựa nhánh cây cuối cùng, một chút kim mang chợt hiện, sau đó không ngừng bành trướng, cuối cùng biến thành một đóa màu vàng hoa mai, xoay chậm chậm. Theo Kim Mai xoay tròn, ngọn lửa kia cự sơn rung động ầm ầm, mãnh liệt run rẩy. Oanh! Hỏa diễm cự sơn trực tiếp bị chấn hất bay ra ngoài. Hỏa diễm không còn thịnh vượng, có vẻ hơi ảm đạm. Chỉ thế thôi sao? Kim Mai trưởng lão lạnh lùng nói. Đừng cao hứng quá sớm. Vân Mẫn trên thân khí tức trở nên không gì sánh được do người, con người co lại thành to bằng mũi kim, nhoáng lên dưới liền biến thành đầy trời biển lửa màu vàng, chậm rãi quét tán ra. Ba la phần diệt biển Kim Mai trưởng lão sắc mặt rốt cục ngưng trọng lên, nhìn chằm chằm vùng biển lửa kia. Cực u luyện ngục. Phùng Lai thân ảnh hóa thành một đoá u liên, che khuất bầu trời, thiên cung lại lâm vào trong bóng tối. Kim Mai trưởng lão hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nếu như đặt ở trước đó, ta đích xác không phải là các ngươi hai cái đối thủ. Nhưng các ngươi phải biết, tại hạ sớm đã xưa đâu bằng nay, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút tinh thần tháp chỗ lợi hại. Lời vừa nói ra, cái kia biển lửa màu vàng cùng U Liên đồng thời đình chỉ động tác, tựa hồ lâm vào trong chốc lát cứng ngắc. Tinh thần tháp? Ngươi nói ngươi có được tinh thần tháp? Ngươi còn chưa trở thành tinh thần trưởng lão làm sao lại có được loại bảo vật này? Đừng nói giỡn. Trong biển lửa màu vàng truyền ra Vân Mẫn châm chọc thanh âm, chỉ là biển lửa kia đã không còn dám tiếp tục hướng phía trước lan tràn một chút khoảng cách. U Liên không có nở rộ, mà là lặng lặng phiêu phù ở nguyên địa, tựa hồ đồng dạng có vẻ kiêng dè. Kim Mai trưởng lão mỉm cười, không có ý tứ, tại hạ mấy ngày trước đây đã trở thành tinh thần trưởng lão, chỉ bất quá bởi vì thân ở hải vực biên cương nguyên nhân, không có cử hành tấn thăng nghi thức, nhưng tinh thần tháp, Kim Mộ đã có được, các ngươi hôm nay sẽ có hạnh nhìn thấy tinh thần tháp chi uy. Vừa mới nói xong, Kim Mai trưởng lão lật bàn tay một cái, một tòa tràn ngập tinh quang mini thần dị tiểu tháp liền xuất hiện ở trong tay, khí tức tối nghĩa, ẩn ẩn có một đoạn tinh quang xiển xích tại hiển hóa, bốn phía không gian ẩn ẩn run rẩy, trở nên không ổn định đứng lên. Quả nhiên là tinh thần tháp. Vân Mẫn kinh hãi kêu to, lập tức ý thức được đại sự không ổn. Phùng Lai cũng không bình tĩnh, quát khẽ nói, hắn đã trở thành tinh thần trưởng lão, đi mau. Hôm nay chúng ta không có cơ hội giết chết Nhất Vân. Có được tinh thần tháp Kim Mai, sức chiến đấu sẽ nghiền ép bọn hắn, cán cân thắng lợi sẽ triệt để khuynh hướng Kim Mai, bọn hắn không có một chút phần thắng. Đã các ngươi ép ta sử dụng tinh thần tháp, sao không cảm thụ một chút uy năng của nó? Ta vẫn là lần thứ nhất lấy nó đi ra đối địch, hy vọng đừng để ta thất vọng. Kim Mai trưởng lão bấm niệm pháp quyết, tinh thần tháp bắt đầu bành trướng, trong chớp mắt liền biến thành một tòa đỉnh thiên lập địa nguy nga tinh quang cự tháp, cao vút trong mây, ước chừng hơn 5000 trượng, tản ra vô thượng tinh quang. Tựa hồ cùng thiên ngoại vô số ngôi sao kia đều có trong còi u minh liên hệ. Tinh thần tháp vừa xuất hiện, liền để Vân Mẫn, Phùng Lai ngửi thấy một loại khí tức cực kỳ nguy hiểm. Tinh thần này tháp còn không có phát huy, chỉ là trong bình tĩnh cô uy thế kia liền làm bọn hắn tê cả da đầu, cái kia như ẩn như hiện xiển xích quy tắc, trong mắt bọn hắn giống như diêm vương đùa đòi mạng, tránh không kịp. Tinh giới. Kim Mai trưởng lão khẽ quát một tiếng, tinh thần tháp chấn động, lấy nó làm trung tâm, tinh quang hải dương như cuồng phong quét sạch, đem phương viên vạn dặm đều bao phủ tại trong tinh quang. Hắn phong tỏa không gian. Chúng ta không cách nào xé mở hư không đạo tẩu. Phùng Lai sắc mặt tái xanh, Vân Mẫn cũng tương tự đã nhận ra điểm này, hỏa hải càng thêm mãnh liệt, gầm nhẹ nói, nếu đi không được còn không bằng toàn lực chiến đấu, nói không chừng còn có cơ hội. Kim Mai vừa đạt được tinh thần tháp không bao lâu, vận dụng tất nhiên có không ít tỉ vết, đây chính là chúng ta cơ hội. Phùng Lai cũng cấp tốc suy nghĩ minh bạch lợi và hại, ánh mắt ngoan lệ đứng lên, vậy lão phu liền đến thử một lần trong truyền thuyết tinh thần tháp uy năng. Phá diệt chi diệp, U Liên bên trên chóc ra hạ một mảnh cánh hoa này tối tăm, mang theo nồng đậm phá diệt cùng mục nát khí tức, nhẹ nhàng rơi vào tinh thần tháp bên trên. Tinh thần tháp y nguyên sừng sững bất động, tùy ý phá diệt chi diệp đụng vào chính mình, hắc khí bộc phát, muốn đem cự tháp dung chuyển, nhưng lại có một loại phù du lay cây, lực bất tòng tâm cảm giác. Tinh chấn. Kim Mai trưởng lão mở miệng nói, trong mắt giờ phút này cũng tản ra như ngôi sao hào quang. Tinh thần tháp chấn động, một tầng hoa lệ sóng ánh sáng sẽ qua, cái kia phá diệt chi diệp trong nháy mắt liền bị đáng sợ tinh quang chi lập đã bị đánh vỡ nát, nổ tung lên. Tinh thần tháp nhưng như cũng không nhúc đích, phản phất không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển địa vị của nó, vĩnh cửu đứng lặng.